Dù vậy, lệnh Hắc Man bất ngờ, song phương vậy mà tương xứng, cái này là phi thường rung động. Ta muốn giết ngươi. Hắc Man trong mắt lộ hung quang, hung dữ nói. Lại để cho hắn thổ huyết bị thương, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Giờ phút này hắn đã đem thành chủ đại nhân mà nói không hề để tâm, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Diệp Tiêu. Bành! Hắc Man màu đồng cổ thân thể nhoáng một cái, như là đạn pháo bình thường, hung tàn mà bá đạo, thẳng đến Diệp Tiêu mà đi. Đồng thời, hai tay của hắn siết chặt, khủng bố lực lượng tại giành dụm, rồi sau đó hai đấm đều xuất hiện, cực kỳ hung hãn lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Hắc Man thật sự nổi giận. Hừ! Diệp Tiêu hừ lạnh, không cam lòng yếu thế, cũng lấn thân trên xuống. Hai người thân ảnh biến ảo, tại trên lôi đài hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền giao thủ nhiều lần. Bành! Kịch liệt sức lực phong hướng về bốn phía khuếch tán. Một cổ đáng sợ chấn động, cũng là bốn phía tản ra, mà ngay cả lôi đài bốn phía trận pháp đều là một hồi nổ nạo. Hai người tại kịch liệt giao phong, tốc độ cực nhanh. Bất đồng chính là, Diệp Tiêu là động như linh xà, phi thường linh hoạt, mà cái kia Hắc Man thì là bụng dạ thẳng thắn, không biết biến báo. Nhưng là Hắc Man cảnh giới tương đối cao, hơn nữa lực lượng phi thường mạnh, cho nên trong lúc mơ hồ, Hắc Man vậy mà chiếm cứ thượng phong. Hai người này, thật đúng là cường đại. Lệnh ta thật không ngờ chính là, cái kia Diệp Tiêu rõ ràng còn có thể cùng Hắc Man đánh lâu như vậy, thật là làm cho người kinh ngạc. Cái kia Diệp Tiêu thân thể, cũng là phi thường cường ngạnh, chẳng lẽ còn là một vị luyện thể người? Chiến lực cường hành, đỉnh cấp luyện đan sư, luyện thể người, cái này Diệp Tiêu, thật sự là thật là đáng sợ. Thiên tài, vạn chung không một thiên tài. Bất quá dưới mắt, tên thiên tài này cuối cùng là cảnh giới kém chút ít. Diệp Tiêu phải thua. Hắc Man thật sự quá mạnh mẽ, Diệp Tiêu có thể cùng Hắc Man đánh lâu như vậy, cũng đủ để tự ngạo. Bốn phía mọi người nghị luận nói, có đối với Diệp Tiêu sợ hãi thán phục, cũng có đối với Diệp Tiêu chiến bại bi ai. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Mà Vân Tông mọi người đều là mặt trầm như nước, ánh mắt âm tình bất định. Diệp Tiêu là bọn hắn cuối cùng hy vọng, nếu là Diệp Tiêu thua, chỉ sợ bọn họ Vân Tông sau này thời gian không dễ chịu lắm. Ồ, mà ở trên lôi đài, Diệp Tiêu nhưng lại nhịn không được nhẹ kêu một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể chiến khí đột nhiên gia tăng lên rất nhiều, giống như bàng bạc biển cả, thao thao bất tuyệt. Đây là muốn lên cấp. Diệp Tiêu chịu vui vẻ, không khỏi chấn phấn. Hắn dừng lại tại Cựu Tinh chiến sĩ, đã có không ít thời gian rồi, cho tới nay, Diệp Tiêu đều đang tìm kiếm lấy tiến giai cơ hội tốt. Mà hắn thật không ngờ, rõ ràng đang cùng Hắc Man trong chiến đấu, đã tìm được tiến giai cơ hội. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dưới mắt hắn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, xác thực là cảnh giới kém quá lớn, chiến khí phương diện không bằng cái kia Hắc Man. Mà một khi Diệp Tiêu tiến giai, bước vào chiến sư cảnh giới, Diệp Tiêu tin tưởng, chính là Hắc Man lại không phải là đối thủ của hắn. Bành! Diệp Tiêu đột nhiên giãy giụa Hắc Man phạm vi công kích, hai tay một trường, không kiêng nể gì cả hấp thụ lấy thiên địa linh khí. Từng đạo linh khí, giống như linh khí trường long, điên cuồng dũng mãnh vào Diệp Tiêu trong cơ thể. Diệp Tiêu khí tức lập tức rõ ràng cường đại rồi không ít. Diệp Tiêu đây là tại tiến giai. Ô Hát Mi thượng đế, trong chiến đấu tiến giai. Diệp Tiêu điên rồi phải không? Thế nhân đều biết, tiến giai không thể bị người quấy rầy, Hắc Man như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Ai? Mọi người một hồi xôn xao, một phương diện khiếp sợ tại Diệp Tiêu lớn mật, một phương diện khác thì là lo lắng Hắc Man ra tay. Một khi Hắc Man ra tay, như vậy Diệp Tiêu thì xong rồi. Chương 134, cường thế nghiền áp. Tiến giai, không thể bị người quấy rầy. Một khi bị quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân, trọng trách chiến khí tràn đầy, thân thể vì vậy mà bạo tạc nổ tung. Diệp Tiêu thật sự quá lớn mật, vậy mà ở thời điểm này tiến giai. Nếu như Hắc Man ra tay, như vậy Diệp Tiêu tất nhiên sẽ gặp trọng thương, thậm chí rất có thể vì vậy mà vẫn lạc. Mọi người đáng tiếc chính là, một vị thiên phú dị bẩm thiên chi tiêu tử, sắp vẫn lạc tại trước mắt của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn đỏ mắt dưỡng nhan đan, cũng sẽ biết tan thành mây khói. Hắc Man, ngươi không thể ra tay. Luyện đan sư công hội Vũ Vong đại sư trực tiếp đứng lên hô. Hắc Man cũng là do dự một chút, hắn nhìn phía thành chủ đại nhân. Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không có lên tiếng. Hắc hắc. Hắc Man lập tức đã minh bạch, thành chủ đại nhân chỉ cần sống Diệp Tiêu, mà mặc kệ Diệp Tiêu hay không còn là hoàn hảo chi thân thể. Dù sao Diệp Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, đối với phủ thành chủ ngược lại là cái uy hiếp. Hắc Man lộ ra một cái hung tàn dáng tươi cười, bước đi hướng về phía Diệp Tiêu. Một bước, hai bước, ba bước. Hắc Man dần dần đã đến gần Diệp Tiêu, khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Diệp Tiêu tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước tại liều mạng hấp thu lấy thiên địa linh khí. Nồng đậm linh khí hóa thành tất cả linh khí trường long, vọt vào Diệp Tiêu trong cơ thể, khiến cho Diệp Tiêu khí tức càng phát cường hành. Diệp Tiêu đang liều, hắn muốn đuổi tại Hắc Man ra tay trước khi hoàn thành tiến giai. Cái này phi thường hung hiểm, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại đã tính trước, dù là Hắc Man ra tay, Diệp Tiêu cũng có thủ đoạn phòng ngự. Diệp Tiêu, mau dừng lại. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong hô, vẻ mặt lo lắng. Vân Tông mấy người còn lại, càng là bối rối không thôi, nội tâm sầu lo. Nếu là Diệp Tiêu tiến giai bị quấy rầy, như vậy hết thảy thì xong rồi. Diệp Tiêu không chỉ có hội chiến bại, nhưng lại hội mất đi một thân tu vi, sợ là cuộc đời này đều muốn biến thành một người phế nhân. Đối với Vân Tông mà nói, đây tuyệt đối là cái trọng đại tổn thất. Mà Thiên Kiếm môn bọn người thì là vẻ mặt âm hiểm dáng tươi cười, ước gì Hắc Man sớm chút ra tay, tốt nhất giết Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nghiễm nhiên trở thành trong mắt của bọn hắn đinh cái gai trong thịt. Nếu không phải bị nổ, như vậy bọn hắn hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Vừa lúc đó, Hắc Man rốt cục đi tới Diệp Tiêu trước người. "Tiểu tử, vận khí của ngươi tốt, ta sẽ không giết ngươi, bất quá đem ngươi trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân." Hắc Man cuồng tiếu một tiếng, không chút do dự một quyền đánh ra. Một quyền này, thẳng đến Diệp Tiêu mặt mà đi, hiển nhiên là muốn đánh bay Diệp Tiêu, ngăn chặn Diệp Tiêu hấp thụ thiên địa linh khí. Một khi một quyền này đánh thực, như vậy Diệp Tiêu thì xong rồi. Vô số người ánh mắt ngay ngắn hướng hội tụ tại một quyền này phía trên. Vào thời khắc này, một quyền kia cơ hồ đã gần sát Diệp Tiêu ra mặt lúc, tự Diệp Tiêu trong mắt đột nhiên phóng xuất ra một đám tinh quang. Cái kia tất cả linh khí trường long lập tức tiêu tán không còn. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tiêu rốt cục hoàn thành tiến giai. Hắn bây giờ là nhất tinh chiến sư. Người bên ngoài tiến giai thành công, tất nhiên là muốn vững chắc một phen, nhưng là Diệp Tiêu lại không cần, bất diệt chiến long bí quyết hơi chút vận chuyển một chút, cảnh giới là được triệt để vững chắc. Đông. Vừa vặn Hắc Man một quyền đánh tới, Diệp Tiêu chỉ là bên cạnh bên mặt, tùy ý Hắc Man nằm đấm, oanh tại chính mình trên bờ vai. Một tiếng vang thật lớn. Một cổ đại lực cũng là lập tức tác dụng tại Diệp Tiêu trên bờ vai. Bất quá lại giống như đánh vào một khối sắt thép phía trên đồng dạng, phát ra vụ vụ thanh âm, không cách nào tạo thành bất luận cái gì phá hư. Hắc Man đồng tử co rụt lại, vẻ mặt bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Một quyền này của hắn, cho dù là cựu tinh chiến sư cũng không dám đón đỡ, nhưng mà đánh vào Diệp Tiêu trên người, nhưng căn bản không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hắc Man không khỏi đáy lòng hoảng sợ, rốt cuộc khó có thể khống chế khiếp sợ của mình tâm tình. Cái này Diệp Tiêu thân thể là cương cân thiết cốt sao? Ngay cả là luyện thể có thành Hắc Man đều là rung động không thôi, cho dù là hắn thân thể cũng không cách nào cùng Diệp Tiêu cùng so sánh. Hắc Man một đôi trong mắt cơ hồ cũng là muốn trừng đi ra. Hắc hắc. Diệp Tiêu lộ ra rõ ràng rằng thể hiện ra một cái sáng lạn dáng tươi cười. Hiện tại không biết là ai muốn trở thành phế nhân. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, bay bổng một quyền đánh ra. Oeng. Một cổ bàng bạc sức lực lớn đột nhiên kích tại Hắc Man trên người, Hắc Man chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, lập tức bay rất ra ngoài. Bành. Hắc Man trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, hoa há mồm nhổ ra mảng lớn máu tươi. Hắn màu đồng cổ làn da đều là ẩn ẩn có dạn nứt dấu hiệu. Hắc Man hai mắt thất sắc, khiếp sợ đến tột đỉnh. Cái nhẹ nhàng một quyền, vậy mà suýt nữa đánh vỡ phòng ngự của hắn. Điều này sao có thể? Hắc Man không tin, nhưng là sự thật lại làm cho hắn không thể không tin. Đã ngươi muốn phế đi ta, như vậy ta chỉ tốt phế đi ngươi, bất quá tiểu như ngươi nói vậy, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Tiêu cười nói, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Ai chọn bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Bành. Diệp Tiêu thân thể nhoáng một cái, là được biến mất ngay tại chỗ. Không đợi Hắc Man kịp phản ứng, một cái chân to đã dẫm nát lồng ngực của hắn. Phúc. Hắc Man miệng lớn thổ huyết, ngực lúc này lom xuống dưới một khối. Hắn cảm giác mình trái tim, tựa hồ cũng bị dẫm phát nổ. Một hồi toàn tâm giống như thống khổ, cũng là lập tức xuất hiện. Hắc Man nhe răng trợn mắt, đau nhức cơ hồ muốn kêu đi ra. Bành. Diệp Tiêu lại là một cước, dẫm nát Hắc Man trên cánh tay. Giang giác. Cực đại cánh tay, trực tiếp răng rắc một tiếng đứt gãy. A. Hắc Man cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Đau đớn kịch liệt đánh nút lại để cho Hắc Man đều là không chịu nổi rồi, thống khổ gào rú, khuôn mặt đều là vô cùng dữ tợn. Răng rắc. Diệp Tiêu không có hạ thủ lưu tình, lại là một cước giẫm đã đoạn Hắc Man một cái khác cái cánh tay. Lần này Hắc Man còn chưa kịp kêu thảm thiết, tựu là con mắt một phen, bất tỉnh đi. Cực lớn thống khổ, lại để cho Hắc Man rốt cuộc không chịu nổi. Theo Hắc Man ra tay, đến Diệp Tiêu tiến giai thành công, lại đến Hắc Man bị Diệp Tiêu đánh bại, bất quá là mấy hơi thở thời gian. Mà giờ khắc này, bốn phía mọi người mới kịp phản ứng. Cái này, tiến giai sau đích Diệp Tiêu, vậy mà khủng bố như vậy. Lúc trước còn bị Hắc Man áp chế, nhưng mà chỉ chớp mắt, lại đánh chính là Hắc Man không hề có lực hoàn thủ. Thật là đáng sợ. Cường như Hắc Man, đều là bị Diệp Tiêu cho đánh bại. Cái này Diệp Tiêu, quả thực tiểu là ác ma. Mọi người đều là kinh hãi vạn phần, vẻ mặt khiếp sợ thất sắc. Diệp Tiêu trước sau biến hóa thật sự quá lớn. Thực lực trướng đến quá nhanh, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lúc trước còn bị Hắc Man ngăn chặn, nhưng mà tiến giai về sau, lập tức đánh bại Hắc Man, thậm chí đánh cho Hắc Man ngất đi. Như vậy một màn, tự nhiên lại để cho tất cả mọi người là rung động không hiểu. Vân Tông bọn người vui mừng quá đỗi, đáy lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống. Trái lại Thiên Kiếm môn mọi người, thì là lập tức mặt như màu đất, trong mắt suýt nữa trừng đi ra, không thể tin được ánh mắt của mình, cảm giác đang ở trong ngộng cảnh bình thường. Tiến giai sau đích Diệp Tiêu, thật sự là quá cường đại. Giống như là một chiến thần, đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch chi lực bình thường, đánh bại toàn bộ thế giới, quét ngang chư thiên vạn giới, trấn áp hết thể cường địch, bất luận là thần tiên hay là ma đầu, tất cả đều là một quyền càn quét sạch sẽ. Quyền đánh chân thần, chân đạp chư tiên. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản chư Phật. Trên đời không địch. Chương 135, tàn khốc chiến cuộc. Giang giác. Diệp Tiêu phế bỏ Hắc Man đan điền về sau, liền nhẹ nhàng lui sang một bên. Trên mặt hắn khôi phục bình tĩnh, không còn có bất luận cái gì sắc cơ, mặt mỉm cười, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại. Đứng chắp tay, khí tức bình thản, không có mang cho mọi người bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là tất cả mọi người không dám tuy nhỏ nhìn hắn. Vừa rồi Diệp Tiêu đại phát thần uy, đánh bại Hắc Man chẳng cảnh, thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt, hơn nữa Diệp Tiêu còn nghiền nát Hắc Man thân thể, triệt để phế bỏ Hắc Man, như thế tàn nhẫn hành vi, thì là lại để cho tất cả mọi người không rét mà run. Tượng đất còn có 3 phần nóng tính, huống chi là Diệp Tiêu. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người hiểu được, Diệp Tiêu cũng không phải là dễ chê ở. Dám can đảm trêu chọc Diệp Tiêu người, không chết tức tổn thương. Mà trên lôi đài, ngất đi Hắc Man, đã người tàn tật dạng. Không chỉ có thân thể nhiều chỗ vỡ vụn, mà ngay cả màu đồng cổ làn da đều là hỏng mất, khôi phục đến ngăm đen màu da. Hơn nữa Hắc Man đan điền tan vỡ, triệt triệt để phế đi, kiếp này cũng đã không thể tu hành, như vậy biến thành một tên phế nhân. Diệp Tiêu hung tàn, có thể thấy được luồng đốm. Vèo. Đông nhiên, có một đạo tiếng xé gió đại tác, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xẹt qua phía chân trời, biến mất tại thiên không cuối cùng. Tùy theo cùng nhau biến mất, còn có trên lôi đài ngất đi Hắc Man. Ừ. T. Ui Diệp Tiêu nhướng mày, phát hiện đạo nhân ảnh kia là được thành chủ đại nhân, Diệp Tiêu trong nội tâm không khỏi có chút chấn động. Vị này thành chủ đại nhân thực lực, thật sự là thâm bất khả trắc, rõ ràng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, dễ dàng mang đi Hắc Man, hơn nữa tất cả mọi người không có chứng kiến thành chủ đại nhân động tác. Cái này phi thường đáng sợ. Cho dù là Diệp Tiêu, trong đáy lòng cũng không khỏi hiện ra một tia cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên, vị kia thành chủ đại nhân tức giận. Diệp Tiêu phế bỏ Hắc Man, triệt để đốt lên thành chủ đại nhân lửa giận. Nếu là cái kia thành chủ đại nhân ra tay với hắn, lúc này Diệp Tiêu cơ hồ không có tự bảo vệ mình chi lực, dù sao song phương cảnh giới kém quá nhiều, giống như ranh trời, rất khó vượt qua. Đương nhiên, nếu là thành chủ đại nhân ra tay, như vậy Diệp Tiêu phải trả giá rất lớn một cái giá lớn, mới có thể bảo toàn bản thân. Thành chủ đại nhân như thế tức giận, ta hay là bình sinh thủ gặp. Như thế tức giận thành chủ đại nhân, rõ ràng không có giết Diệp Tiêu, xem ra thành chủ đại nhân thật đúng là ái tài. Cái gì ái tài, thành chủ đại nhân cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, tự nhiên cân nhắc rất nhiều, nếu là ra tay với Diệp Tiêu, chỉ sợ toàn bộ Bạch Đế thành đô hội đại loạn, đến lúc đó hắn cái này thành chủ, chỉ sợ cũng làm không nổi nữa. Mọi người giật mình không thôi. Gần đây ba đạo cường thế thành chủ đại nhân, dĩ nhiên cũng làm này rời đi. Căn bản không có ra tay với Diệp Tiêu. Cái này phi thường thần kỳ. Cũng có người phân tích ra thực bởi vì thành chủ đại nhân là băn khoăn nhiều lắm, không có khả năng tại lúc này ra tay với Diệp Tiêu. Thứ nhất, Thanh Vân Yến là phủ thành chủ to lớn ủng hộ, nếu là ở Thanh Vân Yến thượng động tay, không thể nghi ngờ là nện chính mình mặt tiền của cửa hàng. Thứ hai, Diệp Tiêu chính là Vân Tông đệ tử, Vân Tông mặc dù thực lực không bằng phủ thành chủ, nhưng là vẫn còn có chút nội tình, nếu như ra tay với Diệp Tiêu, thế tất hội dẫn phát Vân Tông phản loạn, đến lúc đó tình thế rất khó khống chế. Một khi Bạch Đế thành đại loạn, như vậy Tiêu Chiến cái này thành chủ đại nhân vị trí thì ngồi vào đầu. Cho nên nói, Tiêu Chiến không có khả năng ra tay với Diệp Tiêu. Đáng giận, lại dám phế đi Hắc Man sư đệ, đây là đang cùng ta phủ thành chủ là địch. Hừ hừ. Phủ thành chủ thiên tài các đệ tử, tất cả đều là mắt lộ ra hung quang, âm thầm căm tức, tự định giá nếu là cùng Diệp Tiêu gặp nhau, thế tất muốn cho Diệp Tiêu một ít giáo huấn. Phế đi Hắc Man, so giết Hắc Man càng làm cho người khó chịu. Trở thành một tên phế nhân, trong vòng một đêm theo thần đàn ngã xuống đáy cốc. Thật lớn như thế biến hóa, chỉ sợ hội hủy một người. Nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì cái kia Hắc Man trước khi mục đích, tự là phế bỏ Diệp Tiêu. Đã đối thủ đã như thế, Diệp Tiêu tự nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Cái này là cái thế giới này phát tắc, mạnh được yếu thua, thích người sinh tồn, nếu là liên tiếp, kết nối thụ tàn khốc dũng khí đều không có, như vậy căn bản là không xứng đạp vào võ đạo. Cái này Diệp Tiêu, chỉ sợ muốn trở thành phụ thành chủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hừ, đáng đời. Thiên Kiếm môn đệ tử âm thầm trào phúng, cũng không dám phóng đại thanh âm, sợ hãi Diệp Tiêu nhằm vào bọn hắn. Diệp Tiêu thực lực rõ như ban ngày, tại bước vào nhất tinh chiến sư về sau, càng cường đại hơn, liền Hắc Man đều có thể đánh bại dễ dàng. Chư vị ở đây Thiên Kiêu, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể áp qua Diệp Tiêu. Mọi người biểu hiện trên mặt phức tạp, có kinh diễm, có phẫn hận, cũng có hối hận, càng nhiều nữa thì là rung động đến cực điểm. Diệp Tiêu biểu hiện thật sự quá kinh diễm, có thể nói là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tự Thanh Vân Yến bắt đầu, Diệp Tiêu biểu hiện tiểu là kinh diễm tuyệt luân, liên tiếp đánh bại cường địch, hơn nữa dùng luyện đan chi thuật đả bại thiên tài luyện đan sư, hiện tại lại là cường thế tiến đến giai, đánh bại phủ thành chủ Thiên Kiêu Hắc Man. Biểu hiện như thế, khóa trước Thanh Vân Yến lên, còn chưa bao giờ có. Diệp Tiêu, cái tên này, nhất định hội lưu danh sử sách, trở thành một cái giai thoại. Chỉ sợ không lâu về sau, tên Diệp Tiêu sẽ truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành. Diệp Tiêu sư đệ, vất vả ngươi rồi. Diệp Tiêu đi xuống lôi đài, đi tới Vân Tông mọi người trước mặt. Mọi người vội vàng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Diệp Tiêu sở tác sở vi, đều là ở là toàn bộ Vân Tông xuất lực a, nếu là không có Diệp Tiêu, chỉ sợ Vân Tông sớm đã bị đào thải. Từ nơi này một điểm đi lên nói, Diệp Tiêu cơ hồ là toàn bộ Vân Tông cứu tinh. Diệp Tiêu, vất vả ngươi á. Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt, dãy rùa có lồi có lõm vòng eo, mắt hạnh trung hàm tình mạch mạch, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Không chỉ là Thủy Vô Nguyệt, tiểu là đệ nhị thiếu tôn Lục Hề cũng là đôi mắt đẹp trông mong này, ánh mắt rơi vào Diệp Tiêu trên người, thật lâu không thể rời. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu trở thành Thanh Vân Yến thượng chính thức sủng nhi. Vô số mỹ nữ đều là ánh mắt lửa nóng nhìn xem Diệp Tiêu. Trên thực tế, những mỹ nữ này đều là nhìn chúng Diệp Tiêu tiềm lực. Nói đúng ra, là luyện đan tiềm lực. Diệp Tiêu có thể luyện chế dưỡng nhan đan, là danh xứng với thực di động bảo khố, ai nếu có thể cùng Diệp Tiêu thân cận, nhất định có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Vân Yến đã tiến hành đã đến hậu kỳ. Cơ hồ từng thế lực đều là đã tiến hành vài cuộc chiến đấu. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Việc này quan một cái tông môn có thể không tiếp tục vững chắc thực lực cũng có thể không thành công quật khởi, là thiên đại sự tình. Bất luận cái gì thế lực, đều toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào. Thua trận một hồi, tiểu có thể nói là tổn thất không ít tài nguyên. Bởi vậy, chiến đấu càng thêm kịch liệt, sở hữu tất cả thiên tài đều là đem hết toàn lực. Một ít VIV nhất thiên tiêu, thực lực mạnh, đủ để cho người ghé mắt, cho dù là Diệp Tiêu, đều là ánh mắt hơi trầm xuống. Một ít cực kỳ cường hoành thiên tiêu, mà ngay cả Diệp Tiêu đều là âm thầm coi chừng, không thể có vạn toàn nắm chắc thủ thắng. Bất quá, bước vào nhất tinh chiến sư về sau, Diệp Tiêu thực lực tăng vọt, tại đây tất cả mọi người, sợ là không có mấy người có thể uy hiếp được Diệp Tiêu. Kế tiếp, Vân Tông quyết đấu chiến đường. Lại trải qua hơn 10 cuộc chiến đấu, lại lần nữa đến phiên Vân Tông xuất chiến. Mà Vân Tông đối thủ, rõ ràng là chiến đường. Mà ngay cả Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong đều nhíu mày, nội tâm ẩn ẩn có tức giận. Vân Tông xứng đôi đến đối thủ, cơ hồ đều là VIV nhất thế lực, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, tự không thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ nói, có người tại cả Vân Tông? Chương 136, chiến đường Lâm Vô Phong. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong ánh mắt âm trầm, quét mắt mấy vị Vân Tông thiếu tôn. Vũ Nguyên Phong tâm như gương sáng, nhất định là có người tận lực nhằm vào Vân Tông, bằng không thì Vân Tông sẽ không một mực xứng đôi đến đỉnh tiêm thế lực. Bất quá Vũ Nguyên Phong lại không thể làm gì, hắn chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Nếu là nhận thua, hoặc là kháng nghị, căn bản chính là vô dụng, Vân Tông sẽ được mà mất đi đại lượng tài nguyên. Cho nên, Vũ Nguyên Phong chỉ có thể kiên trì, gượng chống xuống dưới. Dưới mắt tình huống là, ai phái ai lên sân khấu nên địch. Vân Tông mấy vị thiếu tôn, xuất lực tối đa đúng là Diệp Tiêu cùng Lục Hề rồi, mà còn lại mấy vị, tổn thương, cho dù có người lông tóc không tổn hao gì, nhưng cũng là thực lực không đủ, đi lên nên chiến, cùng nhận thua không có gì khác nhau. Mà Lục Hề bối cảnh thật sự quá lớn, Vũ Nguyên Phong không dám để cho Lục Hề lên sân khấu, sợ Lục Hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là Lục Hề xuất hiện tổn thương, chỉ sợ toàn bộ Bạch Đế Thành đô hội xong đời, sẽ bị khủng bố thế lực lớn cho tàn sát hết. Thân phận của Lục Hề thật sự là đại kinh người. Bạch Đế Thành bảy đại thế lực đối với Lục Hề đều là phi thường kiêng kỵ. Vũ Nguyên Phong chau mày, đã không biết nên như thế nào cho phải. Hắn đường đường Vân Tông tông chủ, Vân Tông dưới một người trên vạn người tồn tại, càng là đã trải qua vô số phong vũ, không thể tưởng được tại lúc này, rõ ràng có loại mờ mịt không liệu cảm giác. Thật sự là châm chọc a. Vũ Nguyên Phong mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài trong lòng, Vân Tông sợ là muốn chọc giận mấy đã hết. Bất quá có thể đi đến một bước này, Vân Tông đã rất không dễ dàng. Dù sao bọn hắn một mực xứng đôi đến đối thủ, đều là VIV nhất thế lực, không phải bọn hắn Vân Tông có khả năng chống lại. Vèo. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên theo Vũ Nguyên Phong bên cạnh hiện lên, vững vàng đã rơi vào trên lôi đài. Vũ Nguyên Phong đồng tử co rụt lại, trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc. Là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tại nơi này thời điểm mấu chốt, lại là tiếp tục xuất chiến. Vũ Nguyên Phong đột nhiên rất muốn mắt hàm dòng nước mắt nóng, hắn theo trong đáy lòng cảm kích Diệp Tiêu, Diệp Tiêu vì Vân Tông làm quá nhiều. Ngay cả là Vũ Nguyên Phong đều là động dung. Còn lại mấy vị Vân Tông đệ tử cũng đều là âm thầm xấu hổ cùng cảm động. Diệp Tiêu thật sự là cứu tinh của bọn họ, luôn tại thời khắc mấu chốt ra tay, tránh cho bọn hắn xuất hiện quá nhiều tổn thương. Diệp Tiêu giống như là một đạo quang, lập tức chiếu sáng âm u thiên không. Là Diệp Tiêu. Vân Tông như thế nào còn phái Diệp Tiêu xuất chiến? Chẳng lẽ Vân Tông không người nào sao? Diệp Tiêu thế nhưng mà đỉnh cấp luyện đan sư, tuyệt không có thể gặp chuyện không may. Đã trải qua mấy trận đại chiến, Diệp Tiêu chỉ sợ cũng là mỏi mệt không chịu nổi, Vân Tông rõ ràng còn là phái hắn xuất chiến. Vân Tông thật sự là không sáng suốt a. Mọi người đều là nghị luận thở dài. Trong lòng của bọn hắn đều là bóp cổ tay thở dài, phi thường là Diệp Tiêu không đáng. Diệp Tiêu đã làm quá nhiều, căn bản không cần phải xuất thủ nữa. Mà trên lôi đài Diệp Tiêu, nếu là mặt không biểu tình, đứng chắp tay, thần sắc bình thản, đối với quanh mình nghị luận phảng phất giống như không nghe thấy. Diệp Tiêu sắc mặt không hề bận tâm, không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhưng là tự Diệp Tiêu quanh thân, tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt chấn động, hay để cho nhân tâm kinh thịt này, không dám cùng chi là địch. Vèo. Một đạo nhân ảnh đột ngột thoáng hiện, xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này là Diệp Tiêu đối thủ, đến từ chính chiến đường Thiên Tiêu. Này nhân sinh tuấn mỹ không rảnh, thân hình cao lớn mà thon dài, mặt trắng như ngọc, quả thực là một vị hiếm thấy mỹ nam tử. Người này tướng mạo, so với Diệp Tiêu, đều là không thua bao nhiêu. Hơn nữa người này trong đôi mắt, càng là chiến ý nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm túc, rất có một cổ không chết không ngất khí thế. Người này khí tức cũng phi thường cường đại, tùy ý phun ra nuốt vào tầm đó, đều là toát ra rất mạnh uy áp. Lại là chiến đường Lâm Vô Phong. Chiến đường đệ nhất thiên kiêu Lâm Vô Phong. Xem ra chiến đường là hạ quyết tâm, không muốn làm cho Vân Tông thắng. Cũng thế, đến lúc này, cái nào thế lực cũng sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một hồi chiến đấu. Cái kia Diệp Tiêu, sợ là muốn thất bại. Dù sao đối thủ của hắn, thế nhưng mà chiến đường đệ nhất thiên kiêu Lâm Vô Phong a. Lâm Vô Phong, thật sự là quá mạnh mẽ, từ ấu niên liền thể hiện ra hơn người thiên tư, từng là Bạch Đế thành trẻ tuổi nhất chiến sư cường giả. Tu luyện tới hôm nay, Lâm Vô Phong càng là đạt đến lục tinh chiến sư. Vô số người xôn xao, tất cả đều thất sắc. Chiến đường vậy mà phái ra đệ nhất thiên kiêu Lâm Vô Phong. Đây là không để cho Vân Tông lao động chân tay tiếp tấu. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, sắc mặt càng là âm trầm như nước, cuối cùng nhất thở dài một tiếng. Mà thôi, trận chiến đấu này qua đi, Vân Tông liền nhận thua đi. Đến trình độ này, Vân Tông đã không cùng VIV nhất thế lực khiêu chiến tư cách. Hiện tại Vân Tông lớn nhất hy vọng, tự là bảo toàn vốn có tài nguyên, duy trì Vân Tông phát triển, không đến mức cô đơn. Vân Tông đệ tử còn lại, cũng đều là vẻ mặt tạm đạm. Chiến đường Lâm Vô Phong danh hào, bọn họ là như sấm bên tai, thực lực so với lục hề, đều muốn mạnh hơn một phần. Mà Diệp Tiêu lại là đã trải qua vài tràng đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất, tất nhiên không phải là Lâm Vô Phong đối thủ. Tất cả mọi người đều là nhìn không tốt Diệp Tiêu. Thật sự là Lâm Vô Phong danh hào quá vang dội rồi, có hiển hách uy danh, là Bạch Đế thành cao cấp nhất mấy vị thiên kiêu một trong. Trên lôi đài, Diệp Tiêu mắt thấy đối thủ của mình, trong mắt không có bất kỳ chấn động. Trung quanh tiếng nghị luận, Diệp Tiêu tuy nói nghe vào tai ở bên trong, nhưng là cũng không có để ý, y lại nguyên bình thản như nước. Lâm Vô Phong xác thực là nổi danh, là Bạch Đế thành cao cấp nhất thiên kiêu. Nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không có chút sợ hãi. Chính là Bạch Đế thành, có thể nào lại để cho Diệp Tiêu có chỗ e ngại, nhiều lắm thì kiêng kỵ mà thôi. Diệp Tiêu chính là Bạch Đế chi tử, là trải qua đại thai đại nạn, mặc dù tiền đồ hung hiểm, nhưng hắn nhưng hội chưa từng có từ trước đến nay. Ra tay đi, tiểu để cho ta chung kết ngươi hắc mã kiếp sống. Chiến đường Lâm Vô Phong nhàn nhạt địa cười nói, khí chất siêu nhiên. Trong ngôn ngữ tự tin, hiển lộ không thể nghi ngờ, tựa hồ cho là mình thắng định rồi, có coi trời bằng vùng bá đạo. Đây chỉ là biểu hiện ra, trên thực tế Lâm Vô Phong đã âm thầm đề phòng, đem tinh thần đề cao đã đến mạnh nhất trạng thái. Hắn biết rõ, Diệp Tiêu thực lực rất cường, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị đả bại. Thất bại, là kiêu ngạo Lâm Vô Phong, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, băng sơn quyền. Diệp Tiêu không có nhiều lời, trong cơ thể chiến khí lập tức mênh mông quần quận mà ra. Đột nhiên một quyền oanh ra, một cổ khủng bố đại lực đột nhiên hình thành, tựa như bài sơn đảo hải, công kích hướng Lâm Vô Phong. Một quyền này khí thế mười phần, bất luận kẻ nào bị đánh đến tuyệt đối không chết tức tổn thương. Nhân giai thượng đẳng chiến kỹ, chỉ sát. Mà vậy có lây tuấn mỹ dung nhan Lâm Vô Phong, cũng là chợt quát một tiếng, rỗi ra khép lại hai ngón tay, hung hăng địa điểm ra. Xuy. Một cổ lực lượng đáng sợ, tự Lâm Vô Phong đầu ngón tay tán phát ra, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén bình thường, dũng cảm tiến tới. Hai cổ khủng bố lực lượng đối bính. Chỉ thấy Lâm Vô Phong chỉ sát, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, phi thường lăng lệ ác liệt, một chút xé rách Diệp Tiêu công kích. Bất quá cuối cùng nhất, chỉ sát chi lực, tại tan giã băng sơn quyền lực lượng về sau, cũng là bởi vì lực lượng hao hết mà biến mất. Trong thiên địa một hồi yên tĩnh. Một kích này, song phương bất phân thắng bại. Diệp Tiêu không khỏi ánh mắt khẽ biến, trong nội tâm ẩn ẩn đã có biến hóa. Chính diện giao thủ, Lâm Vô Phong thế nhưng mà cái thứ nhất có thể chọi cứng hắn một kích người. Cái này cũng đủ để nói rõ Lâm Vô Phong thực lực mạnh, tuyệt đối viễn siêu Diệp Tiêu trước khi gặp được là bất luận cái gì đối thủ. Xem ra một trận chiến này sẽ không nhàm chán. Diệp Tiêu lộ ra một cái sáng lạn dáng tươi cười. Chương 137, chiến đến thiên hôn địa ám. Ha ha. Tiếp tục. Diệp Tiêu cuồng tiếu một tiếng, đều có một cổ hào phóng không bị trói buộc Lăng Vân ôm ấp tình cảm. Gặp được một vị chẳng phân biệt được sàn sàn nhau đối thủ, đối với Diệp Tiêu mà nói, thật sự là quá tốt rồi, quả thực lại để cho Diệp Tiêu kinh hỉ. Diệp Tiêu trước khi gặp được đối thủ, đều không thể lại để cho Diệp Tiêu thoải mái một trận chiến, cơ hồ đều là bị hắn cho miểu sát. Mà bây giờ, trước mắt cái này Lâm Vô Phong, nhưng lại thỏa mãn Diệp Tiêu cần. Lâm Vô Phong thực lực mạnh, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm nhận được rất lớn uy hiếp. Cái này Lâm Vô Phong, tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, không chỉ có là lục tinh chiến sư, hơn nữa có được không ít cường hành thủ đoạn. Chỉ từ trước mắt nội tình đi lên nói, Lâm Vô Phong tuyệt đối không kém hơn Diệp Tiêu. Tốt. Lâm Vô Phong cũng là song phương bắn ra ra hàn quang, chiến ý nghiêm nghị. Từ nơi này một kích thượng đó có thể thấy được, Diệp Tiêu thực lực rất cường, cho nên Lâm Vô Phong không khỏi thu hồi bất luận cái gì khinh thị, sắc mặt ngưng trọng, đã khởi hoàn toàn tinh thần. Thân là đỉnh cấp tiên tiêu, Lâm Vô Phong tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó, sẽ không phạm những cái kia cấp thấp ngu xuẩn sai lầm. Đối với bất kể đối thủ nào, Lâm Vô Phong đều là toàn lực ứng phó. Đối đãi Diệp Tiêu, càng phải như vậy. Tiếp ta một kích, phiên tiên trưởng. Lâm Vô Phong đột nhiên chợt quát một tiếng, đột nhiên phát lực, trong cơ thể chiến khí tất cả đều dũng mãnh vào song trưởng, khiến cho hắn hai tay vậy mà độ lên một vòng ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Oanh! Lâm Vô Phong không có bất kỳ khách khí, trực tiếp tựu là đáng sợ sát chiêu. Hắn một trường đánh ra, như là một đầu dao long lao ra mặt biển, ngao du quá hư bình thường, có thể sợ uy áp hình thành. Càng là tại trong hư không, hóa thành một đạo cực lớn kim sắc thủ trưởng, phóng xuất ra không gì sánh kịp, làm cho người hít thở không thông áp lực. Kim sắc thủ trưởng đặc biệt cường hành, coi như chân thần đánh ra một trường, khả dĩ hủy thiên diệt địa, giống như ngất trời cự trường. Một kích này quá kinh khủng, đủ để khiến gặp người động dung. Lôi đài quanh mình mọi người đều là hít vào một luồng lương khí. Phiên thiên trưởng, đây chính là Lâm Vô Phong thành danh tuyệt chiêu, chưa có địch thủ, nhưng mà vừa ra tay tiểu là sát chiêu. Lâm Vô Phong xem ra là quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, đả bại Diệp Tiêu. Dưới một kích này, chỉ sợ Diệp Tiêu nên chiến bại a. Vân Tông mọi người mặt trầm như nước, gắt gao nhìn xem trên lôi đài. Bọn hắn trong lòng cầu nguyện, Diệp Tiêu ngàn vạn không thể thất bại a. Phiên thiên trưởng, xem ra đây là một loại cường đại chiến kỹ rồi, a, hẳn là địa giai hạ đẳng chiến kỹ. Tình thế cấp bách, Diệp Tiêu lại vẫn là mặt không đổi sắc, ánh mắt bình thản. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Liên địa giai hạ đẳng chiến kỹ đều có, xem ra chiến đường thật đúng là bất phàm, chỉ sợ cái gọi là chiến đường, lai lịch cũng là không nhỏ. Nói chung, địa giai hạ đẳng chiến kỹ, tại cái gì tông môn đều là VIP nhất chiến kỹ, là cũng bị chân tặng. Nếu là thiên giai chiến kỹ, thì là trí cao vô thượng tồn tại, bất kỳ một cái nào tông môn đều không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Đã như vậy ta lợi dụng địa giai chiến kỹ đáp lại a. Diệp Tiêu mỉm cười, trong cơ thể chiến khí thoáng chốc kích động bắt đầu. Hắn hai đấm hoành ra, tựu tựa như thái cổ thần ma đánh ra hai quyền, uy thế kinh thiên, đủ để tan vỡ cái này một phương thiên địa. Có long ngâm tiếng hổ gầm vang vọng, khả dĩ rất rõ ràng trông thấy, quyền quang sáng chói, hóa thành một đầu ngao du cựu thiên thần long, cùng một đầu hành tẩu tại khe núi mãnh hổ. Đúng là địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Oeng. Hai cổ đồng dạng lực lượng cường đại, thình lình va chạm lại với nhau. Cùng thuộc địa giai hạ đẳng chiến kỹ, tự nhiên là bất phân thắng bại, bây giờ nhìn thì là ai chiến khí càng thêm nồng đậm. Dung trời nổ mạnh, lực lượng đáng sợ, dùng lôi đài làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, lan đến gần quanh thân. Dù là có pháp trận ngăn trở, mọi người vẫn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, có mạnh mẽ khí lưu xuyên qua thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Cái này được có nhiều khủng bố lực lượng mới có thể xuyên thấu pháp trận, truyền bá ra ngoài giới. Thật sự là thật là đáng sợ. Trên lôi đài, một phen long tranh hổ đấu. Long hổ thần quyền cùng kim sắc cự trường, hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ, giống như sao chổi tập, kích, nguyệt, dung trời hám địa. Long ngâm tiếng hổ gầm không dứt bên hai, càng là có vụ vụ thanh âm đại tác. Diệp Tiêu cùng Lâm Vô Phong đứng núi chịu sào, đều là nhận lấy quấy nhiễu, ngay ngắn hướng lui về phía sau, thối lui đến bên bờ lôi đài. Hiển nhiên, hai loại cường đại chiến kỹ, chỗ sinh ra đáng sợ lực lượng, cho dù là Diệp Tiêu cùng Lâm Vô Phong đều phải cẩn thận phòng bị. Cuối cùng nhất, hai cổ lực lượng đồng loạt chôn vùi, tại đây khôi phục bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh qua. Ngươi rất không tồi, bất quá cùng ta chiến đường so đấu chiến kỹ. Ngươi thật sự là mất trí. Lâm Vô Phong mắt lộ ra chiến ý, trong thanh âm có mãnh liệt tự tin. Chiến đường, tự là chuyên môn buôn bán chiến kỹ. Chiến đường chỗ dự trữ chiến kỹ, ngoại nhân cuối cùng tưởng tượng, cũng căn bản không cách nào tưởng tượng đến, là bực nào mê ngông. Thân là chiến đường đệ tử, Lâm Vô Phong tự nhiên sẽ vô số cường đại chiến kỹ. Bởi vậy, hắn rất tự tin. Diệp Tiêu cũng là nghĩ như vậy. Chiến đường dự trữ chiến kỹ, đích thật là nhiều, nhưng là Diệp Tiêu trong đầu chiến kỹ, cũng là quá nhiều. Hơn nữa Diệp Tiêu chỗ nhớ rõ, đều là cao cấp nhất chiến kỹ, địa giai hạ đẳng chiến kỹ, xem như yếu nhất. Tại Diệp Tiêu trong đầu, thậm chí còn có thiên giai chiến kỹ. Nếu chỉ luận VIP nhất chiến kỹ, chiến đường thì không cách nào cùng Diệp Tiêu cùng so sánh. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Hỏa Vân Thủ. Bên này, Lâm Vô Phong lần nữa xuất thủ. Hắn song trường ngay ngắn hướng đánh ra, liền quấy nhiêu đã đến lôi đài an bình, có ngọn lửa nóng bỏng thủ trưởng thình lình hiện hiện. Hỏa diễm thủ trưởng vừa ra, trong thiên địa độ ấm đều là đột nhiên thăng. Một đạo lại một đạo hỏa diễm thủ trưởng, lập tức tràn đầy toàn bộ lôi đài, hơn nữa mục tiêu đều là chỉ hướng Diệp Tiêu. Lâm Vô Phong thật sự là sát chiêu ra hết, rất có không đánh bại Diệp Tiêu không bỏ qua tư thế. Đi. Theo Lâm Vô Phong gào to một tiếng, giữa không trung từng đạo hỏa diễm thủ trưởng gào thét lên, giống như nguyên một đám hỏa cầu quần quần mà đến, trực tiếp đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Tiêu thật giống một cái biển lửa, trực tiếp đem Diệp Tiêu cho cắn ướt. Cảnh tượng như vậy, xem bốn phía tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Diệp Tiêu thất bại. Tại vô số hỏa diễm thủ trưởng công kích phía dưới, chỉ sợ không có người khả dĩ bình yên vô sự. Diệp Tiêu, sợ là thất bại. Vân Tông mọi người lập tức mặt như màu đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Trái lại Thiên Kiếm môn mọi người thì là trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chằm chằm vào lôi đài, ước gì chứng kiến bị đốt trọi Diệp Tiêu. Giờ này khắc này, sắc trời đã lờ mờ, màn đêm dần dần bao phủ, xung một mảnh đen kịt. Mà hỏa diễm thủ trưởng xuất hiện thì là chiếu sáng bầu trời đêm, khiến cho tại đây sáng ngời như ban ngày, sở hữu tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Cái này thật sự là danh xứng với thực chiến đến thiên hôn địa ám. Mắt thấy Diệp Tiêu bị vô số hỏa diễm thủ trưởng cho bao phủ, Lâm Vô Phong cũng là chịu chấn động, trong nội tâm không khỏi có chút tự đắc. Tại hắn một chiêu này phía dưới, chỉ sợ cái kia Diệp Tiêu nên chiến bại a. Mặc dù là không chết, đoán chừng cũng muốn lộ ra. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là dừng lại tại trên lôi đài. Tất cả mọi người tại chờ mong lấy, đến tột cùng ai có thể thủ thắng. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo thon dài bóng người theo trong biển lửa, chậm rãi đi ra. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mặc áo bào màu vàng kim, sắc mặt bình thản, toàn thân không có bất kỳ tổn thương, cho dù là quần áo đều là hoàn hảo vô khuyết. Tại biển lửa phía dưới, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chương 138, chấn áp Lâm Vô Phong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là dừng lại tại đạo kia thon dài thân ảnh phía trên. Ánh mắt mọi người ở bên trong đều là tràn đầy khó có thể tin. Kể cả Lâm Vô Phong cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin được. Tại sôi trào thiêu đốt trong biển lửa, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, liền một điểm hỏa tinh đều là không có dính vào trên người, quần áo hoàn hảo, cái này lại để cho người cảm thấy phi thường khó có thể tin. Diệp Tiêu là làm sao làm được? Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Lâm Vô Phong, quanh mình mọi người, tất cả đều là khiếp sợ tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ ra, Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào toàn thân trở ra. Thiên Kiếm môn mọi người nụ cười trên mặt, trong lúc nhất thời cũng là cứng đờ. Bọn hắn trừng to mắt, bất khả tư nghị, gắt gao chằm chằm vào lôi đài. Trái lại Vân Tông mọi người thì là đại hỉ, quét qua hầm hực trạng thái. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, tựa như một vị tông sư mọi người bình thường, sắc mặt bình tĩnh, không có khởi một tia gợn sóng. Sau lưng hắn thì là đùng đùng thiêu đốt tràn đầy biển lửa, từng trích hỏa diễm thủ trưởng hiện hóa đi ra. Diệp Tiêu đứng ở trên lôi đài, sau lưng thì là vô tận biển lửa. Như thế một màn, cũng là phi thường hấp dẫn người ánh mắt. Nếu là có thể đem hình ảnh giữ lại, chỉ sợ sẽ trở thành làm một đoạn giai thoại. Đùng đùng, biển lửa dần dần dập tắt, sau lưng Diệp Tiêu quy về bụi đất. Ngươi là làm sao làm được? Sau nửa ngày, Lâm Vô Phong ngưng âm thanh hỏi, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Hắn căn bản là không thể tưởng được, Diệp Tiêu là làm như thế nào đến toàn thân trở ra. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười, cái này từng trích hỏa diễm thủ trưởng hội tụ thành một cái biển lửa, tuy nói thoạt nhìn uy thế kinh người, nhưng đúng là vẫn còn phạm tục chi hỏa. Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, hơn nữa còn nắm giữ một môn tị hỏa công pháp, tại trong ngọn lửa, như là đi lấy nước chung bình thường, những cái kia phạm tục chi hỏa, căn bản uy hiếp không được Diệp Tiêu. Tự nhiên cũng sẽ không cho Diệp Tiêu tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp. Đương nhiên, những này Diệp Tiêu là không thể nào nói cho Lâm Vô Phong. Tờ giờ UIE. Bành. Diệp Tiêu mãnh liệt giẫm mạnh lôi đài, khiến cho toàn bộ lôi đài đều là chấn động. Ngay sau đó, Diệp Tiêu thân ảnh một hồi mơ hồ, coi như thuần gì, tựa như một đạo thiểm điện, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, nhưng lại đã đến Lâm Vô Phong đỉnh đầu. Bành. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp hung hăng một quyền đánh tới hướng Lâm Vô Phong đỉnh đầu. Theo Diệp Tiêu thân ảnh biến mất trong tích tắc, Lâm Vô Phong tiểu là đồng tử co rụt lại, nội tâm bay lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đem làm Diệp Tiêu một quyền nện xuống, Lâm Vô Phong phản ứng cũng là phi thường cực nhanh, hắn đã tới không kịp thi triển xuất chiến kỹ rồi, chỉ có thể nương tựa theo hai tay, hướng lên đón đỡ. Oeng! Một tiếng trầm đục, một cổ sức lực lớn trào vào Lâm Vô Phong hai tay. Đi từ từ cọ. Lâm Vô Phong trực tiếp lui về phía sau và bước, khóe miệng chăn huyết, sắc mặt cũng là tái nhợt, tựa hồ hổ khẩu đều là rạn nứt. Tao nộ như thế trọng kích, Lâm Vô Phong cũng là bị thương không phải là nông cạn. Dù sao Diệp Tiêu thân thể, thế nhưng mà so với Lâm Vô Phong cường đại hơn không ít, chỉ bằng vào thân thể, Diệp Tiêu là có thể nghiền áp Lâm Vô Phong. Cẩn thận rồi. Diệp Tiêu cười hắc hắc, lên tiếng nhắc nhở, bất quá thân hình nhoáng một cái, đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vô Phong sau lưng. Lâm Vô Phong thân thể chính là nhược hạng, Diệp Tiêu là được áp dụng công hắn uy hiếp đấu pháp, phát huy ra chính mình cực tốc. Đây là sinh tử kịch chiến. Diệp Tiêu tự nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Lâm Vô Phong đồng tử lại lần nữa co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng thời hắn rất phẫn nộ. Cái này Diệp Tiêu hơi quá đáng, rõ ràng công kích hắn yếu nhất phương diện, thì ra là thân thể của hắn, đây quả thực vô sỉ. Lâm Vô Phong chỉ có thể âm thầm phẫn hận, nhưng không cách nào trách mang đến. Bởi vì đây là sinh tử đại chiến, hai người bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu là Lâm Vô Phong biết được Diệp Tiêu khuyết điểm, khẳng định cũng sẽ biết phát động tấn công mạnh, sẽ không hạ thủ lưu tình. Bành! Lại là một tiếng trầm đục, Diệp Tiêu một quyền hung hăng địa đánh vào Lâm Vô Phong phía sau lưng. Giang giác. Thậm chí ẩn ẩn có nước xương thanh âm truyền đến, Lâm Vô Phong mãnh liệt về phía trước bổ nhào về phía trước, suýt nữa bị một quyền bắn cho ngã xuống đất. Phúc. Lâm Vô Phong trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị, phía sau lưng một hồi toàn tâm đau đớn, tựa hồ xương cốt đều đã nứt ra. Như thế trọng kích phía dưới, Lâm Vô Phong có thể nói bị thương nghiêm trọng. Đáng chết. Lâm Vô Phong nhịn không được tức giận mắng một câu, một tay biến mất khỏe miệng máu tươi, một đôi mắt hổ gắt gao quét về phía bốn phía. Hắn tại chăm chú phòng bị lấy, sợ Diệp Tiêu lại là phi thân tới. Lâm Vô Phong tốc độ không chậm, nhưng là cùng Diệp Tiêu so với, tắc thì cũng không bằng. Cho nên mặc dù Lâm Vô Phong đã nhận ra Diệp Tiêu động tác, nhưng cũng là không có cách nào phòng ngự. Hơn nữa trong thời gian ngắn, Lâm Vô Phong thi triển không xuất ra chiến kỹ, cũng tiểu không cách nào đối với Diệp Tiêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi như vậy, Lâm Vô Phong chỉ có thể bị động phòng ngự. Vèo. Tiếng xe gió đại tác, Diệp Tiêu triển khai chính mình cực tốc. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, phi thường mộng ảo, như là vô số Diệp Tiêu xuất hiện bình thường. Cái này từng đạo tàn ảnh đem Lâm Vô Phong cho bao vây. Dù là Lâm Vô Phong trận to hai mắt, cẩn thận cảm giác, cũng là không cách nào theo dõi, hoặc là tập trung Diệp Tiêu chân thân. Lâm Vô Phong đáy lòng khẩn trương, trong cơ thể chiến khí cũng là điều động bắt đầu. Bành! Một bàn tay, không biết từ chỗ nào mà đến, đập trúng Lâm Vô Phong lồng ngực. Đột nhiên tao ngộ như thế công kích, Lâm Vô Phong trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt chịu tái đi, trắng. Bành! Không đợi Lâm Vô Phong đứng lên, lại là một cái tát đánh trúng phía sau lưng của hắn. Bịch! Lâm Vô Phong phốc đấy, vẻ mặt cho bụi, đừng đề cập nhiều chật vật. Càng thêm không chịu nổi chính là, Lâm Vô Phong liền Diệp Tiêu động tác đều không có thấy rõ. Tiểu đã gặp phải lần lượt công kích. Bành! Bành! Diệp Tiêu đã phát động ra gió táp mưa rào giống như công kích, lần lượt đánh trúng vào Lâm Vô Phong. Lâm Vô Phong thì là phân thân thiếu phương pháp, cơ hồ mỗi một lần đều là bị Diệp Tiêu đánh trúng. Giống như là một trái bóng da bình thường, bị bốn phía đập bay. Lâm Vô Phong quần áo đã tổn hại, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng là xuất hiện một cái bàn tay ấn, thân thể khắp nơi đều là vết thương. Tựa như một cái tên ăn mày. Bộ dạng này bộ dáng, căn bản không giống như là phong vân một cõi bạch đế thành VIV nhất thiên kiêu. Ngược lại như là chính là trôi dạt khắp nơi dân chạy nạn. Hắn hai mắt dần dần ngốc trệ, mê ly, một bộ chán nản không thôi bộ dạng. Đường đường thiên chi tiêu tử, tại đã nhận lấy thảm liệt như vậy đả kích về sau, đã ẩn ẩn không thành hình người. Lâm Vô Phong chiến ý, cơ hồ đều là bị Diệp Tiêu cho đánh tan. Cái này, lôi đài quên mình, mọi người trầm mặc. Đường đường chiến đường đệ nhất thiên tiêu, bạch đế thành tiếng tăm lừng lây thiên chi tiêu tử, lại bị Diệp Tiêu đè nặng đánh. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Như vậy một màn không có khả năng phát sinh. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thể không tin, Lâm Vô Phong đã bị Diệp Tiêu cho trấn áp ở. Hơn nữa là trần trụi nghiền áp. Lâm Vô Phong không hề có lực hoàn thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người suy nghĩ, cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, trước khi hay là yên lặng không tên, nhưng mà trong lúc đó nhất phi trùng thiên, thể hiện ra thực lực đáng sợ. Hiện tại mà ngay cả chiến đường đệ nhất thiên tiêu đều là bị hắn đè nặng đánh. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng là quái vật gì? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Tất cả mọi người là cảm thấy chân phố. Chương 139, Lâm Vô Phong tuyệt chiêu. 3. Ngay tại Lâm Vô Phong hai mắt tan rã, sắp triệt để thất bại chi tế. Chỉ nghe một thanh âm vang lên sáng đập bàn thanh âm, cùng với cái bản vỡ vụn tiếng răng rắc, sau đó một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Vô Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Còn không tranh thủ thời gian phản kích. Người nói chuyện chính là chiến đường đội ngũ linh quân chi nhân, một trưởng đập nát cái bản, mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn. Đây là một vị áo đen láo giả, ánh mắt cực kỳ che lấp. Càng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâm Vô Phong chính là chiến đường đệ nhất thiên tiêu, bây giờ lại bị người đè nặng đánh, áo đen lão giả tự hiểu là trên mặt không ánh sáng." Bởi vậy hắn cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn. Đối với Lâm Vô Phong, áo đen lão giả hiện tại thật muốn một cái tát chụp chết. Thế nhưng mà Lâm Vô Phong lại là chiến đường đệ nhất thiên tiêu, áo đen lão giả lại không nỡ, trong nội tâm thập phần mâu thuẫn. Xoẹt. Lâm Vô Phong chỉ là bị mưa to gió lớn giống như công kích đánh hôn mê rồi, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhưng hắn là Bạch Đế thành tiếng tăm lừng lây thiên chi kiêu tử, mặc dù bị đánh cho choáng váng rồi, bất quá rất nhanh liền tỉnh dậy tới. Đáng chết, hôm nay ta là mất mặt ném đại phát. Cái kia Diệp Tiêu, như thế nào hội mạnh như vậy? Lâm Vô Phong nội tâm kinh động, không khỏi bay lên một vòng rung động lắc lư. Hắn đồng thời đã ở suy tư, nên như thế nào mới có thể đánh bại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là nhất tinh chiến sư, mà hắn thì là lục tinh chiến sư, trên lệch này không thể bảo là không lớn. Lâm Vô Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Mà bắt đầu có lẽ nên sử xuất một chiêu kia, đó là Lâm Vô Phong cuối cùng át chủ bài, cũng là bảo vệ tánh mạng chiêu số. Còn chưa bao giờ có người làm cho Lâm Vô Phong sử xuất một chiêu này đi ra qua, Diệp Tiêu là người thứ nhất. Bành! Lâm Vô Phong đột nhiên bộc phát, hai chân đạp một cái, tựa như một quả như đạn tháo bắn ra, vững vàng đã rơi vào một bên. hắn tạm thời thoát khỏi Diệp Tiêu công kích. Diệp Tiêu công kích giống như gió táp mưa rào, liên tục không dứt, cho dù là Lâm Vô Phong cũng là bất lực. Bất quá một khi kéo ra khoảng cách, như vậy tình thế thì có biến hóa. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Vô Phong tín tâm tràn đầy nói, trong đôi mắt lóe ra sắc cơ. Diệp Tiêu lại để cho hắn như thế mất mặt, thật sự là thiên đại sỉ nhục, Lâm Vô Phong tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn sỉ nhục này tiếp tục nữa. Mà Lâm Vô Phong đem vận dụng cái kia một chiêu mạnh nhất, chém giết Diệp Tiêu. Thật sao? Diệp Tiêu mỉm cười hỏi lại, không có một điểm đã bị bức hiếp bộ dạng, ngược lại phong khinh vân đạm, áo bào màu vàng kim bay múa. Tựa hồ, Diệp Tiêu một chút cũng không có cảm nhận được uy hiếp đồng dạng. Bộ dạng này trạng thái, hơi có chút coi trời bằng vùng tư thế. Đây càng là lại để cho Lâm Vô Phong hai mắt trợn mắt, bắn ra ra thao thiên sắc cơ, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, sát khí trùng thiên. Lâm Vô Phong động sát ý. Ngươi là người thứ nhất bức ra ta một chiêu này người, bất quá cũng là cuối cùng một cái rồi, bởi vì ngươi sắp chết. Tranh thủ thời gian lưu lại vài câu di ngôn a, đã chậm sẽ tới đã không kịp. Lâm Vô Phong lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập tràn đầy sát khí. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn toàn bộ chiến khí đều là cổ đãng, mà bắt đầu, thân thể phóng xuất ra một cổ cường đại uy áp, câu thông thiên địa, không gian đều là mơ hồ đã có một tia biến hóa. Ta sẽ không chết, ít nhất ngươi không có khả năng giết chết ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa đáp lại, hai mắt trong lúc đó ngưng tụ. Trong thiên địa biến hóa, Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm nhận được, là được hắn, trong nội tâm đều là hơi kinh hãi. Lâm Vô Phong sắp sửa thi triển một chiêu này, sợ là uy năng không nhỏ. Bất quá cũng chỉ là cả kinh mà thôi, cũng không lại để cho Diệp Tiêu có chỗ sợ hãi. Đã đến ngày nay một bước này, ít nhất Bạch Đế thành thiên kiêu bên trong, không có người nào khả dĩ uy hiếp được Diệp Tiêu tánh mạng. Kiếm Sơn. Nhưng vào lúc này, Lâm Vô Phong gào to một tiếng, đột nhiên phát lực. Hư không chịu run lên. Trong nháy mắt long trời lỡ đất, ẩn ẩn có cực lớn năng lượng xuất hiện, mà một thanh cực lớn phi kiếm hư ảnh, cũng là phảng phất chèn phá không gian, chậm rãi hiện hiện mà ra. Trôi kiếm này thực sự quá tại cự đại rồi, phảng phất một tòa kiếm sơn. Lập tức toàn bộ lôi đài thiên không đều là bị cự kiếm cho vật che chắn ở. Như thế cự kiếm, ngược lại là cực xứng tên Lâm Vô Phong. Trọng kiếm Vô Phong. Cự kiếm xuất hiện trong tích tắc, một cổ bàng bạc uy áp quét ngang tứ phương, phá không mà ra, phảng phất có thần minh đến thế gian bình thường. Bốn phía mọi người đều là cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực áp bách. Đây là Kiếm Sơn. Thật sự là thật là đáng sợ. Còn đây là Lâm Vô Phong tuyệt chiêu mạnh nhất, chưa bao giờ ra tay qua. Ngày nay, nhưng lại hiện thế. Một chiêu này thật đúng là khủng bố, chỉ sợ mặc dù là chiến linh cường giả, đều không nhất định dám đón đỡ hạ một kích này. Cái kia Diệp Tiêu, sợ là muốn thất bại. Mọi người trấn phố, nỉ non nghẹn ngào. Tất cả mọi người là không chút nghi ngờ, cái kia cực lớn phi kiếm chém xuống đến, mặc dù là bọn hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Mà đứng núi chịu sào Diệp Tiêu, tự nhiên đã nhận lấy càng lớn áp lực. Không ít mọi người là cho rằng, Diệp Tiêu chắc chắn ngã vào dưới một kích này. Trên lôi đài, Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt có chút phát lạnh. Đỉnh đầu cái kia giả thiên tế nhật cự kiếm, phóng xuất ra cường đại uy áp, lăng lệ ác liệt kiếm khí bốn phía càn quét, cho dù là Diệp Tiêu, trong nội tâm đều là nổi lên một tia biến hóa. Đáng sợ như thế cự kiếm, uy lực tuyệt đối là không giống người thường. Lâm Vô Phong có thể thi triển ra một chiêu này, cũng đủ để bất phàm rồi, không thẹn chiến đường đệ nhất thiên kiêu nổi danh. Như vậy, Diệp Tiêu nên như thế nào ứng đối? Không chỉ Diệp Tiêu đang suy tư, tất cả mọi người cũng đều là chú mục, kể cả Lâm Vô Phong. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút đáng sợ như thế công kích phía dưới, Diệp Tiêu lại nên như thế nào phản kích? Tiêu dùng nó a. Diệp Tiêu gật đầu trầm ngâm một khắc, lập tức giơ ra một tay, nắm một mảnh bay xuống tới thanh thanh lục diệp. Tất cả mọi người con mắt đều là một lồi. Nghiệm. Ngươi tại trêu chọc chúng ta. Một mảnh lá xanh. Chính là một mảnh lá xanh có thể làm cái gì? Đối kháng cái kia giả thiên tế nhật cự kiếm. Cái này căn bản là ý nghĩ hao huyền mà thôi. Mọi người tất cả đều cười nhạo, cảm thấy Diệp Tiêu đầu góc đều tú đầu. Cầm một mảnh bình thường lá xanh, đi đối kháng Lâm Vô Phong cự kiếm, cái này không khác lấy trứng chọi đá, tự rước lấy đủ. Thật không biết Diệp Tiêu nghĩ như thế nào. Cái này đã xong. Diệp Tiêu tại cảnh giới thượng vốn là không bằng Lâm Vô Phong, hiện tại lại lấy ra một mảnh lá xanh, vọng tưởng quyết đấu giả thiên cự kiếm, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Tiểu là Vân Tông mọi người, cũng là nội tâm âm thầm lo lắng. Bọn hắn cũng không muốn chứng kiến Diệp Tiêu chiến bại, như vậy Vân Tông cuối cùng hy vọng cũng tiểu bị mất. Ha ha. Thật sự là buồn cười a, chính là lá xanh, há có thể cùng ta đối kháng. Lâm Vô Phong càng là cuồng tiếu một tiếng, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Hắn cảm giác mình thắng định rồi. Một mảnh lá cây, đối kháng cự kiếm. Quang suy nghĩ một chút tựu là lời nói vô căn cứ, đây là căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra. Mà Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười, không chút nào để ý mọi người ánh mắt trào phúng cùng Lâm Vô Phong xem thường khinh thường. Diệp Tiêu y y nguyên sắc mặt như thường. Ai nói một mảnh lá xanh không thể lật út cái kia giả thiên cự kiếm? Diệp Tiêu ở kiếp trước chỗ kinh nghiệm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đích niên đại, thì có vô thượng đại năng, khả dĩ dùng phàm tục chi vật, sáng tạo thần tích. một mảnh lá xanh có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh, nhổ ra một ngụm huyền hoàng khí liền có thể hủy diệt một mảnh đại lục. Hôm nay Diệp Tiêu muốn lại hiện ra thân tích. Chương 140, đương thời thần thoại. Trên lôi đài, Diệp Tiêu nắm bắt khinh bạc lá xanh, một đôi con ngươi bình thản như nước, sắc mặt không hề bận tâm, rất giống một vị sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, báo kinh phong xương lão quái vật. Hắn vẻ mặt trịnh trọng chằm chằm vào lá xanh, tựa hồ cái này phiến lá xanh chính là vật báo vô giá, căn bản không phải tùy ý có thể thấy được lá cây đồng dạng. Cứ như vậy chằm chằm vào lá xanh, Diệp Tiêu ánh mắt một khắc cũng không muốn rời. Tựa hồ muốn cứ như vậy một mực chằm chằm xuống dưới, thẳng đến dài đằng đẵng. Giữa không trung, Già Thiên Tế Nhật cự kiếm chậm rãi hàng lâm xuống, uy áp càng thêm mãnh liệt, có thể sợ kiếm khí chia rẽ, càng là tạo thành một cổ kinh phong xuyên thấu không gian. Quanh mình mọi người thân thể đều là không tự chủ được run lên, cảm thấy gió mát nhập vào cơ thể, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Tất cả mọi người không khỏi ánh mắt nhất biến, cái này cự kiếm uy lực thật là đáng sợ, chỉ là một đạo kinh phong tiểu làm bọn hắn cảm nhận được rét lạnh, thật sự là không giống bình thường. Bọn hắn đều là VIV nhất thiên tài, đã hồi lâu chưa từng cảm nhận được lạnh ý, mà bây giờ rõ ràng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không thể không nói, Lâm Vô Phong thi triển ra cự kiếm đích thật là đáng sợ. Khó trách một chiêu này bị Lâm Vô Phong xưng là cuối cùng sát chiêu. Diệp Tiêu, chết đi. Chính là một mảnh lá cây, không có khả năng ngăn trở của ta cự kiếm. Lâm Vô Phong cùng tiểu nói, tâm ý khẽ động, đột nhiên cự kiếm trầm xuống. Oeng. Thanh âm điếc tai nhức óc, lập tức ở tại đây đại tác, lực lượng đáng sợ theo cự kiếm hạ lạc, do đó bày ra. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, một tòa núi lớn vào đầu đè xuống, thế gian bất luận cái gì lực lượng tại hắn trước mặt đều là như vậy tái nhợt vô lực, như vậy yếu ớt không chịu nổi. Giờ khắc này, Diệp Tiêu thân ảnh lộ ra là nhỏ bé như vậy, tựu như cùng là con sâu cái kiến, căn bản không thể cùng cự kiếm đánh đồng. Chớ đừng nói chi là Diệp Tiêu nắm bắt cái kia một mảnh hèn mọn lá xanh. Diệp Tiêu đã xong, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chiến cuộc đã định, Diệp Tiêu nhất định phải thua. Kể cả Lâm Vô Phong ở bên trong, cơ hồ là tất cả mọi người rất rõ ràng, một mảnh lá xanh là không thể nào nghịch thiên. Lá xanh đối với cự kiếm, cái kia căn bản không có khả năng cố ý bên ngoài phát sinh, lá xanh phải thua. Ta thua. Hắc hắc. Nương theo lấy mãnh liệt uy áp, Diệp Tiêu nhưng lại không nhúc nhích chút nào, không có một điểm thai nạn trước mắt gấp gáp cảm giác. Không chỉ có như thế, ngược lại còn phát ra một tiếng cười khẽ âm thanh. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, cái này Diệp Tiêu điên rồi phải không? Rõ ràng tại loại này thời điểm mấu chốt, còn dám khẽ cười một tiếng. Xem ra cái này Diệp Tiêu tự biết không địch lại, đoán chừng đã bỏ đi. Đã có người tại cảm thán, một đời thiên kiêu sắp vẫn lạc. Còn chưa nổi tiếng hậu thế, lại muốn như sao chổi bình thường, đột nhiên xẹt qua phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo sáng ngời sáng chói dấu vết, chỉ còn trong nháy mắt mỹ lệ. Tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, lại rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, cuối cùng cũng không quá đáng là trong nháy mắt mà thôi. Đây là ta mô phỏng chiến đế đại năng cấp kiếm ý khác, dung nhập đến lá xanh ở bên trong, mặc dù cái này lá xanh vô cùng yếu ớt, cũng có thể bởi vậy phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt sáng ngời. Tại Diệp Tiêu ở kiếp trước, được chứng kiến một ít cực kỳ cường hành đại năng thế hệ, một cây thảo là có thể chém vỡ nhật nguyệt tinh thần, một hạt cắt liền có thể di sơn đảo hải. Khủng bố như thế thần uy, đã in dấu thật sâu khắc ở Diệp Tiêu trong đầu, bất luận khi nào cũng sẽ không quên. Hiện tại, Diệp Tiêu tiểu là dựa theo trong đầu trí nhớ, máy móc bắt trước. Đi thôi. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay lá xanh là được bắn ra. Lá xanh tung bay, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung, xẹt qua một đạo ưu mỹ độ cong, làm cho người không cách nào quên. Mà lúc này, trên bầu trời cái kia cực lớn đến Già Thiên Tế Nhật cự kiếm, dĩ nhiên hàng lâm xuống, gần sát Diệp Tiêu đỉnh đầu. Một mảnh kia lá xanh, trong lúc đó đụng phải cực lớn phi kiếm, như là sao hỏa đụng phải trái đất, nổ vang thanh âm đột nhiên vang vọng. Ông ông thanh âm, cực kỳ mãnh liệt, tất cả mọi người thậm chí trong lúc nhất thời mất thông rồi, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Khủng bố lực lượng, dùng lôi đài làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, như là tại bình tĩnh mặt hồ đưa một khối cục đá bình thường, vẽ lên một đạo lại một đạo rung động. Giang rắc, có thanh thúy răng rắc thanh âm vang lên, tựa hồ liền lôi đài đều vỡ tan, mà bảo hộ lôi đài pháp trận cũng là tại trong nháy mắt chôn vùi. Đây càng thêm làm cho người hoảng sợ. Hai người giao thủ chỗ sinh ra lực lượng, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào a? Liên chiến linh cường giả bố trí xuống pháp trận đều có thể đơn giản phá hủy. Tất cả mọi người biến sắc. Nếu như cái này một cổ lực lượng công kích được trên người bọn họ, trong bọn họ chỉ sợ không có mấy người có thể đào thoát. Đây hết thể nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Theo cự kiếm đè xuống, Diệp Tiêu ném ra lá xanh, đều chẳng qua mấy hơi thở thanh âm. Mà khủng bố lực lượng thì là rằng co thật lâu. Trọn vẹn một nén nhang thời gian, lực lượng đáng sợ mới tan thành mây khói. Tại đây khôi phục bình tĩnh. Hí, hí. Sau khi mọi người nhìn về phía lôi đài, nhưng lại nhịn không được hít sâu một hơi. Trên mặt rung động chi sắc, như thế nào cũng không che giấu được. To như vậy lôi đài đã hỏng mất, triệt để sụp đổ xuống dưới, bụi mù nổi lên bốn phía, trở thành một đống loạn thất bát tao đá vụn. Cái này được đến cỡ nào khủng bố lực lượng mới có thể phá hủy như vậy lôi đài a? Tất cả mọi người là rung động không thôi, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Liên lôi đài đều là triệt để báo hỏng. Loại lực lượng này thật sự là đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm hiếu kỳ, tại đây dạng đáng sợ chiến đấu phía dưới, cuối cùng nhất hai mới là cười đến cuối cùng vương giả. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập đến đó một đống đá vụn gạch ngói vụn tầm đó. Đầu tiên chứng kiến chính là thần sắc hoàng hốt, mình đầy thương tích Lâm Vô Phong. Lâm Vô Phong đầy bụi đất, quần áo khắp nơi tổn hại, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả người, khí tức yếu ớt đã là hạ xuống điểm thấp nhất, một số gần như hấp hối chi tế. Hắn hai mắt vô thần, trên mặt kinh hãi phi thường rõ ràng, càng là lộ ra tuyệt vọng, cả người đều là trắng trợn. Lâm Vô Phong bị triệt để đả kích đến rồi, đồng thời bản thân bị trọng thương, chỉ sợ không có linh dược bổ dưỡng, không có đại lượng thời gian chữa thương, căn bản không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Mà ở Lâm Vô Phong đối diện, Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra. Diệp Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt như trước cực kỳ bình thản, hai mắt sáng ngời có thần, có xem hết thể như cặn bã đạm mạc. So sánh dưới, Diệp Tiêu tình huống muốn tốt rất nhiều, chỉ là quần áo nghiền nát một ít, đầu tóc rối bời một chút, khí tức có chút giảm xuống, liền không nữa bất luận cái gì tổn thương. Không, cơ hồ sẽ không hữu thụ tổn thương. Trong một lực lượng đáng sợ phía dưới, Diệp Tiêu vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là kỳ tích. Cuối cùng nhất người thắng đã sinh ra đời, đó chính là Diệp Tiêu. Tất cả mọi người là không nghĩ giống như đến, một mảnh lá xanh rõ ràng cũng có thể phóng xuất ra như thế cực đoan lực lượng đáng sợ. Một mảnh diệp, chém chết thiên khung. Gia chỉ vô thượng kiếm ý lá xanh, uy năng thật sự là đáng sợ, dễ dàng liền chém vỡ cự kiếm. Còn đây là kiến càng lay cây. Mặc dù kiến càng lại hèn mọn nhỏ yếu, chỉ cần kiên trì, cuối cùng cũng sẽ có vận ngã đại thụ cái kia một ngày. Diệp Tiêu đã sáng tạo ra thân tích. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Diệp Tiêu trên người. Đấy lòng rung động, tất cả đều là hiện lộ trên mặt. Đương thời thần thoại. Diệp Tiêu giờ phút này đã đủ để cùng những cái kia đương thời thần thoại cùng so sánh. Chương 141, đối chiến Diệp gia thiên tài. Từng bước một đi ra tường đổ vách siêu, đem một đống đá vụn hóa thành bối cảnh. Diệp Tiêu sắc mặt thản nhiên, trên mặt từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện bất kỳ vẻ đắc ý, tựa hồ đây hết thảy đều là hạ bút thành văn, căn bản không đáng giá nhắc tới bình thường. Hắn đứng chắp tay, mặt như quan ngọc, một đôi con ngươi cực kỳ đạm mạc, đối với hết thảy đều là thờ ơ. Như thế bình tĩnh bộ dáng, thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ, tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể ở một vị ngàn năm lão yêu đồng dạng. Mà đứng lặng tại gạch ngói vụn ở giữa Lâm Vô Phòng thì là đần độn, hai mắt tăng giả, trên thân thể càng là đã gặp phải trọng đại tổn thương, cơ hồ sắp đã đến hấp hối chi tế. Lâm Vô Phong đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ mới có thể biểu đạt hiện tại sâu trong nội tâm mình chân thật cảm thụ. Hắn đại não cảm giác trống rỗng, ngay trong nháy mắt này quên sở hữu tất cả sự tình. Lâm Vô Phong thua, hơn nữa là triệt triệt để thua. Vèo, một đạo bóng đen hiện lên, ngay sau đó Lâm Vô Phong thân thể liền biến mất ở gạch ngói vụn ở giữa. Đúng là cái kia chiến đường lĩnh đội áo đen láo giả ra tay, đem Lâm Vô Phong tiếp trở về, vội vàng tiến hành chậm trễ cứu chữa. Lâm Vô Phong thế nhưng mà chiến đường đệ nhất thiên kiêu, tuyệt không có thể gặp chuyện không may, bằng không thì đối với chiến đường mà nói, tuyệt đối là trọng đại tổn thất. Bất quá, Lâm Vô Phong mặc dù là khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, nếu là lại quyết đấu Diệp Tiêu, đoán chừng cũng sẽ biết phi thường kiên kỵ. Bởi vì Diệp Tiêu đã tại Lâm Vô Phong trong nội tâm để lại rất lớn bóng mờ. Một khi hai người lại giao thủ, bóng ma này sẽ phát huy tác dụng, khiến cho Lâm Vô Phong kìm lòng không được sợ hãi Diệp Tiêu. Ai? Nhìn xem Lâm Vô Phong đần độn bộ dạng, chiến đường lĩnh đội áo đen láo giả không khỏi thở dài một tiếng, hiện lộ thần sắc lo lắng. Một đời thiên tiêu cứ như vậy hủy. Lâm Vô Phong đoán chừng muốn mẫn như mọi người vậy, biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới từ cái kia trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Quá kinh khủng. Cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Theo một tên phế nhân, rõ ràng phát triển đã đến dưới mắt loại tình trạng này, thật là khiến người chấn kinh rồi, hẳn là cái này Diệp Tiêu là cường giả chuyển thế hay sao? Thật là làm cho người sợ a. Một mảnh lá xanh, rõ ràng cũng có thể nghịch thiên mà làm. Tất cả mọi người trấn phố, thấp giọng sợ hai thán phục. Bọn hắn không ngớt lời âm cũng không dám quá lớn, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, sợ thanh âm quá lớn, do đó quấy nhiêu đã đến Diệp Tiêu. Một mảnh lá xanh, chém vỡ giả thiên tế nhật cực lớn phi kiếm. Như thế một màn, thật sự là kinh thế hai tục, làm cho người vô cùng rung động. Trong lòng mọi người rung động chi ý, như thế nào đều không che giấu được. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đối mặt một mảnh kiêm lịch thiên lá xanh, hay không còn có thể bình yên vô sự. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, một mảnh lá xanh rõ ràng cũng có thể lại để cho bọn hắn kiên kỵ. Lá xanh à, bất quá là tùy ý có thể thấy được hèn mọn chi vật, rõ ràng tại Diệp Tiêu trong tay, phát huy ra như thế đáng sợ năng lượng. Cái này thật sự quá nghịch thiên. Mọi người đều là chân phố, chỉ cảm thấy Diệp Tiêu quả thực tiểu là đại năng chuyển thế. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích Diệp Tiêu vì sao có thể theo một tên phế nhân, nhanh chóng phát triển đến đủ để phá vỡ hết thảy thiên chi tiêu tử. Rung động. Giờ phút này trong lòng mọi người, chỉ có rung động hai chữ khả dĩ tiêu tan. Mà đứng chắp tay Diệp Tiêu hình tượng, cũng là in dấu thật sâu khắc ở mọi người nội tâm, chỉ sợ mặc dù là nhiều năm về sau, cũng sẽ không biết quên. Diệp Tiêu giống như là một đạo quang, lập tức chiếu sáng tất cả mọi người nội tâm. Bởi vì lôi đài bị phá hư, Thanh Vân Yến không thể không tạm thời kết thúc một ngày. Dùng một đêm thời gian, một tòa mới đích lôi đài xây mà thành. Hôm sau, Thanh Vân Yến tiếp tục. Đằng sau chiến đấu, càng thêm kịch liệt, đang mang tông môn quật khởi đại sự, mỗi một vị thiên tiêu đều là toàn lực ứng phó. Kịch liệt chém giết, nhiệt huyết sôi trào. Có không ít VIV nhất thiên tiêu, đều là vẫn lạc tại trên lôi đài. Cũng có không thiểu thiên tiêu, bởi vậy dương danh, uy trấn tứ phương. Bất quá không ai hào quang, có thể cùng Diệp Tiêu đánh đồng, cho dù là những cái kia cao cấp nhất thiên kiêu cũng không thể. Diệp Tiêu hào quang, thật sự là quá sáng chói chói mắt rồi, đâm rách trời xanh, không người có thể vả. Diệp Tiêu mặc dù là ngồi ở chỗ kia, cũng sẽ có vô số đạo ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn quét hắn. Tựa hồ đã thành thói quen như vậy bị thụ chú ý, Diệp Tiêu sắc mặt bình thản, khoe miệng khẽ nhếch, chứa đựng một vòng nhàn nhạt địa mỉm cười. Đương nhiên, Diệp Tiêu như thế chấn định tự nhiên, nhưng lại từ đầu tới đuôi chính là như vậy. Mọi người đều nhanh đã thành thói quen, Diệp Tiêu bình tĩnh bộ dạng. Phảng phất Diệp Tiêu không có thất tình lục dục bình thường, không có buồn vui hoan lo, chỉ có vĩnh hằng trầm tĩnh. Tiếp theo chiến, Diệp gia quyết đấu Vân Tông. Không biết qua bao lâu, kẻ chủ trì lại lần nữa báo ra trận đấu danh sách. Đông nhiên nghe nói này thanh âm, Vân Tông mọi người đều là mặt trầm như nước, lại là Bạch Đế Thành mạnh nhất tam đại thế lực một trong Diệp gia. Như thế xem ra, Vân Tông đã trước sau chống lại phủ thành chủ, chiến đường, hiện tại lại là cường đại Diệp gia. Thế gian không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, Vân Tông không có khả năng luôn gặp được cường địch, cái này nhất định là có người tại tận lực nhằm vào Vân Tông. Chẳng lẽ là phủ thành chủ? Khống chế trận đấu trình tự, chỉ có phủ thành chủ một nhà. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong vẻ mặt tâm trầm, con mắt quang lạnh lùng, không khỏi âm thầm phỏng đoán, rốt cuộc là ai tại đối phó Vân Tông? Nếu là phủ thành chủ Vũ Nguyên Phong muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh? Dù sao phủ thành chủ chính là Bạch Đế Thành bên ngoài cường thế nhất lực, càng là đại biểu chính thức, Vân Tông không có khả năng công nhiên phản kháng. Vân Tông mấy người còn lại cũng đều là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Vụng trộm đối phó Vân Tông, thật đúng là đủ vô sỉ. Bất quá thực sự hữu hiệu nhất, có thể xuất quỷ nhập thần hao tổn Vân Tông nội tình, cũng sẽ không bị Vân Tông cho bắt lấy tay cầm. Trong lúc nhất thời, Vân Tông mọi người đều là phẫn nộ. Bất quá nhưng lại không thể làm gì. Diệp Tiêu cũng là nhướng mày, xem ra là có người tận lực nhằm vào Vân Tông. Theo quyết đấu chiến đường bắt đầu, Diệp Tiêu cũng đã biết có người tại đối phó Vân Tông. Bởi vì trên đời không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, nhất là tại Thanh Vân Yến thượng. Vân Tông gặp được, cơ hồ đều là cường địch, điều này sao có thể? Dùng đầu ngón chân muốn, đều có thể biết đạo trong lúc này tuyệt đối nước rất sâu. Diệp gia sao? Một trận chiến này, ta đến. Diệp Tiêu trầm ngâm một lát, lập tức nét mặt biểu lộ một vòng nhe răng cười. Không được, ngươi đã trả giá quá nhiều rồi, tuyệt không có thể lại cho ngươi xuất chiến. Đối với Diệp Tiêu thỉnh chiến, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong trực tiếp tự tuyệt. Diệp Tiêu làm ra quá nhiều cố gắng, tuyệt không có thể xuất thủ nữa. Một trận chiến này mặc dù là nhận thua, cũng không thể lại để cho Diệp Tiêu lại lên sân khấu. Đến nơi này loại thời điểm, Diệp Tiêu đã trở thành Vân Tông trụ cột vững vàng, trở thành Vân Tông nội tình thiên tiêu. Diệp Tiêu cũng không thể có chỗ tổn thương, bằng không thì đối với Vân Tông mà nói, chịu không nổi khổng lồ như vậy tổn thất. Kính xin tông chủ đáp ứng. Diệp Tiêu chắp tay nói, trên mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Càng là phi thường kiên định, sẽ không bởi vì Vũ Nguyên Phong cự tuyệt mà có chỗ cải biến. Diệp Tiêu nhất định phải xuất chiến. Bởi vì đối thủ là Diệp gia. Diệp Tiêu thế nhưng mà xuất từ Diệp gia, hơn nữa hay là bị Diệp gia cho trục xuất khỏi đến. Như thế thao thiên cửu hận, khiến cho Diệp Tiêu trong nội tâm tràn đầy sắc cơ, cơ hồ sắp tràn đầy đi ra. Diệp gia thiên tiêu. Diệp Tiêu giết định rồi. Chương 142, đệ nhất thiên tiêu Diệp Thiên Hành. Diệp Tiêu chính là chuyển thế trọng sinh, này là thân thể nguyên bản cũng không phải hắn, mà này là trong thân thể như cũ lưu lại lấy đối với Diệp gia cửu hận. Diệp gia đem Diệp Tiêu khu trục xuất phủ, hơn nữa còn muốn đuổi tận giết tuyệt, loại này thao thiên oán hận tràn ngập tại Diệp Tiêu trong nội tâm. Tuy nói Diệp Tiêu đã giết Diệp gia tam thiếu gia Diệp Kiền, trong nội tâm khó chịu hơi có giảm bớt, nhưng là đem làm hắn lại lần nữa đối mặt Diệp gia lúc, nội tâm cừu hận lại là ngóc đầu trở lại. Huyết hải thâm cừu, lái đi không được. Cho nên, Diệp Tiêu nhất định phải xuất chiến. Vũ Nguyên Phong thấy được Diệp Tiêu trong mắt cố định, biết đạo không cải biến được Diệp Tiêu nghĩ cách, có chút thở dài một tiếng, chỉ có thể đủ đáp ứng Diệp Tiêu thỉnh chiến. Đã như vậy ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãng. Một khi phát hiện không đúng, tự là nhận thua cũng không có người hội trách ngươi. Vũ Nguyên Phong nói ra. Vân Tông mấy người còn lại, như Vân Hà Sơn Phong chủ Thủy Vô Nguyệt, đệ nhị thiếu tôn Lục Hề bọn người, đều là tha thiết nhìn qua Diệp Tiêu, không che giấu được đối với Diệp Tiêu sùng bái cùng cảm kích. Diệp Tiêu gật gật đầu, sau đó sải bước đi đến lôi đài. Chứng kiến lại là Diệp Tiêu, quanh mình mọi người cũng là ồ lên. Tại sao lại là Diệp Tiêu? Vân Tông không có người đến sao? Cũng thế, Vân Tông đệ nhị thiếu tôn Lục Hề thân phận bối cảnh thật sự quá lớn, Vũ Nguyên Phong cũng không dám lại để cho Lục Hề ra tay, mà mấy người còn lại lộ ra có chút bình thường rồi, cho nên có thể xuất chiến chi nhân, chỉ có thể là Diệp Tiêu. Hơn nữa Diệp Tiêu, đã từng thế nhưng mà Diệp gia thiếu gia, bị Diệp gia trục xuất khỏi đến, nhất định là lòng mang oán hận. Như thế báo thủ cơ hội tốt, Diệp Tiêu nhất định là sẽ không bỏ qua. Cái này phải có một phen long tranh hổ đấu rồi, Diệp gia cũng sẽ không ngồi nhìn Diệp Tiêu đặt ở trên đầu của bọn hắn. Nhất định sẽ đem hết toàn lực, phái ra mạnh nhất thiên tiêu. Mọi người nghị luận, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Dù sao bọn hắn phân thuộc bất đồng thế lực, nếu là Diệp gia cùng Vân Tông lưỡng bại câu thương tốt nhất, bọn hắn cũng tiểu ít đi hai cái kình địch. Diệp gia lĩnh đội chi nhân, chính là một vị áo bào xám lão giả, khuôn mặt thanh quắc, ánh mắt như chỉ mừng, bộc lộ tài năng. 3. Áo bào xám lão giả vỗ nhẹ cái bàn, sắc mặt phi thường khó coi. Diệp Tiêu xuất chiến, đồng đẳng với khiêu khích toàn bộ Diệp gia, áo bào xám lão giả sẽ không dễ dàng tha thứ Diệp Tiêu, cưới bọn hắn trên đầu đi tiểu. Thiên Hành, ngươi đi đi. Áo bào xám lão giả âm lãnh nói. Lúc này, liền có một vị thanh niên đứng lên, đi lên lôi đài. Quá trình này ở bên trong, thanh niên cũng không nói đến một câu ngữ, toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, tựa hồ tính cách cho phép. Thanh niên này tướng mạo thanh tú tuấn dật, dáng người cũng là thon dài, khí chất siêu nhiên, đều có một cổ cao thủ phong phạm. Thanh niên nhan giá trị tự nhiên so ra kém Diệp Tiêu, bất quá thắng tại tuấn dật, cũng là không rơi phàm tục, là một vị tuấn nam. Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào cái này một vị thanh niên trên người. Theo biểu hiện ra xem, thanh niên này khí chất ngược lại là cùng Diệp Tiêu cực kỳ tương tự, đều là thuộc về bình tĩnh tự nhiên cái chủng loại kia, phảng phất nhất mạch tương thừa, lẫn nhau tầm đó đặc điểm cực kỳ tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, Diệp Tiêu là đứng chắp tay, mà thanh niên kia thì là khoanh tay mà đứng, tựa hồ thiếu đi vài phần khí phách. Diệp Thiên Hành, Diệp gia đệ nhất thiên tiêu, cái này có trò hay để nhìn. Diệp Thiên Hành thế nhưng mà Bạch Đế thành số một số hai thiên tiêu, một thân thực lực đã sớm đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là Diệp Thiên Hành chính là một vị thất tinh chiến sư. Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, trong lúc này chênh lệch thật sự quá lớn. Huống hồ Diệp Tiêu trước khi nhiều lần bị chiến, khó tránh khỏi có chỗ tổn thất. Một trận chiến này, Diệp Tiêu sợ là phải thua. Có người nghị luận nói, đồng thời cho rằng Diệp Tiêu đã nhất định phải thua. Dù sao Diệp Tiêu kinh nghiệm mấy lần đại chiến, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất, mà cái kia tuấn giật thanh niên Diệp Thiên Hành thì là hoàn hảo không tổn hao gì, đây là Diệp Thiên Hành lần thứ nhất ra tay. Hơn nữa Diệp Thiên Hành là thất tinh chiến sư, Diệp Tiêu vừa rồi bước chân vào nhất tinh chiến sư, trong lúc này chênh lệch quá xa, như danh trời, ít khả năng có người vượt qua đi qua. Bởi vậy đại bộ phận người đều là cho rằng Diệp Tiêu thất bại. Mà một phần nhỏ người, như Vân Tông mọi người thì là tin tưởng Diệp Tiêu có thể chiến thắng, dù sao Diệp Tiêu nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lúc này đây cũng sẽ không khiến bọn hắn thất vọng. TERUIENNCUATUI VN. Ở này vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Tiêu ánh mắt quét mắt Diệp Thiên Hành, sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng. Ngươi tiểu là Diệp gia đệ nhất thiên tiêu, Diệp Thiên Hành. Diệp Thiên Hành chỉ là gật gật đầu, cũng không có lên tiếng. Cái kia phó bình thản bộ dáng, thật đúng là cùng Diệp Tiêu cực kỳ tương tự. Diệp Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, cái này Diệp Thiên Hành thực lực tuyệt đối cường đại, cho dù là hắn, đều là cảm nhận được một tia uy hiếp. Diệp Tiêu tại bạn cùng lứa tuổi trên người, còn chưa bao giờ cảm giác đến qua. Cái này Diệp Thiên Hành, tuyệt đối là Diệp Tiêu trước mắt bái kiến cùng thế hệ quần thể bên trong người mạnh nhất, thậm chí vượt qua Lâm Vô Phong. Diệp Tiêu không khỏi đả khởi hoàn toàn tinh thần, coi chừng ứng đối. Hắn nếu là không nghĩ qua là, rất có thể hội thua ở Diệp Thiên Hành thủ hạ. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không muốn như thế khuất nhục thất bại. Thất bại cái từ này, cùng Diệp Tiêu là vô duyên. Diệp Tiêu phi thường có lòng tin, mặc dù đối thủ thực lực viễn siêu cho hắn, hắn cũng có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Hắn là ai? Hắn chính là Bạch Đế chi tử. Bạch Đế là bậc nào nổi danh? Diệp Tiêu vốn có, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, là hắn có thể đủ bằng vào ở kiếp trước kinh nghiệm, đặt vào đỉnh phong nhất. Dưới mắt, mặc dù cái này Diệp Thiên Hành mang cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp, Diệp Tiêu cũng là không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý hừng hực, rất muốn cùng chi triển khai một hồi đại chiến. Diệp Tiêu tuân theo chính là chiến đạo, chính là muốn chiến thiên đấu địa, nhiều lần kinh nghiệm chiến, mới có thể càng ngày càng mạnh đại. Các hạ cẩn thận rồi. Cái kia Diệp Thiên Hành nói khẽ, nhưng lại trực tiếp vươn một ngón tay. Xuy. Tiếng xe gió vang lên, cái này một ngón tay tựa như xuyên thấu hư không bình thường, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến Diệp Tiêu trước mặt. Đầu ngón tay mang theo bàng bạc chiến khí, lại để cho Diệp Tiêu khuôn mặt lạnh lẽo. Thật đúng là một lời không hợp tiểu động tay, cái này Diệp Thiên Hành tính tình, so với Diệp Tiêu, đều muốn vội vàng sao động một ít. Tới tốt. Diệp Tiêu không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đồng dạng là một ngón tay điểm ra, trong cơ thể chiến khí bộc phát, tới đối chọi gay gắt. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai ngón tay đụng vào lại với nhau. Ẩn ẩn truyền ra tiếng gãy xương, có một cổ cực kỳ mãnh liệt sức lực phong, lấy tay chỉ giao kích chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Đi từ từ cọ. Diệp Tiêu cùng Diệp Thiên Hành đều là lui về phía sau ba bước, vừa rồi dừng lại. Hí. Trên ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lại để cho Diệp Tiêu có chút khàn giọng. Hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt chiến ý càng ngày càng mãnh liệt rồi, tựu giống như một vòng thái dương tại bay lên. Nhưng hắn là bất diệt long thể, sao mà cường ngạnh đáng sợ, nhưng mà cùng Diệp Thiên Hành đối bính, rõ ràng đều là cảm thấy thống khổ. Cái này Diệp Thiên Hành, thật đúng là bất phàm. Diệp Tiêu dĩ nhiên toàn lực ứng phó, không có bất luận cái gì chủ quan. Mà cái kia Diệp Thiên Hành, khuôn mặt cũng là có chút vặn mẹo. Rất hiển nhiên, một ngón tay đối bính, lại để cho hắn cũng là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Diệp Thiên Hành nhướng mày, quanh thân chiến ý hiện hiện ra, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên Hành mới được là trịnh trọng ứng phó. Trước khi đối với Diệp Tiêu, Diệp Thiên Hành vẫn còn có chút khinh thị. Nhưng là đã trải qua cái này một ngón tay đối bính, Diệp Thiên Hành không thể không đem hết toàn lực ra tay, bằng không thì chiến bại chi nhân, vô cùng có khả năng là hắn. Diệp Thiên Hành tiêu ngạo, tuyệt không cho phép thất bại phát sinh ở trên người hắn. Chương 143, kịch liệt chém giết. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Toái Vân Trưởng. Diệp Thiên Hành quát lạnh một tiếng, trong cơ thể chiến khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tuôn hướng hai tay, theo hắn một trưởng trưởng đánh ra, mà bạo phát đi ra. Trong chốc lát, đáng sợ chiến khí mang tất cả tứ phương, tựa như cuồng phong thổi qua, khiến cho tại đây đều là như là đã xảy ra vòi rồng bình thường, trước mắt đống bừa bộn, phi thường mất trật tự. Từng trích thủ trưởng xuất hiện ở giữa không trung, lộ ra hư vô mờ mịt, không biết tung tích, cực kỳ thần kỳ. Hơn nữa cái này từng trích trên bàn tay đều là truyền đến mịt mờ uy áp, nếu là rơi vào trên thân người, sợ là không chết tức tổn thương. Cái này là Toái Vân Trưởng chô ảo diệu, mờ mịt hư vô, thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm cho người nắm lấy không thấu, cũng tiểu không thể nào phòng bị. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, theo trong đáy lòng truyền đến một tia cảm giác nguy cơ. Trước mắt cái này Diệp Thiên Hành, tuyệt đối là Diệp Tiêu trước mắt được chứng kiến cùng thế hệ bên trong đích người mạnh nhất, so với chiến đường Lâm Vô Phong còn muốn nguy hiểm. Cái này Toái Vân Trưởng, cực kỳ thần diệu, cho Diệp Tiêu thật lớn uy hiếp. Ngay cả là Diệp Tiêu, cũng không khỏi nhướng mày. Diệp Tiêu muốn hết sức xuất thủ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Đoạn Nhận Công. Diệp Tiêu không có qua loa, trực tiếp sử xuất cường lực một chiêu. Oeng! Oeng! Mà đang ở lúc này, Diệp Thiên Hành Toái Vân Trưởng đã là mang theo khó có thể tưởng tượng cực lớn uy áp, công kích tới, phảng phất thành từng mảnh đám mây hàng lâm. Từng trích thủ trưởng theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Diệp Tiêu bao bọc vây quanh, khiến cho Diệp Tiêu lên trời không đường, xuống đất không cửa, tựu thật giống bị lồng giam vây khốn đồng dạng. Mỗi một bàn tay lên đều là truyền đến đáng sợ áp lực. Mỗi một bàn tay đều có được lớn lao uy năng. Không hổ là Diệp gia đệ nhất thiên kiêu, bực này thực lực thật sự là làm cho người sợ, có người không khỏi cảm thán nói. Diệp Thiên Hành cường đại, đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh, hai tay đột nhiên vừa ra, ở trước ngực nhô lên cao vẽ một cái, liền có một cổ lực lượng lập tức bạo động. Phảng phất có hai cái trong suốt dây nhỏ, theo Diệp Tiêu cánh tay ở giữa hiển lộ ra đến, mang theo xuyên thấu hết thể lực lượng, hướng về bốn phía khuếch tán, truyền lại ra làm cho người da đầu run lên lực lượng. Xuy. Xuy. Từng trích mở mịt thủ trưởng, tất cả đều là bị dây nhỏ thiết cắt, cắt thành hư vô. Dây nhỏ quét ngang phía dưới, không có một bàn tay có thể ngăn trở. Tựa hồ cái này dây nhỏ nội có được lấy xé rách hết thảy thao thiên lực lượng, đúng là Đoạn Nhận Công. Đây chính là địa giai hạ đẳng chiến kỹ, hơn nữa hay là địa giai hạ đẳng chiến kỹ bên trong đích người nổi bật, vượt qua xa Toái Vân Trưởng có khả năng so. Nghe đồn Đoạn Nhận Công tu luyện tới cực hạn, khả dĩ phá giải hết thảy binh khí, cho dù là trong truyền thuyết thần binh cũng không chút nào sợ hãi. Tuy nói Diệp Tiêu còn không có hoàn toàn nắm giữ Đoạn Nhận Công, nhưng là chính là Toái Vân Trưởng, hay là ngăn không được Diệp Tiêu. Suy, vừa rồi còn vô cùng vô tận thủ trưởng. Tại Đoạn Nhận Công uy lực phía dưới, từng cái chôn vùi, hóa thành hư vô. Mà Đoạn Nhận Công tắc thì như cũng là chém về phía bốn phía, kể cả Diệp Thiên Hành. Ông bảo hộ lôi đài pháp trận khởi động, ngưng tụ ra một tầng màn hào quang, đem chọn cái lôi đài đều cho bao lại, Đoạn Nhận Công dù sao cũng là tiêu hao quá nhiều, cũng không có xuyên thấu pháp trận, chỉ là khơi dậy một tia rung động, liền biến mất không thấy. Mà Diệp Thiên Hành chỉ là duỗi ra một ngón tay, chính giữa một điểm, liền làm vỡ nát còn sót lại dư uy Đoạn Nhận Công. Đúng vậy, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Diệp Thiên Hành lạnh lùng nói, trong ánh mắt chiến ý càng thêm lạnh thấu xương. Nhưng mà Diệp Tiêu lời nói, nhưng lại để cho Diệp Thiên Hành suýt nữa khí thổ huyết. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, ánh mắt bình thản, xem hết thể như không có gì. Không có chút nào bất luận cái gì biến hóa, tiêu phảng phất trước mắt cái này Diệp Thiên Hành không tồn tại đồng dạng, hoặc là nói coi rẻ hết thảy. Hắn nói rất đúng lời nói thật, Diệp Thiên Hành hoàn toàn chính xác không có tư cách làm đối thủ của hắn. Đương nhiên Diệp Thiên Hành không biết Diệp Tiêu lai lịch cùng thân phận, tự nhiên cũng tiểu cho rằng Diệp Tiêu là ở Trần Chuỗi Miệt Thị. Rất tốt, ngươi rất cuồng. Diệp Thiên Hành lạnh lùng nói, trong mắt phóng xuất ra một đám sát cơ. Hắn tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn. Chết. Diệp Thiên Hành hai mắt trợn lên, trong cơ thể chiến khí kịch liệt hội tụ, hắn hai tay sờ, liền có hai đạo quang ảnh xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Quang ảnh biến ảo, hóa thành hai thanh lóng lánh lấy ánh sáng kiếm quang, có lợi hại kiếm khí, kích động mà tung hành. Xuy, kiếm quang phá toái hư không, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Diệp Tiêu trước mắt. Cái lúc này, Diệp Tiêu đã tới không kịp thi triển bất luận cái gì chiến kỹ. Có thể nói, tình huống phi thường hung hiểm. Nhưng là Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, ánh mắt ngược lại sáng quắc hắn hoa, như là hai đợt thái dương, bỗng nhiên bộc phát ra lóe sáng hào quang. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này cứng lại. Có một đạo kiếm ý, rồi đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, tại Diệp Thiên Hành kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia hai thanh sắp xuyên thấu Diệp Tiêu đầu kiếm quang, trong lúc đó ngưng trệ, sau đó ba một tiếng vỡ vụn ra đến, hóa thành hai điểm tinh quang, tiêu tán tại đây. Kiếm ý, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại chân thật tồn tại. Diệp Tiêu bất quá là ngưng tụ ra chiến đế đại năng cấp kiếm ý khác, liền dễ dàng tan vỡ Diệp Thiên Hành công kích. Hai thanh kiếm quang, cơ hồ tiểu là dán Diệp Tiêu mí mắt hỏng mất, điều này cũng làm cho tất cả mọi người ngắt một tay đổ mồ hôi. Chỉ cần chậm thêm một tia, Diệp Tiêu nhất định là không sống nổi. Đáng chết, cái này Diệp Tiêu làm sao có thể hội mạnh như vậy, nhất là kiếm ý, quả thực tiểu là làm cho người kinh hãi. Hắn không phải cái phế vật sao? Như thế nào biến hóa to lớn như thế? Diệp Thiên Hành hai mắt biến ảo, theo đáy lòng bay lên nồng đậm khiếp sợ. Lúc trước không cùng Diệp Tiêu giao thủ, hắn căn bản không biết Diệp Tiêu đến cỡ nào khủng bố, mà bây giờ sau khi giao thủ, Diệp Thiên Hành mới phát hiện, Diệp Tiêu so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tại Diệp Thiên Hành trong trí nhớ, Diệp Tiêu bất quá là cái trầm mê ở phong hoa tuyết nguyệt ăn chơi thiếu gia mà thôi, như thế nào đột nhiên trong lúc nhất thời lợi hại như vậy, cái này thực sự quá tại không thể tưởng tượng. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thiên Hành trong nội tâm có nghi kỵ, cơ hồ là tất cả mọi người là ở âm thầm phỏng đoán nguyên do, Diệp Tiêu tại sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế. Bọn hắn đã đoán được nguyên nhân, Diệp Tiêu hẳn là đại năng chuyển thế. Thậm chí, có người còn đoán được, Diệp gia Tam thiếu gia Diệp Kiền chi tử, vô cùng có khả năng cùng Diệp Tiêu có rất lớn quan hệ. Bất quá dưới mắt, lại không phải truy cứu những điều này thời điểm. Ngươi là người thứ nhất, để cho ta xử xuất toàn lực đối thủ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trên lôi đài, Diệp Thiên Hành chậm rãi nói ra, trong lúc đó một ngón tay bôi hướng về phía mi tâm. Mi tâm của hắn, truyền ra một tiếng thanh thúy lại yếu ớt răng rắc thanh âm, tựu phảng phất có cái gì đó vỡ vụn đồng dạng. Mà đang ở thanh âm vang lên ngay mắt, Diệp Thiên Hành khí tức thay đổi, trong lúc đó như nước biển thủy triều bình thường, gió đã bắt đầu thổi vân tuân. Lập tức, tất cả mọi người biến sắc. Đây là Cựu Tinh Chiến Sư khí tức. Không thể tưởng được Diệp Thiên Hành đột nhiên còn ẩn tàng thực lực, trước khi mi tâm của hắn lại còn là phong ấn. Bài trừ phong ấn về sau, Diệp Thiên Hành chân thật cảnh giới bộc quang. Cựu Tinh Chiến Sư, thật là khiến người rung động. Cái này Diệp Thiên Hành quá kinh khủng, chỉ sợ cùng thế hệ bên trong đã vô địch thủ. Diệp Tiêu phải thua. Thể hiện rồi thực lực chân thật Diệp Thiên Hành, tuyệt đối không phải Diệp Tiêu có thể chống cự. Chương 144, bật hết hỏa lực Diệp Thiên Hành. Diệp Thiên Hành mi tâm, một mực tồn tại một đạo phong ấn. Hiện tại phong ấn giải trừ, Diệp Thiên Hành thực lực chân thật triệt để bày ra, nhưng lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc. Cựu Tinh Chiến Sư, không thể tưởng được trong một niên kỷ bên trong, lại vẫn có thể có người đạt tới Cựu Tinh Chiến Sư, đây quả thực là kinh thiên động địa sự tình. Diệp Thiên Hành cơ hồ là đã nửa cái chân bước vào chiến linh cường giả. Như thế kính bạo tin tức, trực tiếp một chút đốt mọi người trong nội tâm hỏa diễm. Diệp Thiên Hành trước khi tiểu là vô cùng cường hành, không thể tưởng được còn ẩn tàng thực lực, thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Bật hết hỏa lực phía dưới Diệp Thiên Hành, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm suy tư, Diệp Thiên Hành phải chăng đã trở thành Bạch Đế Thành trẻ tuổi bên trong đích đệ nhất nhân? Là được Diệp Tiêu đều sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên, cho dù là Diệp Tiêu, đều là thật không ngờ Diệp Thiên Hành rõ ràng còn che giấu thực lực, thật đúng là lại để cho người kinh ngạc. Bất quá Diệp Tiêu chỉ là sắc mặt hơi đổi mà thôi, cũng không có quá nhiều biến hóa, như trước không hề bận tâm. Diệp Thiên Hành là cường đại, hơn nữa thể hiện ra toàn bộ thực lực, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm thấy phi thường khó giải quyết. Nhưng là Diệp Tiêu tin tưởng, cuối cùng nhất chiến thắng chi nhân nhất định là hắn. Không có người khả dĩ đả bại Diệp Tiêu, ít nhất tại Bạch Đế Thành cùng thế hệ bên trong không có. Cái này Diệp Tiêu muốn đã xong. Diệp Tiêu quá tự đại, xem thường thiên hạ anh hùng. Hừ, Bạch Đế Thành cùng thế hệ bên trong, Diệp Tiêu cũng không phải là không địch. Có người giáng thán, Diệp Tiêu nhất định phải thua. Diệp Thiên Hành trước khi cũng đã đầy đủ cường đại, hiện tại toàn bộ thực lực đều là hiện hiện ra, chỉ sợ toàn bộ Bạch Đế Thành bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, không có người sẽ là Diệp Thiên Hành đối thủ. Diệp Tiêu tuy nói kinh diễm, nhưng sợ là cũng ngăn không được Diệp Thiên Hành. Cho nên nói, Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Tiêu lần này muốn đưa tại trên lôi đài. Mà ngay cả Vân Tông mọi người, cũng là vẻ mặt ưu sầu chi sắc. Bọn hắn trong nội tâm lo sợ không yên, không dám nhìn tới Diệp Tiêu bị đánh bại chẳng cảnh. Cho dù là bọn họ tràn ngập hy vọng, nhưng là cũng là không thể làm gì, bật hết hỏa lực Diệp Thiên Hành, thật sự thật là đáng sợ. Diệp Tiêu mặc dù lợi hại, đoán chừng cũng là rất nan giữ trì lực địch. Không có người coi được Diệp Tiêu. Bởi vì sở hữu tất cả hy vọng đều là bị Diệp Thiên Hành cho bắt chết. Diệp Thiên Hành giống như là vĩnh hằng đêm tối, che ở hết thảy, khiến cho mọi người nhìn không tới bất luận cái gì một tia ánh sáng. Trên lôi đài, nguyên bản đạm mạc Diệp Thiên Hành, lúc này lại lộ ra một vòng nhe răng cười, có phần lộ ra dữ tợn, trong mắt sát ý hừng hực. Vốn đang không nghĩ giết ngươi, nhưng là ngươi thành công đã dẫn phát sát cơ của ta, bởi vậy ta chỉ dễ giết ngươi. Diệp Thiên Hành lạnh lùng mở miệng, thanh âm tựa như hàn băng, lại để cho người như rớt vào hầm băng, thân thể đều là lạnh run. Bất quá Diệp Tiêu là ai? Tự nhiên sẽ không bị ngăn chặn. Hắc hắc, đã ngươi muốn chết, như vậy ta là được toàn bộ ngươi. Diệp Tiêu mỉm cười, trong thanh âm cũng là hiện ra một vòng sắc cơ. Chỉ thấy Diệp Tiêu đột nhiên ra tay, hai đấm hung hăng địa đánh ra, có long ngâm tiếng hổ gầm, rung trời động địa nổ vang. Hai đạo do chiến khí ngưng tụ ra hư ảnh, đột ngột hiện ra, một đầu chân long phá không mà ra, ngẩng đầu gào thét, long uy chấn thiên, phảng phất muốn bị phá vỡ cái này phiến trời xanh bình thường. Một đầu manh hổ đi ra khe núi, hung manh điên cuồng hét lên một tiếng, núi rừng rung động lắc lư, vạn thú đều là thất kinh, mất mạng chạy trốn, sợ kích thích đến thú vương chi uy. Đúng là địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Cái này Long Hổ Thần Quyền, xem như Diệp Tiêu nắm giữ so sánh lợi hại một cửa chiến kỹ rồi, cực kỳ cường hoành lợi hại. Hai đấm vừa ra, là được có hai đạo hư ảnh ngưng tụ, dung hợp thành hai cái năm đấm, hung ác công kích hướng Diệp Thiên Hành. Diệp Thiên Hành nhíu mắt, cũng có chút chấn kinh rồi một chút. Long Hổ Thần Quyền uy lực, lệnh Diệp Thiên Hành đều là kinh ngạc. Bất quá toàn thân toát lên lực lượng, hãy để cho Diệp Thiên Hành tín tâm tăng nhiều, lại để cho hắn có loại không địch đương thời cảm giác. Loại cảm giác này rất tốt, khiến cho Diệp Thiên Hành sinh ra một cổ khí phách. Oanh! Diệp Thiên Hành bay bổng đánh ra một quyền, liền có bài sơn đảo hải giống như chiến khí, theo trên nắm tay kịch liệt bành trướng mà ra. Long Hổ Thần Quyền trong lúc nhất thời đều là bị vô tận chiến khí bao phủ. Tiêu phảng phất một mảnh biển cả, trong lúc đó đem Long Hổ Thần Quyền cắn nuốt bình thường. Hơn nữa cái này núi thở biển gầm lực lượng, vẫn còn hướng về Diệp Tiêu bên kia lợi mạnh. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Nhất Dương Chỉ. Diệp Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, lại là lăng lệ ác liệt một ngón tay điểm ra. Xuy! Một đạo chiến khí phá không thoáng hiện, trực tiếp xé rách này bài sơn đảo hải giống như lực lượng, bảo đảm Diệp Tiêu bình yên vô sự. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên Hành một quyền kia lực lượng mới sụp đổ. Bốn phía trận pháp đều là đưa tới từng đợt chấn động rung động. Cái này Diệp Thiên Hành, thật đúng là khó giải quyết. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trên mặt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Bật hết hỏa lực về sau Diệp Thiên Hành, xác thực là cường đại đáng sợ, cho Diệp Tiêu đã tạo thành không nhỏ uy hiếp. Nhẹ nhàng một quyền, rõ ràng cần Diệp Tiêu liên tiếp thi triển hai loại cường đại chiến kỹ, lúc này mới thành công triệt tiêu mất. Nếu là toàn lực ra tay, Diệp Tiêu chỉ sợ muốn trả giá không ít một cái giá lớn. Ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta, để cho ta tới chung kết cánh mạng của ngươi a. Diệp Thiên Hành liều lĩnh cười to, thay đổi trước khi đạm mạc bộ dạng, nhiều hơn vài phần sắc khí, tựa hồ đây mới là chân thật hắn. Tiếng cười của hắn truyền ra rất xa. Diệp Tiêu ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt, sát cơ tứ phía. Bành, bành, bành. Diệp Thiên Hành không có buông tha cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một quyền lại một quyền đánh ra, không chút nào cho Diệp Tiêu thở dốc cơ hội. Đến trình độ này, Diệp Thiên Hành rất rõ ràng ưu thế của mình. Cái kia chính là cựu tinh chiến sư cảnh giới, cùng vô cùng tận chiến khí. Cho nên, hắn căn bản không cần thi triển cái gì cường đại chiến kỹ, chỉ cần có thể ngăn chặn Diệp Tiêu, từ từ lộ diện, như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể ngăn chặn Diệp Tiêu tiểu không cách nào thi triển cường lực sát chiêu, như vậy chỉ có thể mặc cho do Diệp Thiên Hành xâm lược. Không thể không nói, cái này Diệp Thiên Hành năng lực thật sự quá mạnh mẽ. So với Diệp Tiêu, đều là không thua bao nhiêu. Bất luận là mưu lược hay là thủ đoạn, đều gần với Diệp Tiêu. Và anh, quả thật như Diệp Thiên Hành sở liệu, tại hắn dày đặc như mưa rào công kích phía dưới, Diệp Tiêu chỉ có thể bốn phía né tránh. Diệp Tiêu thi triển ra địa giai hạ đẳng thân pháp, Mê Tung Bộ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, né tránh Diệp Thiên Hành công kích. Thật sự là song phương cảnh giới kém quá nhiều, Diệp Thiên Hành tùy ý một quyền, nếu là đánh trúng Diệp Tiêu, đều lại để cho Diệp Tiêu bị thương không phải là nông cạn. Cho dù là sát bên người mà qua, Diệp Tiêu cũng khỏe miệng chán huyết. Dù sao Diệp Thiên Hành chính là cựu tinh chiến sư, mà Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư. Trên lệch lớn như vậy, như danh trời, ít khả năng vượt qua. Tình thế bắt đầu thiên về một bên. Diệp Tiêu thi triển Mê Tung Bộ khẩu trống, căn bản không có cơ hội thi triển cường lực sát chiêu. Trái lại Diệp Thiên Hành thì là một quyền lại một quyền đánh ra, không có chút nào cho Diệp Tiêu một tia thở dốc cơ hội. Ai? Diệp Tiêu muốn thất bại. Kết cục đã định. Có người dám thở dài. Có người nhìn có chút hả hê, như Thiên Kiếm môn bọn người, trong nội tâm thập phần thoải mái, chứng kiến Diệp Tiêu bị đả kích thảm như vậy, chỉ cảm thấy thật sự là nhân sinh chi nhạc sự tình. Mà có ít người tắc thì mặt mũi tràn đầy sầu lo, thậm chí là tuyệt vọng. Vân Tông một đoàn người đều là âm thầm lắc đầu, yên lặng chờ đợi, Diệp Tiêu sẽ không bởi vậy vứt bỏ tính mạng. Không có người cảm thấy, đã đến loại tình trạng này Diệp Tiêu còn có thể có lật bàn năng lực. Nhưng Diệp Tiêu chính là muốn phương pháp trái ngược, lại để cho thế nhân biết một chút về cái gì mới thật sự là cùng thế hệ không địch. Chương 145, cùng thế hệ không địch. Trên lôi đài, nhất phái kịch liệt cảnh tượng. Diệp Thiên Hành từng quyền đánh ra, có lăng lệ ác liệt chiến khí gào thét xuất hiện, cơ hồ sắp bỏ thêm vào đầy toàn bộ lôi đài. Cái kia nhìn như bay bổng một quyền, lại có được lấy lực lượng đáng sợ, đủ để khai sơn phá thạch, chấn vỡ kim ngọc. Nếu là bị một quyền đánh trúng, chỉ sợ mặc dù là không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Xuy, có bén nhọn tiếng xé gió đại tác, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh hiện ra đến. Tàn ảnh phi thường mộng ảo, nửa thật nửa giả, làm cho người nắm lấy không thấu, hơn nữa nối thành một mảnh, lại để cho người căn bản tìm không ra bản thể chỗ. Diệp Tiêu thi triển ra mê tung bộ, tại hết sức tránh ra Diệp Thiên Hành đánh kích. Nếu là bị đánh trúng, Diệp Tiêu sợ là tiểu phi thường nguy hiểm. Dù sao song phương cảnh giới kém thật sự là nhiều lắm, nhất tinh chiến sư đối với cựu tinh chiến sư, ngẫm lại tiểu khiến người điên cuồng. Diệp Tiêu mắt hổ hiện ra hàn quang, thân ảnh không ngừng chuyển gì, hắn đang suy tư nên như thế nào đánh bại Diệp Thiên Hành. Diệp Thiên Hành trước khi tiểu cực kỳ lợi hại, không thể tưởng được còn ẩn tàng thực lực, dưới mắt càng là đạt đến cựu tinh chiến sư cảnh giới, so với Diệp Tiêu thật sự cao hơn quá nhiều. Nếu không có Diệp Tiêu có được mê tung bộ bực này huyền diệu thân pháp, chỉ sợ giờ phút này Diệp Tiêu đã sớm thất bại. Hiện tại Diệp Tiêu thoạt nhìn, hoàn toàn tiểu là nọ mạnh hết đà, đã đi tới thất bại biên giới. Đối mặt thực lực xa cao hơn chính mình Diệp Thiên Hành, Diệp Tiêu tựa hồ vô lực đánh trả, mắt thấy muốn chiến bại. Ai? Lôi đài quanh mình truyền đến từng tiếng thở dài. Không ít mọi người tại cảm thán, Diệp Tiêu sắp vẫn lạc. Nhưng mà vừa lúc đó, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Chiến đấu chi đạo, phải tránh rơi vào tay địch tiết tấu bên trong, dưới mắt tình huống của ta đúng là như thế, nếu muốn đánh bại Diệp Thiên Hành, trước hết thoát ly áp chế. Diệp Tiêu nội tâm tiếng lóng, hai cái đồng tử trung vô hỉ vô bi, một vòng khắc nghiệt xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ. Vèo. Diệp Tiêu cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong giây lát bắn ra, tựa như trường hồng có nhật, vững vàng rơi vào lôi đài nhất biên giới. Hắn cơ hồ là nửa cái chân đạp tại lôi đài bên ngoài. Mượn nhờ cái này mãnh lực nhảy lên, Diệp Tiêu tạm thời thoát khỏi Diệp Thiên Hành phạm vi công kích. Hừ. Nhưng mà cái kia Diệp Thiên Hành dĩ nhiên nhìn ra Diệp Tiêu ý định, cho nên căn bản không để cho Diệp Tiêu thoát khỏi cơ hội, cử động quyền lại lần nữa công kích tới. Nhưng là Diệp Thiên Hành phản ứng, cuối cùng là chậm một nhịp. Diệp Tiêu kéo ra khoảng cách thời gian, tuy nói cũng chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng là đối với Diệp Tiêu mà nói, nhưng lại vậy là đủ rồi. Oeng. Một tiếng sấm rền, trong lúc đó tại trên bầu trời nổ vang, oanh động khắp nơi. Chỉ thấy Diệp Tiêu vươn trắng non thủ trưởng, chậm rãi nâng lên, sắc mặt của hắn như cũng là bình thản như nước. Xoẹt. Một vòng chói mắt bạch quang xuất hiện ở Diệp Tiêu trong bàn tay. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo bạch quang hiện lên đi ra. Hơn nữa có đùng đùng thanh âm, trận trận rung động. Oeng. Trên bầu trời sấm rền, nhưng lại từng tiếng vang lên, tựa hồ sắp có mưa rào, hội hàng lâm ở chỗ này bình thường. Diệp Tiêu trong tay bạch quang càng nhiều hơn. Mà bắt đầu, một vòng bôi hồ quang điện phá thoái hư không, lượn lờ tại Diệp Tiêu quanh thân, đem Diệp Tiêu phụ trợ giống như lôi thần bình thường, cực kỳ đáng sợ, cho người dùng lớn lao rung động. Mọi người vây xem không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là lôi pháp. Ô hát mi thượng đế, cái này Diệp Tiêu như thế nào cái gì cũng biết, mà ngay cả cường đại lôi pháp rõ ràng cũng có thể nắm giữ. Lôi pháp, kiếm thuật đều là công phạt nhất thể lực lượng cường đại, từ xưa đến nay là được bị thụ tôn sùng. Cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là Lôi Điện Pháp Vương đệ tử? Lôi Điện Pháp Vương là ai? Lôi Điện Pháp Vương chính là một vị cựu tinh chiến vương cường giả, được xưng chiến hoàng cường giả phía dưới không địch, một thân lôi pháp vang dội cổ kim, hơn nữa hay là ta Bạch Đế thành quanh thân thành trì, Lôi Điện chi thành thành chủ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ rung động, cảm thụ được lôi đỉnh đáng sợ. Có người càng là liên tưởng đến, Diệp Tiêu có phải hay không là Lôi Điện Pháp Vương đệ tử? Lôi Điện Pháp Vương, được xưng là chiến hoàng cường giả phía dưới không địch, tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, thực lực cường hoành đến cực điểm. Một thân lôi pháp, càng là chấn nhiếp tứ phương. Nếu như Diệp Tiêu là Lôi Điện Pháp Vương đệ tử, như vậy hết thảy tiểu thuyết phục rồi, vì cái gì Diệp Tiêu có thể đột nhiên quật khởi, thực lực còn như thế nghịch thiên. Lôi Điện Pháp Vương đệ tử, mỗi một cái đều là kinh diễm tuyệt thế. Đối với mọi người trong miệng Lôi Điện Pháp Vương, Diệp Tiêu căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, cái này lôi pháp, chỉ là Diệp Tiêu kiếp trước một vị VIP nhất đại năng, truyền thụ cho hắn mà thôi. Nếu bàn về lôi pháp sâu xa, mặc dù là cái gọi là Lôi Điện Pháp Vương, cũng không cách nào cùng Diệp Tiêu đánh đồng. Giống như là tổ tông cùng vãn bối đệ tử khác nhau. Bất quá dưới mắt lại không phải thảo luận những điều này thời điểm. Diệp Tiêu hai mắt bắn ra ra ánh sáng, quanh thân lôi đỉnh ra chỉ phía dưới, khiến cho Diệp Tiêu thật sự biến thành một lôi thần bình thường, phóng xuất ra cường hoành uy áp. Giả vờ giả vịt. Diệp Thiên Hành nhướng mày, đống nhiên hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, mặc dù là một ngọn núi lúc này, đoán chừng cũng sẽ bị hoành nát bấy. Xuy. Diệp Tiêu tiện tay bắn ra, một đạo lôi điện là được phá không mà ra, lập tức đánh nát Diệp Thiên Hành một quyền chỗ sinh ra lực lượng. Trong hư không, điện quang long lánh, không gian rung động lắc lư. Ừ. Diệp Thiên Hành đồng tử co rụt lại, trong nội tâm cũng là cảm thấy khiếp sợ. Một quyền này của hắn, cực kỳ cường hành, thế nhưng mà lại bị Diệp Tiêu hời hợt phá giải, điều này sao có thể? lôi pháp quả thật cường đại. Xoẹt. Ngay tại Diệp Thiên Hành khiếp sợ lôi pháp cường đại thời điểm, Diệp Tiêu nhưng lại trắng non thủ trưởng lại lần nữa có chút hướng lên giơ lên, càng nhiều nữa lôi đỉnh, nơi tay trong lòng bàn tay rành rụm. Khủng bố lôi điện, cơ hồ đều nhanh muốn đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Thân ở lôi đỉnh bên trong, Diệp Tiêu không có bất kỳ tổn thương, phảng phất sở hữu tất cả lôi điện đều cùng Diệp Tiêu thập phần thân cận. Thiên ngoại thần lôi hàng lâm, đạt được lôi pháp gia trì Diệp Tiêu, lúc này khí thế nhưng lại càng thêm cường hành. Oeng. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, cùng Diệp Tiêu quanh thân lôi đỉnh hòa lẫn. Khủng bố uy áp, như vậy hình thành, giống như một lôi thần thật sự hàng lâm, có áp che muôn đời đáng sợ uy áp, tại đây không khí tựa hồ cũng là đọc lại. Khắp nơi đều là hồ quang điện, coi như thiên ngoại thần lôi rủ xuống lúc này. Diệp Thiên Hành run rẩy. Trực diện lôi đỉnh hắn, bản thân cảm nhận được một cổ khủng bố uy áp đang tại đè ép ăn mòn thân thể của hắn. Hắn cơ hồ sắp không thở nổi rồi, sắc mặt một mảnh tái nhợt, có loại hít thở không thông cảm giác, liền hô hấp đều là đình trệ. Không chỉ là Diệp Thiên Hành, quanh thân mọi người cũng là rất cảm thấy kinh hoàng, thật sâu cảm nhận được cái kia vạn quân lôi đình khủng bố tuyệt luân. Khá tốt bọn hắn không có giống như Diệp Thiên Hành, bằng không thì tình trạng rất đi nơi nào. Tại đây dạng đáng sợ uy áp phía dưới, Diệp Thiên Hành triệt để không thể động đậy, trên mặt lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Hiện tại Diệp Tiêu chỉ cần động động ngón tay, Diệp Thiên Hành tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiên Hành chậm rãi nhắm mắt. Hắn tuyệt vọng. Hắn khó có thể tưởng tượng, vì sao Diệp Tiêu lại đột nhiên cường đại, chẳng lẽ nói lôi pháp thật sự cường hoành đến nơi này loại tình trạng. Liên vào lúc này, Diệp Tiêu thanh âm chậm rãi truyền ra. Niệm tính ngươi là Diệp gia đệ tử, tha cho ngươi một mạng. Vừa dứt lời, đầy trời lôi đình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại đây một hồi yên tĩnh, phảng phất vừa rồi đáng sợ kia lôi đình chưa từng xuất hiện qua. Diệp Tiêu dù sao cùng Diệp gia có chút sâu xa, cho nên Diệp Tiêu cuối cùng lựa chọn phóng Diệp Thiên Hành một con ngựa, không nghĩ khó xử Diệp gia. Chương 146, Vân Mộng Khê cùng nhị cậu. Thanh Vân Yến đã xong. Không hề nghi ngờ, tại Thanh Vân Yến thượng đại xuất danh tiếng chỉ có một người. Đó chính là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tiểu như là thái dương giống như sáng chói, vừa xuất hiện liền lệnh vạn tinh lũ ám không sáng, áp phủ lên Bạch Đế Thành trẻ tuổi phong mang. Tức thì bị gọi là Bạch Đế Thành một đời tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Không người nào có thể cùng Diệp Tiêu tranh phong. Tên Diệp Tiêu trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp toàn bộ Bạch Đế Thành, cơ hồ là mọi người đều biết. Diệp Tiêu chiến tích cũng là tùy theo truyền bá đi ra ngoài, vô số người rung động. Mà thôi, nhưng đạt tới minh tinh độ cao Diệp Tiêu, nhưng lại thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ đắc ý, về tới Vân Tông. Hắn vốn là trở về động phủ của mình. Trong động phủ trần thế bất nhiễm, mặc dù là hồi lâu không người ở lại, cũng y liền nguyên bảo trì sạch sẽ, thất xác pháp trận cũng không có bị phá hư dấu hiệu. Nhị cầu. Diệp Tiêu nhẹ giọng hô một câu, ánh mắt quét mắt toàn bộ động phủ. Nhưng là, nhị cầu cũng không có xuất hiện. Diệp Tiêu qua lại dò xét, đều là không có phát hiện nhị cầu thân ảnh. Cái này nhị cầu. Diệp Tiêu hai mắt hiện lên một tia hào quang, không khỏi có chút tức giận. Hắn rời đi trước, tự cho nhị cầu mấy miếng phá trứng đan, đủ để thỏa mãn nhị cầu sinh trưởng cần thiết rồi, vì chính là không cho nhị cầu chạy loạn, nhưng mà nhị cầu hay là chạy ra đi. Đồng thời Diệp Tiêu cũng khiếp sợ, nhị cầu thật sự là quá thần kỳ, hắn đã tăng cường thất sắc pháp trận lực lượng, nhưng mà dù vậy, hay là bị nhị cầu cho phá giải. Không hổ là bạch hổ thánh thú, tiềm năng thật sự là khó có thể tưởng tượng. TERUISNCUATUINET. Diệp Tiêu cũng không khỏi có chút ghen ghét nhị cầu vật khí. Đã nhị cầu không tại động phủ, như vậy Diệp Tiêu cũng lười được tìm, trực tiếp đi Vân Mộng Khê sư tỷ động phủ. Còn nữa nói, trở về trên đường, Diệp Tiêu cũng không có nghe nói Vân Tông chuyện gì phát sinh, nhị cầu có lẽ không có gây ra nhiễu loạn. Sư tỷ, là ta. Không bao lâu, Diệp Tiêu liền tới đã đến Vân Mộng Khê động phủ trước khi. Động phủ đống nhiên mở ra, một cái tựa như chim sơn ca giống như mỹ diệu thanh âm, theo trong động phủ truyền ra. Vào đi. Diệp Tiêu trong nội tâm có chút rung động, lập tức cất bước đi vào. Động phủ không lớn, khắp nơi đều là khuê các trang sức, phấn sa màn tre, càng là có một cổ lượn lờ mùi thơm xông vào mũi. Diệp Tiêu nhìn thấy Vân Mộng Khê. Vân Mộng Khê hay là như vậy mỹ lệ, bất luận là dung nhan hay là dáng người, đều là hoàn mỹ không tì vết, làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng. Lúc này Vân Mộng Khê, tựa hồ vừa rồi tắm rửa qua, ba búi tóc đen ướt át, rối tung tại hai vai, một bộ váy dài bao vây lấy uyển chuyển thân thể, tràn đầy mê người phong tình, một đôi thẳng tắp thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, hiển lộ ra đến, lại để cho Diệp Tiêu trong mắt đều có chút đăm đăm. Tốt một bước đi tắm mỹ nhân đồ. Diệp Tiêu thầm khen một tiếng, hai mắt mọi nơi dò xét, cũng không có che giấu trong mắt dục niệm cùng khát vọng mãnh liệt. Diệp Tiêu phi thường ưa thích Vân Mộng Khê, điểm này hai người đều lòng dạ biết rõ, mà Vân Mộng Khê đối với Diệp Tiêu cũng phi thường có hảo cảm. Cho nên, mặc dù là đang tắm về sau, Vân Mộng Khê cũng ý liền nguyên lại để cho Diệp Tiêu tiến đến. Như thế cử động, hơi có chút dẫn sói vào nhà cảm giác. Bốn mắt nhìn nhau. Từng đoàn hỏa hoa ở giữa không trung rồi đột nhiên xuất hiện, đùng đùng nổ vang. Sư tỷ lại đẹp rồi. Diệp Tiêu cười nói, trong mắt dục niệm biến mất không còn một mảnh. Nụ cười của hắn rất hồn nhiên, cho người dùng không hiểu hảo cảm. sư đệ lại đẹp trai thêm vài phần. Vân Mộng Khê xảo tiểu yên như nói, không khỏi hé miệng cười cười, đặc biệt xinh đẹp. Hai người có chút thời gian không gặp, cho nên lộ ra có chút lạnh nhạt, bất quá tại giúp nhau tán dương về sau lại quen thuộc không ít. Theo thời gian trôi qua, Vân Mộng Khê phát triển rất nhiều, đối với nam nữ hoan ái cũng là tập mãi thành thói quen rồi, theo một cái trẻ trung tiểu nha đầu biến thành hơi quen thuộc đại cô nương. Chính là bởi vì như thế, Vân Mộng Khê lúc này mới biểu hiện như thế cởi mở. Cái này một thân cách ăn mặc, ngược lại là hơi có chút dụ dỗ Diệp Tiêu phạm tội ý tứ hàm xúc. Diệp Tiêu con ngươi đảo một vòng, ngược lại là rất muốn Vân Mộng Khê sư tỷ ngay tại chỗ hành quyết. Song phương đều là ngươi tình ta nguyện, ngươi nông ta nông, tự nhiên không có cái gì không ổn. Diệp Tiêu mặc dù là cùng Vân Mộng Khê hoan hợp, cũng sẽ không có chuyện gì cố. Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê tầm đó, chẳng qua là một tầng hơi mỏng cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái, sẽ gặp phá vỡ. Hơn nữa, toàn bộ Vân Tông cũng biết Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê sự tình, hai người đã sớm đã trở thành công khai tình lữ. Go go. Trong lúc đó, vài tiếng không được tự nhiên chó sủa, theo Vân Mộng Khê sau lưng chuyển đến. Diệp Tiêu trừng mắt. Vân Mộng Khê nhuẩn miệng cười, đem sau lưng màu tuyết trắng tiểu cầu ôm đi ra. Tiểu cầu toàn thân tuyết trắng, một đôi đen bóng mắt to, đang có chút ít run rẩy, không dám nhìn hướng Diệp Tiêu phương hướng. Đúng là nhị cầu. Chết tiệt nhị cầu. Diệp Tiêu trong nội tâm tức giận, lại là này cái chết tiệt tiểu cầu. Mỗi một lần đem làm Diệp Tiêu muốn cùng Vân Mộng Khê sư tỷ tiến thêm một bước phát triển thời điểm, đều là nhị cầu làm dối. Diệp Tiêu mặt trầm như nước, đáy mắt xẹt qua một vòng hàn ý. Cái này nhị cầu, thật sự là khắc tinh của hắn. Chứng kiến Diệp Tiêu như thế sắc mặt, nhị cầu phát run một chút, nước nở nghẹn ngào một tiếng, bày ra một bộ ủy khuất bộ dạng. Nhị cầu vốn là đáng yêu, kể từ đó càng là manh hóa chúng sinh. Vân Mộng Khê tự nhiên ngăn cản không nổi, bàn tay như ngọc trắng vuốt ve nhị cầu, vẻ mặt dáng tươi cười. Đúng rồi sư đệ, lần này Thanh Vân Yến, ngươi biểu hiện như thế nào? Vân Mộng Khê chợt nhớ tới cái gì, sâu kín mà hỏi. Diệp Tiêu phục hồi tinh thần lại, trả lời, may mắn không làm nhục mệnh mà thôi. Vân Mộng Khê gật đầu, chỉ cần ngươi không có bị thương liền không còn gì tốt hơn. Đồng thời, Vân Mộng Khê trong nội tâm u thán, nàng cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch lại là lớn hơn vài phần, nàng muốn càng thêm cố gắng, bằng không thì cần phải bị Diệp Tiêu triệt để lắc tại sau lưng. Vân Mộng Khê rất hiếu thắng, nàng không muốn trở thành là Diệp Tiêu liên lụy, nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Sư tỷ cố gắng lên, Vân Tông đệ thất thiếu tôn đã mất đi vị trí này, hy vọng ngươi có cơ hội khả dĩ tranh đoạt. Diệp Tiêu nói ra. Đệ thất thiếu tôn quân dạ tại Thanh Vân Yến thượng chết thảm tại chỗ, cho nên đệ thất thiếu tôn vị trí tạm thời ghế trống xuống, nhưng là không lâu về sau Vân Tông nhất định sẽ lần nữa tuyển ra mới đích đệ thất thiếu tôn. Đến lúc đó, Diệp Tiêu hy vọng Vân Mộng Khê khả dĩ thành công, đây cũng là Diệp Tiêu cho Vân Mộng Khê dựng nên một mục tiêu. Đã có mục tiêu mới có động lực. Vân Mộng Khê thật sâu gật gật đầu, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia kiên nghị. Vân Tông đệ thất thiếu tôn, nàng tình thế bắt buộc. Với tư cách Vân Hà Sơn phong chủ Thủy Vô Nguyệt thân truyền đệ tử, Vân Mộng Khê thiên phú không thể nghi ngờ, nàng khiếm khuyết, bất quá là thời gian cùng khắc khổ cố gắng mà thôi. Diệp Tiêu cũng tin tưởng, Vân Mộng Khê có cạnh tranh đệ thất thiếu tôn năng lực. Cùng Vân Mộng Khê nói chuyện phiếm về sau, Diệp Tiêu liền dẫn nhị cầu quay trở về động phủ. Trở lại động phủ, nhị cầu tự nhiên là bị Diệp Tiêu dừng lại hành hung. Cái này đáng giận nhị cầu quá không nghe lời rồi, rõ ràng tự tiện chạy ra đi, nhưng lại nhiều lần phá hủy Diệp Tiêu chuyện tốt, đây là Diệp Tiêu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhị cầu hai mắt đẫm lệ, nghĩ thầm ta cũng không muốn phá hư chuyện tốt của ngươi a. Không biết làm sao mỗi lần Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê tương kiến, nhị cầu cơ hồ đều ở đây. Nhị cầu hạ quyết tâm, về sau cách Vân Mộng Khê xa một chút thì tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu là được nhận được Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong triệu kiến chi lệnh. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 147, Lục Hề thế lực sau lưng. Tông chủ các. Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện ở trong lầu các. Mà ở trong lầu các, đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người đã sớm chờ đã lâu, ngoại trừ đã qua đời đệ thất thiếu tôn Quân Dạ, những người còn lại đều là đã đến đủ. Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong ngồi ngay ngắn ở thượng thủ trên bảo tọa, tướng mạo uy nghiêm, đều có một cổ uy áp tràn ngập. Lúc này Vũ Nguyên Phong dĩ nhiên khôi phục tông chủ khí độ. Trước đây tại Thanh Vân Yến lên, Vũ Nguyên Phong có thể nói là đem cả đời biểu lộ đều dùng ra đi. Diệp Tiêu sư đệ, ngươi có thể tính đã đến, sẽ chờ ngươi. Đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí cười nói, phá vỡ cứng đờ hào khí. Diệp Tiêu có chút chắp tay, dạo chơi tại đã đến đệ bát thiếu tôn phiền tiểu vũ dưới tay. Khúc khục. Vũ Nguyên Phong ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới khuôn mặt phân chấn nói, lần này Thanh Vân Yến, ta Vân Tông có thể nói là đại hoạch toàn thắng, gần kề đã thất bại mấy trận, đằng sau thì là thắng liên tiếp, đương nhiên ta Vân Tông thu hoạch được tài nguyên cũng là xưa nay chưa từng có cực lớn. Đã có nhóm này tài nguyên, tin tưởng ta Vân Tông ngày sau hội càng thêm phồn vinh, thậm chí một lần hành động trở thành Bạch Đế thành lớn thứ tư thế lực, cũng không phải không có khả năng sự tình. Đương nhiên đây hết thảy đều không có ly khai cố gắng của các ngươi, nhất là Diệp Tiêu, biểu hiện càng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cho dù là ta cái này tông chủ, đều là tự thẹn không bằng. Vũ Nguyên Phong lời của rơi xuống, Vân Tông mấy vị thiếu tôn, ngoại trừ Lục Hề dung nhan bình thản, những người còn lại đều là vẻ mặt xấu hổ. Bọn hắn trả giá quá ít, cơ hồ đều là Diệp Tiêu một người gây nên. Nếu là không có Diệp Tiêu, bọn hắn chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống xuống. Bọn họ cùng những cái kia VIP nhất thiên kiêu ở giữa chênh lệch hay là quá lớn, một khi xuất chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, mấy vị thiếu tôn trong nội tâm đều là vẻ mặt xấu hổ, còn có đối với Diệp Tiêu nồng đậm cảm kích. Tổng thể mà nói, biểu hiện của các ngươi không phụ Vân Tông thiếu tôn nổi danh, các ngươi mấy vị cũng không cần như thế hổ thẹn. Vũ Nguyên Phong lộ ra mỉm cười nói, Diệp Tiêu cái này đệ cửu thiếu tôn, quả thực là toàn bộ Vân Tông tin mừng, nếu là không có Diệp Tiêu, Vân Tông căn bản không có khả năng tại Thanh Vân Yến thượng đại hoạch toàn thắng. Bởi vậy Vũ Nguyên Phong đối với Diệp Tiêu cũng là vô cùng cảm kích. Đây là các ngươi ban thưởng, các ngươi từng cái đi lên nhận lấy a. Vũ Nguyên Phong ý cười đầy mặt, đầu một hồi ra tay hào phóng. Chỉ thấy Vũ Nguyên Phong có chút thân thủ, trước người của hắn liền trống rỗng xuất hiện một đống vật phẩm. Có linh đan rượu dược, có chân quý binh khí, còn có phù văn pháp lục, còn có chiến kỹ công pháp, hơn nữa mỗi một kiện đều là loại thượng thừa. Nhiều như vậy bảo vật, tuyệt đối là Vũ Nguyên Phong ra tay lớn nhất phương một lần. Có thể thấy được vì ban thưởng Diệp Tiêu mấy người, Vũ Nguyên Phong cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, đã có cái này một đám bảo vật, thực lực của bọn hắn, thế tất có thể lại thượng một tầng lầu, đạt tới rất cao cảnh giới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng nhìn phía đệ nhị thiếu tôn Lục Hề. Mọi người có ý tứ là, Lục Hề đầu tiên đi lên chọn lựa ban thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Hề tại trong mọi người địa vị cực cao. Hơn nữa đối với cái này, Vũ Nguyên Phong cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Diệp Tiêu không khỏi thần sắc hơi động. Hắn đã sớm nghe nói, Vân Tông đệ nhị thiếu tôn Lục Hề lai lịch phi phàm, thực sự không phải là Bạch Đế thành bản thổ người, mà là đến từ nước ngoài, sau lưng bối cảnh thế nhưng mà đại doa người. Tại Thanh Vân Yến lên, không có người dám can đảm khiêu khích Lục Hề, cái này cũng đủ để nói rõ, toàn bộ Bạch Đế thành đô kiêng kỵ Lục Hề, hoặc là nói là kiêng kỵ Lục Hề thế lực sau lưng. Diệp Tiêu có chút tò mò, Lục Hề sau lưng đến tột cùng là như thế nào thế lực, vậy mà khiến cho toàn bộ Bạch Đế thành đô sợ hãi. Phải biết rằng, toàn bộ Bạch Đế thành liên hợp lại, tuyệt đối là một phương thế lực lớn, nhưng mà đối với Lục Hề sau lưng thế lực đều là kiêng kỵ như vậy, cái này đủ để nói rõ Lục Hề thân phận đáng sợ. Diệp Tiêu âm thầm suy tư, suy đoán Lục Hề thế lực sau lưng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đã vượt ra khỏi Bạch Đế thành phạm chủ, như vậy tất nhiên là Bạch Đế thành bên ngoài thế lực lớn, thậm chí là Bắc Hàn Quốc số một số hai thế lực lớn. Bắc Hàn Quốc chính là xa xôi tiểu quốc, nhưng là địa bàn phi thường to lớn, bởi vì chỗ rét lạnh hoang man chi địa, cho nên Bắc Hàn Quốc tại Diệp Tiêu trong ấn tượng cơ hồ không có xuất hiện qua. Cho nên đối với Bắc Hàn Quốc thế lực lớn, Diệp Tiêu hoàn toàn không biết gì cả. Ta tất nhiên sẽ không tại Bạch Đế thành ở lâu, như vậy ngày sau nhất định sẽ cùng ngoại giới cường đại hơn thế lực chào hỏi, không biết có thể không tiếp xúc đến Lục Hề sư tỷ thế lực sau lưng. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Đối với Lục Hề, hắn vẫn có lấy vài phần hảo cảm, tuy nói không có đạt tới yêu say đắm, nhưng là Diệp Tiêu cũng không nghĩ cùng Lục Hề sư tỷ thế lực sau lưng trở mặt. Diệp Tiêu chính là chân long, chính là Bạch Đế thành, thật sự là quá nhỏ rồi, tự nhiên là trói không được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhất định sẽ phóng tới càng thêm rộng lớn thế giới, đến lúc đó nhất định sẽ cùng Lục Hề thế lực sau lưng tiếp xúc. Đến lúc đó, là kết giao hay là trở mặt, tự không được biết rồi. Diệp Tiêu sư đệ là việc này Thanh Vân Yến lớn nhất công thần, cho nên kính xin sư đệ đi đầu chọn lựa. Vừa lúc đó, Lục Hề nhưng lại nhìn phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Còn lại mấy vị thiếu tôn sắc mặt lập tức có chỗ biến hóa. Bọn hắn còn cho tới bây giờ không phát hiện qua, Lục Hề như thế đối xử mọi người qua. Trong ấn tượng, Lục Hề vẫn luôn là mặt ngoài ôn nhu dễ thân, kỳ thực có cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hờ hững. Nhưng mà đối với Diệp Tiêu, Lục Hề rõ ràng giống như này hảo cảm. Nhận được sư tỷ hảo ý, sư đệ nhưng lại không cần chọn lựa. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, cái gì? Vậy mà cự tuyệt? Mấy vị thiếu tôn đều giật mình, Diệp Tiêu không chỉ có cự tuyệt Lục Hề hảo ý, càng là bỏ cuộc Vũ Nguyên Phong ban thưởng. Vũ Nguyên Phong sắc mặt, trong lúc nhất thời cũng là có chút ít khó coi. Kính xin tông chủ chớ trách, đệ tử thật sự không cần cái gì ban thưởng. Diệp Tiêu chắp tay nói, tuy nói những phần thưởng này đều là khó được bảo bối, nhưng là còn không cách nào vào khỏi Diệp Tiêu mắt, tại Diệp Tiêu trong mắt, những vật này cùng bình thường pháp bảo không có gì khác nhau. Mắt của hắn rơi quá cao. Cái này cũng khó trách, Diệp Tiêu cái gì phong vũ không có trải qua, như thế ban thưởng, thật sự không cách nào làm cho Diệp Tiêu động tâm, đối với Diệp Tiêu mà nói, những phần thưởng này tựu là gân gà mà thôi. Đã như vậy mấy người các ngươi liền tới nhận lấy a. Vũ Nguyên Phong trầm giọng nói ra. Còn lại mấy vị thiếu tôn tự nhiên không có buông tha cho tốt như vậy cơ hội, từng cái đi lên chọn lựa, không kìm được vui mừng. Diệp Tiêu bỏ quyền, cũng làm cho bọn hắn đã lấy được càng nhiều nữa bảo bối. Diệp Tiêu, còn có một việc, thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, Vũ Nguyên Phong đông nhiên nói với Diệp Tiêu. Thành chủ muốn gặp ta. Diệp Tiêu lông mày cau lại, Thanh Vân Yến đã xong, thành chủ vì sao ở thời điểm này thấy hắn, có chuyện gì quan trọng? Thật là làm cho người khó hiểu. Thành chủ đại nhân dù sao cũng là Bạch Đế Thành cầm quyền nhất thịnh chi nhân, các không thể xông tới, bất quá nếu là thành chủ đại nhân gây bất lợi cho ngươi, cũng không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ta Vân Tông mặc dù xuống dốc, cũng sẽ không biết e ngại bất luận kẻ nào. Vũ Nguyên Phong dặn dò. Diệp Tiêu gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo nên làm như thế nào, căn bản không cần Vũ Nguyên Phong nhiều lời. Bất quá Vũ Nguyên Phong hảo ý, Diệp Tiêu hay là tâm lĩnh. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 148, thành chủ đại nhân mời. Phủ thành chủ. Một mảnh rộng rãi đại khí điện các, san sát nối tiếp nhau đập vào mi mắt, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung khuyết tiểu đỉnh, tùy ý có thể thấy được. Tiểu là trăm hoa đua nở, xá tử yên hồng hoa viên cũng số lượng cũng không ít, trận trận hương hoa, trong không khí tản. Tựa như hoàng cung hậu hoa viên, xa hoa mà rầm rộ. Càng là có vô số mặc giáp tướng sĩ, hộ vệ tại bốn phía, khắc nghiệt chi khí tràn ngập, là được một cái phi trùng cũng vào không được. Cái này là phủ thành chủ, Bạch Đế Thành quyền thế người mạnh nhất chỗ cư trụ, thành chủ đại nhân tẩm cung chỗ. Diệp Tiêu lại tới đây. Chứng kiến đây hết thảy, nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ đối với như vậy xa hoa kiến trúc đã tập mãi thành thói quen. Diệp Tiêu công tử, mời đến, lao nô là ngài dẫn đường. Có một vị thân hình còn xuống lao giả xuất hiện, tựa hồ đã đợi hậu đã lâu, có chút không người, nói với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào vị lao giả này trên người. Hắn đồng tử hơi co lại, lao giả này nhìn như bình thản không có gì lạ, tựa hồ chỉ là nô bục, nhưng là hắn trong lúc lơ đãng phun ra nuốt vào ra khí tức, hãy để cho người cảm thấy một hồi kinh hãi. Lao giả này thực lực, sợ là thậm chí vượt qua Vũ Nguyên Phong. Diệp Tiêu âm thầm thở dài, cảm giác sâu sắc phủ thành chủ thực lực cường đại, là được chính là nô bục, rõ ràng cũng đáng sợ như thế. Tại lao giả dẫn đường xuống, Diệp Tiêu xuyên qua trùng trùng điệp điệp hộ vệ, cuối cùng nhất đi tới phủ thành chủ hậu viện trong thư phòng. Còn chưa tới gần, thư hương chi khí đã là tràn ngập đi ra. Diệp Tiêu công tử, mời đến, thành chủ đại nhân ngay tại trong thư phòng đợi ngài. Lao giả nói ra, thân hình cong xuống, lại từ từ lui ra. Cách. Diệp Tiêu không có dừng lại, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, giẫm trận tại chỗ tiến vào. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là từng dãy giá sách, phía trên bày đầy quyển sách, nồng đậm thư hương truyền tới. Mà một vị thân hình cao lớn nam tử, tiêu đứng tại giá sách ở bên trong, tay thuận nâng một quyển sách, siêng năng đọc lấy. Ngay cả là có người đẩy cửa vào, nam tử này cũng không có ngẩng đầu lên, như cũng là mặt không đổi sắc xem trong tay sách vở. Người này, đúng là Bạch Đế Thành thành chủ, Tiêu Chiến. Bái kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân ngược lại là thật hăng hái, không thể tưởng được còn có nhất phái thư sinh phong phạm. Diệp Tiêu có chút chắp tay, nở nụ cười hớn hở. HT. TP vị này thành chủ đại nhân, bề ngoài tục tằng mà bá đạo, thật không ngờ, còn là một tay không thích cuốn tài tử thư sinh. Hắn nhìn quét bốn phía, phát hiện trên giá sách sách vở quá nhiều, hơn nữa cơ hồ mỗi một quyển sách đều là bị người đọc qua qua, có thể thấy được vị này thành chủ đại nhân thật sự thích đọc sách, mà không phải không thực tế giả vờ giả vịt. Ha ha, ta chỉ là đối với đọc sách, phi thường cảm thấy hứng thú mà thôi, không tính là thư sinh. Nghe nói Diệp Tiêu nói chuyện, Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên, cười vang nói, khôi phục hào sảng phóng đãng khí thế. Ví dụ như cái này một câu, hai cái chim hoàng oanh minh thúy liễu, một chuyến cỏ trắng lên trời. Chậc chậc, có thể đem chim chóc miêu tả như thế cô ý cảnh, thật sự là siêu phàm thoát tục. Đối với cái này, ta chỉ có bội phục. Diệp Tiêu mỉm cười, chưa từng nghĩ đến thành chủ đại nhân còn đối với thơ cổ tử, như thế như vậy có hứng thú. Thơ cổ, có chút tối nghĩa khó hiểu, có chút thông tục dễ hiểu, nhưng là phần lớn ý cảnh mỹ hảo, ký thác thi nhân đa dạng ôm ấp tình cảm. Vị này thành chủ đại nhân, bề ngoài thoạt nhìn cao lớn thu kịch, nội tâm rõ ràng còn có một phen thư sinh khí phách, chỉ trích phương tù ý tứ hàm xúc. Tiêu Chiến buông xuống sách vở, bình tĩnh nhìn phía Diệp Tiêu. Hắn sắc mặt khôi phục bá đạo, thành chủ đại nhân uy nghiêm nhìn một phát là thấy hết. Tiêu Chiến thanh âm lạnh lùng, "Diệp Tiêu, ngươi có thể nhận thức Lôi Điện Pháp Vương?" "Lôi Điện Pháp Vương?" Diệp Tiêu nhíu mày, "Cái gì Lôi Điện Pháp Vương? Hắn thậm chí chưa từng nghe nói qua." "Không biết, càng không có nghe qua," Diệp Tiêu hồi đáp. Vị này thành chủ đại nhân khí thế tuy nói là có chút bá đạo, nhưng là ảnh hưởng không được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu như cũng là bình thản như nước, không có mảy may sợ hãi. Theo Diệp Tiêu trên mặt, cũng nhìn không tới bất luận cái gì sợ hãi. Tiêu Chiến nội tâm hơi kinh, như Diệp Tiêu còn trẻ như vậy người, ở trước mặt của hắn, không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, có biểu hiện tốt, đáy lòng cũng là lạnh mình. Nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại cái gì loại, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên tự nhiên, không có đã bị một tia ảnh hưởng. Tựa hồ Diệp Tiêu trong thân thể, ở một vị ngàn năm láo yêu bình thường. Tiêu Chiến không khỏi xem trọng Diệp Tiêu một mắt. Lôi Điện Pháp Vương chính là khoảng cách Bạch Đế Thành vạn dặm bên ngoài Lôi Điện chi thành thành chủ, nắm giữ lấy bá đạo lôi pháp. Ngươi lôi pháp từ đâu mà đến? Tiêu Chiến hỏi, phi thường cường thế, ẩn ẩn có chút áp bách Diệp Tiêu ý tứ. Diệp Tiêu nhưng lại y y nguyên bình tĩnh, không nhanh không chậm, phảng phất không có cảm nhận được Tiêu Chiến trong lời nói áp bách đồng dạng. Điều này cũng làm cho Tiêu Chiến áp bách như là đánh vào bọt biển thượng bình thường, không hề gắng sức điểm, giống như châu đất xuống biển. Của ta lôi pháp xuất xứ tự nhiên là không thể truyền tin, kính xin thành chủ đại nhân thứ lỗi, bất quá ta hoàn toàn chính xác không biết Lôi Điện Pháp Vương. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến trầm mặc. Từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu biểu hiện đều là bình tĩnh tự nhiên, lại để cho hắn không có đường nào, nguyên bản còn muốn bức hiếp Diệp Tiêu, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Tiêu Chiến không có khả năng ra tay, trực tiếp lệnh Diệp Tiêu cúi đầu chịu thua. Bởi vì Diệp Tiêu bây giờ là Vân Tông đệ cửu thiếu tôn, Vân Tông chính thức đệ tử hạch tâm, nếu là Tiêu Chiến tự hạ thân phận ra tay với Diệp Tiêu, như vậy Vân Tông thế tất hội tức giận. Tuy nói Vân Tông thực lực thấp hơn phủ thành chủ, nhưng nếu như Vân Tông đem hết toàn lực, phủ thành chủ tất nhiên cũng sẽ biết nguyên khí đại thương. Một khi phủ thành chủ nguyên khí đại thương, như vậy Bạch Đế thành sẽ đại loạn, đến lúc đó Tiêu Chiến cái này thành chủ cũng thì ngồi vào đầu. Loại tình huống đó, Tiêu Chiến là tuyệt không muốn nhìn đến. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Chiến là không thể nào ra tay trấn áp. Cũng thế, mỗi người đều có bí mật, ta cũng tiểu không hỏi quá nhiều. Tiêu Chiến cười nói, khiến cho cứng đờ hào khí lập tức tan rã. Đã ngươi cùng Lôi Điện Pháp Vương cũng không có cái gì sâu xa, như vậy có thể đáp ứng không ta một cái cọc ủy thác, đi sứ Lôi Điện Chi Thành. Đi sứ Lôi Điện Chi Thành. Diệp Tiêu kinh ngạc, vị này thành chủ đại nhân vì sao phải lại để cho hắn đi sứ Lôi Điện Chi Thành? Đến một lần hắn không phải phủ thành chủ chi nhân, thứ hai Diệp Tiêu cùng Lôi Điện Pháp Vương cũng không có gì dây dưa liên quan. Cử động lần này thật là khiến người khó hiểu. Tại hạ không hiểu thành chủ đại nhân ý tứ. Diệp Tiêu cau mày nói. Tiêu Chiến trên khóe miệng dương, lựa chọn lông mày, lại lộ ra âm hiểm một mặt. Kỳ thật ta đối với Lôi Điện Chi Thành, thế nhưng mà thèm thuồng đã lâu, đã sớm muốn chiếm đoạt cái này Lôi Điện Chi Thành, nhưng là một mực không có đang lúc lý do, mà lần này ngươi đi sứ Lôi Điện Chi Thành, chính là một cái thiên đại cơ hội. A, cái kia Lôi Điện Pháp Vương đối với ta Bạch Đế Thành cực kỳ phong bị, các loại kế sách đều thất bại, mà ngươi tinh thông lôi pháp, Lôi Điện Pháp Vương tất nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cho nên phái ngươi đi sứ Lôi Điện Chi Thành, Lôi Điện Pháp Vương nhất định sẽ gặp ngươi. Lôi Điện Chi Thành, hoặc là nói Lôi Điện Pháp Vương lực lượng nơi phát ra, chính là một quả lôi châu, chỉ cần ngươi có thể đem lôi châu phá đi, như vậy Lôi Điện Chi Thành liền tự sụp đổ. Một phen xuống, Diệp Tiêu lập tức đã minh bạch Tiêu Chiến ý đồ. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 149, nhu đồ Lôi Điện Chi Thành. Lôi Điện Pháp Vương, lôi pháp hộ thân, dùng lôi pháp thành tiểu hiển hách uy danh. Diệp Tiêu, tinh thông lôi pháp. Cả hai tầm đó có lớn lao liên quan. Cho nên đây cũng là Tiêu Chiến vì sao lựa chọn Diệp Tiêu đi sứ Lôi Điện Chi Thành nguyên nhân. Tiêu Chiến đối với Lôi Điện Chi Thành đã mưu đồ quá lâu. Trước khi cũng là thi triển qua một ít thủ đoạn, nhưng đều là dùng thất bại chấm dứt, lúc này đây Tiêu Chiến nhưng lại muốn mượn trợ Diệp Tiêu tay, triệt để phá hủy Lôi Điện Chi Thành. Đồng dạng có được lôi pháp, Lôi Điện Pháp Vương thế tất sẽ đối với Diệp Tiêu cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho dù là phát giác được Diệp Tiêu sau lưng có âm mưu, đoán chừng cũng sẽ biết triệu kiến Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu thực lực, bất quá là nhất tinh chiến sư. Cùng Lôi Điện Pháp Vương so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lôi Điện Pháp Vương, thế nhưng mà Cựu Tinh Chiến Vương, được xưng chiến hoàng phía dưới không địch. Diệp Tiêu giống như là con sâu cái kiến, nếu không phải là lôi pháp nguyên nhân, căn bản không có khả năng lại để cho Lôi Điện Pháp Vương nhìn chăm chú để ý. Chỉ cần khinh thị, tiểu dễ dàng sinh ra bỏ qua, như vậy Diệp Tiêu cơ hội đã tới rồi. Chỉ cần phá hủy Lôi Châu, như vậy Lôi Điện Pháp Vương lực lượng nguồn suối sẽ biến mất, như vậy Tiêu Chiến thì có cơ hội triệt để đánh bại Lôi Điện Pháp Vương, cướp lấy Lôi Điện Chi Thành. Không thể không nói, Tiêu Chiến bộ này chiến lược, thật đúng là không chê vào đâu được. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Diệp Tiêu có thể hay không tiếp nhận đề nghị này. Nếu là Diệp Tiêu không tiếp thụ, Tiêu Chiến cũng là không thể làm gì, căn bản không có khả năng bức Diệp Tiêu đi vào khuôn khổ. Diệp Tiêu sau lưng, thế nhưng mà Vân Tông. Vân Tông mặc dù thực lực không bằng phủ thành chủ, nhưng là nội tình còn đang, một khi Vân Tông triệt để tức giận, như vậy phủ thành chủ cũng muốn tổn thất thảm trọng. Cái này hậu quả, Tiêu Chiến sẽ không cân nhắc chú đáo. Diệp Tiêu tiểu hữu, đáp ứng a. Chỉ cần ngươi hỗ trợ, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Chiến cười nói, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy lung lạc, liền ngữ khi đều là ôn hòa không ít. Càng là xưng hô Diệp Tiêu là tiểu hữu, lộ ra quan hệ rất thân mật. Diệp Tiêu lắc đầu, chuyện này thật sự vượt qua tại hạ năng lực phạm vi rồi, thật sự là khó có thể toàn mệnh. Diệp Tiêu cự tuyệt, hay nói giỡn, Lôi Điện Pháp Vương là ai? Đây chính là một vị cựu tinh chiến vương cường giả, càng là được xưng chiến hoàng phía dưới không địch tồn tại, một thân chiến lực là được cao cao tại thượng chiến hoàng cường giả đều kiêng kỵ. Mà Diệp Tiêu, bất quá là nhất tinh chiến sư, cùng Lôi Điện Pháp Vương thật sự chênh lệch quá lớn. Như vậy chịu chết sự tình, Diệp Tiêu cũng sẽ không đi làm. Chỉ sợ bất luận cái gì có đầu óc người, cũng sẽ không tự tìm đường chết. Tiêu Chiến nhíu mày, cũng là biết đạo Diệp Tiêu tại sao phải cự tuyệt. Bất quá hắn khẽ cắn môi, tựa hồ làm ra cái gì trọng đại quyết định. Diệp Tiêu tiểu hữu, chỉ cần ngươi có thể giúp bổn tọa chiếm đoạt Lôi Điện Chi Thành, như vậy bổn tọa liền đem một thanh thần kiếm ban cho ngươi. Thần kiếm? Diệp Tiêu hơi sững sờ, cái gì kiếm? Có thể bị Tiêu Chiến xưng là thần kiếm. Tiêu Chiến lăng không vỗ, tựa hồ gây ra cái gì cơ quan. Ầm ầm. Thư phòng trên đất trống bỗng nhiên ầm ầm kịch liệt chấn động, mặt đất hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái trống rỗng đi ra. mà ở trống rông phía dưới là tối như mực một mảnh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng một điểm, một đạo ánh lửa là được xuất hiện, chiếu sáng phía dưới đích chỗ trống. Chỉ thấy trống rông ở bên trong, đá vụn khắp nơi trên đất, cũng không có cái gì thần kỳ chi vật, duy nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài đúng là cái kia loạn thạch đá lởm chởm tầm đó, cắm một thanh thần kiếm. Thân kiếm phi thường quỷ dị, chính là một mảnh đen nhánh, tựa hồ bị ăn mòn rồi, hay hoặc là vạn năm không thấy mặt trời, thần kiếm đã mất đi ngày xưa vinh quang. Thoạt nhìn, đây là một thanh vứt đi bảo kiếm, nhưng là từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý từ kiếm trên người truyền lại đi ra, lại để cho người cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Đây là Diệp Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể nhịn không được sợ run bắt đầu. Lúc này Diệp Tiêu thần sắc khiếp sợ, thân thể tại run rẩy không ngừng, lại không có ngày xưa bình thản như nước bộ dạng, tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng khiếp sự tình đồng dạng. Đây là đế kiếm, năm đó vị kia nhân tộc đệ nhất vị chiến đế đại năng, cũng là trước mắt mới chỉ một vị duy nhất nhân tộc chiến đế, Bạch Đế Bội Kiếm. Tiêu Chiến tràn ngập kính sợ nói, nhân tộc đệ nhất vị chiến đế đại năng Bạch Đế, chỉ sợ là tất cả mọi người trong suy nghĩ thần, là cả nhân tộc sùng bái đối tượng. Bạch Đế dĩ nhiên trở thành nhân tộc biểu tượng, từng cái nhân tộc đều dùng Bạch Đế là phân đấu mục tiêu, có thể nói Bạch Đế tựu là toàn bộ nhân tộc tín ngưỡng. Đế kiếm, trên thực tế không cần Tiêu Chiến giải thích, Diệp Tiêu đã sớm biết. Diệp Tiêu nhìn thấy đầu tiên nhìn sang, đã biết rõ đây là đế kiếm. Đế kiếm, Bạch Đế Bội Kiếm. Tại Diệp Tiêu trong trí nhớ, phụ thân của hắn Bạch Đế thường xuyên lưng đeo đế kiếm, uy phong lẫm lẫm càn quét thiên hạ cường địch. Đối với đế kiếm, Diệp Tiêu rất hiểu rõ, thế nhưng mà viễn siêu thường nhân. Bởi vì Diệp Tiêu là Bạch Đế chi tử. Diệp Tiêu thật không ngờ, đế kiếm quanh đi quẩn lại, nhưng lại rơi xuống Tiêu Chiến trong tay. Cũng thế, Tiêu Chiến chính là Bạch Đế thành chủ, là cực kỳ có cơ hội tiếp xúc đến Bạch Đế bí mật đệ nhất nhân. Nhìn xem chuôi này ảm đạm không ánh sáng đế kiếm, Diệp Tiêu trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Vạn thiên sầu tự đều hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ai? Diệp Tiêu thở dài rất nhẹ, nhẹ đến Tiêu Chiến đều không có nghe được. Diệp Tiêu thật không ngờ, gặp lại cái này chuôi quen thuộc đế kiếm, cũng đã là người và vật không còn, Thương Hải Tăng Điển. Quyền nghiêng thiên hạ Bạch Đế vẫn lạc. Cái này chuôi đế kiếm cũng bị long đong, rốt cuộc không cách nào tản mát ra đỉnh phong thời kỳ huy hoàng. Diệp Tiêu tiểu hữu, chỉ cần ngươi giúp ta sáp nhập thôn tính Lôi Điện chi thành, cái này đế kiếm ta liền tặng cho Diệp Tiêu tiểu hữu, Tiêu Chiến nói ra. Đồng thời Tiêu Chiến trong nội tâm bỏ thêm một câu, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể rút. Cái này chuôi đế kiếm cắm ở tại đây, chưa từng có một người có thể rút, Tiêu Chiến tự nhiên cũng cho rằng Diệp Tiêu không có khả năng rút, cho nên Tiêu Chiến lúc này mới hào phóng tỏ vẻ đem đế kiếm đưa cho Diệp Tiêu. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại lung lạc phương pháp. Diệp Tiêu tự nhiên tin tưởng vị này thành chủ đại nhân trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá Diệp Tiêu cũng không có nói toạc. Cái này đế kiếm, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, tùy thời cũng có thể rút. Thậm chí giờ này khắc này, Diệp Tiêu đều có loại ra tay cướp đoạt xúc động. Bất quá Diệp Tiêu đúng là vẫn còn nhịn được, dù sao bên cạnh vị này thành chủ đại nhân, thực lực vượt xa Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cho dù là mượn nhờ đế kiếm, cũng không phải Tiêu Chiến đối thủ. Huống chi, đế kiếm bị long đong ngàn năm, Diệp Tiêu rất khó biết được, cái này trôi đế kiếm đến cùng còn có thể hay không thể hiện ra cường đại uy lực. Diệp Tiêu tiểu hữu, ngươi lo lắng lắng. Tiêu Chiến vẻ mặt chờ mong nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất hắn gật gật đầu, đã đáp ứng việc này. Đế kiếm chính là hắn phụ Bạch Đế chi vật, Diệp Tiêu tình thế bắt buộc, bất luận như thế nào, Diệp Tiêu đều tốt đến đế kiếm. Ha ha, tốt, như vậy chúng ta liền cẩn thận thương lượng một phen chi tiết, tỉ mỹ. Tiêu Chiến vui mừng quá đỗi, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ chiếm đoạt Lôi Điện chi thành, đã thắng lợi trong tầm mắt. Tại Tiêu Chiến cùng Diệp Tiêu sau khi rời khỏi, đầy đất đá vụn tầm đó, trôi này đen nhánh đế kiếm đột nhiên run lên, phát ra một tiếng rất nhỏ kiếm minh, phóng xuất ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Trong chốc lát, long trời lở đất, bốn phía đá vụn càng thêm rách nát rồi, cơ hồ muốn hóa thành bột mịn. Đế kiếm bề ngoài giống như rất hưng phấn, bởi vì nó thấy được tiểu chủ nhân. Dù là tiểu chủ nhân đã chuyển đổi hình dạng, nhưng là tiểu chủ nhân thực chất bên trong khí tức, đế kiếm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 150, cùng mọi người cáo biệt. Hồ đồ, loại này chịu chết nhiệm vụ, ngươi vì sao phải đáp ứng? Lần đi, cựu tử nhất sinh, Diệp Tiêu sư đệ ngươi không nên đáp ứng thành chủ đại nhân. Tông chủ các, Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, đệ nhất thiếu tôn Huyễn Hí bọn người, đều là kích động nói. Bọn hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu đi một chuyến phủ thành chủ, rõ ràng đã đáp ứng thành chủ đại nhân, đi sứ Lôi Điện chi thành. Mà Diệp Tiêu cũng không có giấu giếm, đem tình hình thực tế cáo chi mấy người. Nghe nói phải đi phá hư Lôi Điện Pháp Vương lực lượng nơi phát ra, Lôi Châu, Vũ Nguyên Phong mấy người đều là xúc động phẫn nộ không thôi. Lôi Điện Pháp Vương thế nhưng mà cựu tinh chiến vương, hơn nữa chiến lực vô song, được xưng là chiến hoàng cường giả phía dưới vô địch thủ. Mà Diệp Tiêu, bất quá là chính là nhất tinh chiến sư, cùng Lôi Điện Pháp Vương so sánh với, một trời một vực, căn bản không thể đánh đồng. Việc này thật sự quá hung hiểm rồi, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu quá lô mang rồi, không nên đáp ứng thành chủ đại nhân. Vũ Nguyên Phong mấy người tất cả đều thất sắc, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng. Bọn hắn hiện tại nói cái gì cũng vô dụng rồi, ván đã đóng thuyền, Diệp Tiêu như là đã đáp ứng, như vậy tự nhiên không thể đổi ý. Bằng không thì, thành chủ đại nhân lửa giận, không người có thể thừa nhận. Ai? Vũ Nguyên Phong bọn người thở dài một tiếng, trong nội tâm ai thán không thôi. Là được đệ nhị thiếu tôn Lục Hề, cũng là nhíu chặt lấy lông mày, hoàn mỹ trên dung nhan, toát ra thật sâu sầu lo. Hiển nhiên, đây là chịu chết nhiệm vụ. Không có người cho rằng Diệp Tiêu còn có thể còn sống trở về. Các vị yên tâm tâm a, ta đã đáp ứng, tự nhiên có năng lực bảo vệ tính mạng, kính xin các vị không cần lo lắng. Diệp Tiêu cười nói, nhưng lại không có mảy may lo lắng. Như thế tự tin bộ dáng, cũng làm cho mọi người nhấc lên một tia hy vọng. Dù sao Diệp Tiêu trước khi nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hy vọng lần này Diệp Tiêu cũng có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Ngươi phải cẩn thận. Thật sự không được, cũng có thể trốn về đến, ta Vân Tông hội che chở ngươi, thành chủ đại nhân không dám sang bậy. Mọi người nói ra. Diệp Tiêu gật đầu, đối với mọi người chắp tay, trong nội tâm có chút ôn hòa. Những người trước mắt này, hay là phi thường quan tâm hắn an nguy, giống như người nhà đồng dạng. Sư tỷ, ta muốn đi ra ngoài nửa tháng này không thấy được ngươi rồi. Vân Mộng Khê động phủ. Diệp Tiêu nói ra, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Vân Mộng Khê. Trong mắt tràn đầy đậm đặc tình mật ý. Vân Mộng Khê khuôn mặt đỏ lên, hai má bay lên một đoàn đỏ tươi, vốn là mỹ lệ, càng là bằng thêm vài phần đáng yêu. Nàng ư một tiếng, đối với Diệp Tiêu ly khai cũng là có chút ít không bỏ. Chút bất chi bất giác, Diệp Tiêu dĩ nhiên tại Vân Mộng Khê trong nội tâm chiếm cứ rất lớn vị trí. Có lẽ, liền Vân Mộng Khê mình cũng không có phát giác được. Sư tỷ. Ừ. Diệp Tiêu hô, Vân Mộng Khê đỏ bừng mặt, phi thường ngượng ngùng. Ta phải đi, Diệp Tiêu hơi có chút phiền muộn nói. Vân Mộng Khê gật đầu, thon thon tay ngọc nắm chặt lấy làn váy, đột nhiên ngẩng đầu, kiếng mũi chân tại Diệp Tiêu trên mặt hôn một cái. Làm xong đây hết thảy, Vân Mộng Khê liền đem Diệp Tiêu vanh ra động phủ. Ngoài động phủ, Diệp Tiêu vớt mặt, hiển nhiên còn có chút trở tay không kịp. Xem ra sư tỷ so với ta tưởng tượng còn muốn khát khao a. Diệp Tiêu cười hắc hắc, cảm thấy trên mặt mùi thơm xông vào mũi. Quả nhiên nữ tử theo dần dần thành thục, cũng trở nên càng thêm phong tình bản trùng. Diệp Tiêu đang suy nghĩ, nhiệm vụ lần này chấm dứt, sau khi trở về, có phải hay không có thể đem sư tỷ cho ngắt lấy. Dù sao hai người cũng không nhỏ, nếu là ở thế gian, như Diệp Tiêu cùng Vân Mộng Khê như vậy tuổi thọ, hai tử đều có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Diệp Tiêu động phủ. Nhị cẩu lười biếng nằm trên mặt đất, vẻ mặt thích ý chi sắc. Nếu để cho người chứng kiến, một con chó rõ ràng biểu lộ như thế phong phú, chỉ sợ hội cho là mình hoa mắt, hoặc là nói cái này cái cẩu thành tinh. Nhị cẩu, ta sau khi đi, ngươi không cần thiết không thể gây chuyện thị phi, bằng không thì ta trở về tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Diệp Tiêu hung dữ nói. Vẻ mặt hung thần ác sát. Nhị cẩu gật gật đầu, lộ ra phi thường thuận theo. Trên thực tế, nhị cẩu trong nội tâm quả thực muốn nhạc nở hoa rồi. Cái này sát tinh rốt cục muốn rời đi, ta rốt cục muốn tự do rồi. Thường xuyên gặp Diệp Tiêu đòn hiểm, nhị cẩu trong nội tâm đoán khí rất sâu, chỉ có điều một mực không có biểu hiện ra ngoài. Song lần này Diệp Tiêu ly khai, nhị cẩu có thể biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Rốt cuộc không có người khả dĩ trói buộc chặt hắn. Hắn muốn tự do á. 3. Diệp Tiêu trực tiếp một cái tát, đánh vào nhị cẩu bầm ông. Nhị cẩu kêu thảm một tiếng, vẻ mặt ủy khuất, ngập nước mắt to, càng là nhu nhược ủy khuất nhìn qua Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trừng mắt, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không suy nghĩ, ta đi về sau ngươi tiểu tự do. Nhị cẩu vội vàng lắc đầu. Hắn nào dám thừa nhận những. Này. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nhị cẩu lúc này trong nội tâm, khẳng định tại chửi bới hắn. Cái này nhị cẩu, thoạt nhìn dạng chó hình người, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Ai, nhị cẩu à, không muốn hồ đồ, ta sau khi đi, không ai có thể che chở ngươi, tuy nói ngươi cũng không cần chăm sóc. Nhưng là một khi ngươi gặp được những cái kia tâm ngoan thủ lạt cường giả, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, bạch hổ thánh thú nhất tộc, có thể không bị nhân tộc chào đón. Diệp Tiêu lời nói thâm thiế nói. Hắn nói cũng không sai, bất luận là bạch hổ thánh thú nhất tộc, hay là long tộc, hoặc là còn lại cường đại chủng tộc, đều là nhân tộc cựu địch. Nhân tộc, trên đời đều địch. Những nay cường tộc, vì chèn ép nhân tộc, thế nhưng mà đã làm không ít thương thiên hại lý sự tình, nhân tộc phẫn hận không thôi. Nếu là gặp phải một đầu bạch hổ thánh thú thú con, chỉ sợ không có người hội hạ thủ lưu tình. Bạch hổ thánh thú, đang mang trọng đại, nếu không phải có thể cho ta sử dụng, như vậy tắc thì nhất định phải giết chết. Nhị cầu sắc mặt nghiêm túc, thu hồi chơi đùa tâm tư. Hắn tự nhiên cũng biết, Diệp Tiêu xác thực là vì hắn cân nhắc. Nếu là thật sự lại để cho người biết nói, hắn là một đầu bạch hổ thánh thú, như vậy kết cục, đoán chừng sẽ phi thường thê thảm. Chủ nhân, ta hiểu được, trong khoảng thời gian này ta nhất định chịu khổ chịu khó tu hành, không đạt tới nhất định thực lực, tuyệt không hiển lộ thân phận của mình. Nhị cầu nghiêm mặt nói. Diệp Tiêu gật đầu, tiếp tục nói, ta không tại trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi Vân Mộng Khê sư tỷ động phủ, nàng có thể vì ngươi cung cấp một ít đồ ăn, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt Vân Mộng Khê sư tỷ. Diệp Tiêu biết nói, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc từ nhỏ tiểu phi thường cường đại, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đừng nhìn nhị cẩu dung mạo không sâu sắc, nhưng là thực lực tuyệt đối viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Coi như là Diệp Tiêu, chỉ sợ đều là so ra kém nhị cẩu. Cho nên, Diệp Tiêu cũng hy vọng nhị cẩu có thể bảo vệ tốt Vân Mộng Khê. Như vậy Diệp Tiêu cũng yên lòng. Hắn cũng có thể không có băn khoăn ly khai. Nhị cẩu dùng sức gật gật đầu. Hắn cùng với Diệp Tiêu tầm đó, giống như buộc không phải buộc, giống như bằng hữu không phải bằng hữu, quan hệ rất vi diệu, nhưng lại là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Dù sao nhị cẩu xuất thế lúc, cái thứ nhất trông thấy người tiểu là Diệp Tiêu. An tâm đi thôi, có ta ở đây, ngươi quan tâm người sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Nhị cẩu lung lay móng vuốt, một bộ đại ca đại phong phạm. Lại để cho người buồn cười. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, tiến về trước lôi điện chi thành. Sáng sớm, vạn vật thức tỉnh. Mưa móc sơ nghỉ, ánh sáng mặt trời bay lên, từng sợi dương quang lượt rơi vãi đại địa. Một chuyến đoàn xe đi tại trên quan đạo, chậm rãi chạy nhanh ra Bạch Đế thành, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng trở thành một cái chấm đen nhỏ. Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến, một bộ áo bào màu vàng kim, gánh vác lấy hai tay, đứng lặng tại nguy nga trên tường thành, hai mắt trông về phía xa, lộ ra một bộ đặc biệt bá đạo bộ dáng. Diệp Tiêu, hy vọng ngươi sẽ không để cho bổn tọa thất vọng, lôi điện chi thành, không để cho có mất. Tiêu Chiến âm thầm thầm nghĩ, ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt tuyệt luân. Đối với lôi điện chi thành, hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa hắn đem hy vọng ký thác vào Diệp Tiêu trên người. Tiêu Chiến hy vọng Diệp Tiêu có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ đó, vị kia thực lực cường đại lôi điện pháp vương chính là cô trưởng Nan Minh, cuối cùng nhất bị Tiêu Chiến cho diệt sát. Cho tới nay, Tiêu Chiến dạ tâm đều là cực kỳ hùng vĩ, chiếm đoạt lôi điện chi thành chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Xèo, xèo, bánh xe chuyển động, xe ngựa két, két, tiếng nổ không ngừng. Diệp Tiêu ngồi ở trong xe ngựa, thần sắc đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì. Có 20 tên mặc khôi giáp tướng sĩ thủ vệ tại xe ngựa hai bên, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Những hộ vệ này đều là Tiêu Chiến phái tới bảo hộ Diệp Tiêu. Hơn nữa những người này đều là tử sĩ. Những người này biểu lộ trầm trọng, tự nhiên cũng biết đây là thập tử vô sinh nhiệm vụ. Bọn hắn tác dụng, tự là thể sống chết bảo vệ tốt Diệp Tiêu, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, thông qua tự bạo để hoàn thành nhiệm vụ. Theo bước ra Bạch Đế thành cái kia một khắc lên, bọn hắn tự đã sớm đem sinh tử không để ý. Có thể nói, tự bước ra Bạch Đế thành cửa thành cái kia một khắc bắt đầu, bọn hắn cũng đã là một người chết. Một đường đi về phía trước, hào khí rất áp lực, không có bất kỳ người nói chuyện hoặc là nói chuyện phiếm. Tiêu phảng phất một đám người chết đồng dạng, âm trầm đáng sợ nầy. Diệp Tiêu ngồi ở trong xe ngựa, thông qua thỉnh thoảng nhấc lên bức màn, nhìn ra xa bốn phía. Diệp Tiêu tự nhiên cũng biết những hộ vệ này tác dụng, cho nên hắn cũng không có muốn nói chuyện phiếm một đôi lời hứng thú. Những người này đều là chết người đi được, còn trò chuyện cái gì thiên? Diệp Tiêu đang suy tư, như thế hung hiểm nhiệm vụ, hắn nên như thế nào hoàn thành? Dù sao đối với tay thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật cựu tinh chiến vương cường giả, càng là được xưng chiến hoàng phía dưới không địch. Mà Diệp Tiêu bản thân bất quá là nhất tinh chiến sư mà thôi. Trong đó chênh lệch quá lớn, nhất định phải hảo hảo tính toán một phen, muốn tận lực tránh cho cùng lôi điện pháp vương xung đột chính diện. Xèo, xèo, khó nghe két. Thanh âm không dứt bên tai. Đoàn xe một đường đi về phía trước. Treo đeo lội suối, mang sông qua suối. Lôi điện chi thành khoảng cách Bạch Đế thành ước chừng vạn dặm xa, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với một vị đại năng mà nói, chỉ là cả buổi công phu có thể đến, mà như Diệp Tiêu bọn người như vậy chậm gì gì chạy đi, chỉ sợ không có hai ngày thời gian là đến không được. Cảnh ban đêm dần dần chìm, hắc ám bao phủ cái này một mảnh đại lục. Diệp Tiêu một đoàn người tại một mảnh trong núi rừng xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi cả đêm, ra lại trên tốc đường. Đống lửa nhen nhóm, xua tán đi xung hắc ám. Diệp Tiêu ngồi ở bên cạnh đống lửa, ánh lửa ánh đỏ lên khuôn mặt của hắn, lại để cho mặt mũi của hắn thoạt nhìn có chút âm tình bất định. Đứng lại, người nào? Đột nhiên, một gã tướng sĩ tiếng quát truyền tới, phá vỡ trong rừng rậm vốn yên tĩnh một mặt. Dầm ào ào, mọi người rút kiếm cầm mâu, đều là vẻ mặt đề phòng. Kiếm quang đống nhiên bay lên, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tại mọi người chú mục phía dưới, một mảnh trong bụi cỏ đi tới một vị rối bù tên ăn mày, đang nơm nớp lo sợ, cẩn thận. Các vị lao ra, tiểu nữ tử không biết các ngươi lúc này cắm trại, nhất thời xông tới, kính xin các vị lao ra thứ tội. Tên ăn mày run rẩy nói ra, thanh âm như chim sơn ca bình thường êm tai. Lại còn là một vị nữ tử. Hắc hắc. Những nay tử sĩ liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra tà quang. Bọn hắn đã là cái chết người đi được, lúc này nếu là có thể tìm nữ nhân thoải mái một chút, cũng sẽ chết được hắn chỗ. Mà không xảo không thành sách, trước mắt vừa vặn có một vị nữ tử. Mọi người cười tà, đem cái kia quần áo tả tơi tên ăn mày bao bọc vây quanh. Dục đi cậu thả sự tình. Các ngươi muốn, đừng tới đây. Tên khất cái kia nữ tử toàn thân phát run, run rẩy lui về phía sau. Nhưng là bị tử sĩ bốn phương tám hướng vây quanh, nàng căn bản chạy không thoát. Đã xong. Nữ tử vẻ mặt tuyệt vọng, tại đây không có thiên lý trong rừng rậm, căn bản là không có người đến tự nàng, nàng nếu hô lên thanh âm, xuất hiện sẽ chỉ là dã thú mà thôi. Chẳng lẽ nàng băng thanh ngọc khiết thân thể, muốn lúc này bị tao đạp sao? Nữ tử cắn chặt đầu lưỡi, đang định cắn lưỡi tự vận. Nàng tình nguyện vừa chết, cũng không thể khiến người vũ nhục thân thể của nàng. Nhưng vào lúc này, một mực ngồi ở bên cạnh đống lửa Diệp Tiêu, đột nhiên nhàn nhạt địa mở miệng. Dừng tay. Diệp Tiêu lời nói, lại để cho những tử sĩ đó đều là ngừng lại, mà vị kia nữ tử cũng là kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh đống lửa, cái kia thoạt nhìn khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Ngươi là ai, cũng dám chỉ huy lão tử? Hừ. Một gã tử sĩ hừ lạnh nói, hiển nhiên đối với Diệp Tiêu nhúng tay phi thường khó chịu. Bọn họ đều là đem chết chi nhân, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn phục tòng mệnh lệnh. Nghe nói lời ấy, nữ tử trong lòng căng thẳng, xem ra thanh niên kia địa vị không cao a, liền binh lính bình thường đều quản bất trụ. Kết quả là, nàng mệnh hưu vậy. Suy. Liên vào lúc đó, Diệp Tiêu nhàn nhạt địa con ngón đúng ra, một đạo hàn quang tạc hiện, lập tức vạch phá hư không. Bịch. Cái kia nói chuyện tử sĩ ngã xuống đất, mi tâm xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, màu đỏ tươi máu tươi đang tại ồ ồ chảy xuôi. Trang diện phi thường huyết tinh. Theo tử sĩ tử vong, Diệp Tiêu thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, lệnh còn lại 19 tên tử sĩ không rét mà run. Ta không ngại, đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát lúc này. 19 tên tử sĩ vô ý thức run rẩy, lui về phía sau một bước. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ muôn dạng, lúc này Diệp Tiêu giống như là một mỉm cười ác ma đồng dạng, một lời không hợp sẽ đại khai sát giới. Những nay tử sĩ vốn cho là Diệp Tiêu chỉ là chưa sinh tử bình hoa mà thôi, lại không có nghĩ đến Diệp Tiêu thủ đoạn như thế tàn nhẫn, lập tức ra tay diệt sát một gã tử sĩ. Bọn hắn bị chấn nhức ở, chậm rãi lui ra. Diệp Tiêu đứng dậy, bước chậm đi tới vị kia rối bù nữ tử trước người. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Tiêu mắt lộ ra sát cơ hỏi thăm. Lần này nhiệm vụ không để cho có mất, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là cái này tên ăn mày có vấn đề, Diệp Tiêu cũng sẽ biết thống hạ sát thủ. Hỏi thăm đồng thời, Diệp Tiêu một đám thần thức cũng là tiến nhập nữ tử trong đầu. Cái này thủ đoạn cùng loại với siêu hồn thuật, chỉ có điều loại này pháp môn đối với một người khác cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Tên ăn mày nữ tử run rẩy trả lời, tiểu nữ tử tên là Tuyết Tiểu, là chân núi trong thôn Cô Nhi. Cô Nhi? Diệp Tiêu giống như cười mà không phải cười, cô gái này xem ra có chút không thành thật một chút ta. Ngay sau đó Diệp Tiêu nhưng lại theo nữ tử trong trí nhớ, thấy được lại để cho hắn lông mày buông lỏng một màn hình ảnh. Vị này Tuyết Tiểu cô nương, bề ngoài giống như cùng Lôi Điện Chi Thành có chút liên quan a. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ai. Chương 152, Tuyết Tiểu. Người gọi Tuyết Tiểu? Vâng. Ngươi là chân núi trong thôn Cô Nhi? Đúng. Nhìn ngươi lời nói cử chỉ, không giống như là chính là Cô Nhi a. Tiểu nữ tử thường xuyên cùng Tư Thục bên trong giáo sư học tập biết chữ, cho nên hiểu được một ít cấp bậc lễ nghĩa, cũng là bình thường. A, ta như thế nào nghe nói, Lôi Điện Chi Thành tiếng tăm lừng lẫy trong gia tộc, có một cái họ Tuyết gia tộc. Một hỏi một đáp. Đợi cho Diệp Tiêu chuyện đó lối ra lúc, Tuyết Kiều thân thể rõ ràng run dậy một chút. Tuyết Kiều rung giọng nói, tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử làm sao có thể cùng cái kia đợi mọi người tộc, có cái gì liên quan đến, tiểu nữ tử bất quá là chính là Sơn Thôn Cô Nhi mà thôi. Đến lúc này, vẫn còn mạnh miệng. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, hắn đã giải đọc Tuyết Kiều trí nhớ, biết được trước mắt vị này rối bù nữ tử thân phận chân chính. Lôi Điện Chi Thành đại gia tộc, Tuyết gia đích nữ. Chỉ có điều Tuyết gia đã xảy ra đại biến cố, vị này Tuyết gia đích nữ lúc này mới gặp rủi ro chịu khổ, chạy trốn tới tại đây. Tuyết Kiều cô nương, ta đã biết thân phận chân thật của ngươi, cũng đừng có tại che giấu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Ngươi làm sao có thể biết đạo? Hẳn là, ngươi là cái kia Lôi Điện Pháp Vương phái tới truy sát ta. Tuyết Kiều có phần chấn kinh dọa, cuống quýt lui về phía sau một bước. Đuổi giết. Ta nếu muốn giết ngươi, còn dùng với ngươi nói nhảm sao? Diệp Tiêu mỉm cười. Cái cô nương này thật là khờ đáng yêu, dùng Diệp Tiêu năng lực, giết nàng bất quá tiểu là động động ngón tay thời gian mà thôi. Tuyết Kiều dần dần bình phục tâm tình, nàng cũng nghĩ đến tầng này, Diệp Tiêu nếu như ra tay, nàng tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy, Diệp Tiêu tại mưu đồ cái gì? Hơn nữa Diệp Tiêu lại là làm sao biết thân phận chân thật của nàng? Tuyết Kiều đầy bụng hồ nghi, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thuận miệng giải thích, lúc trước trên đường, chợt nghe nói Lôi Điện Chi Thành náo động, Tuyết gia bị tiêu diệt, cho nên ngươi nói ngươi họ Tuyết, ta liền đã biết. Ăn nói bịa chuyện mà thôi. Bất quá Tuyết Kiều thật đúng là đã tin tưởng. Ta là Tuyết Kiều, Tuyết gia đích nữ, ngươi lại là người phương nào? Tuyết Kiều thanh âm lạnh lùng, hơi có chút chất vấn ý tứ hàm xúc. Trên thực tế, vị này Tuyết Kiều cô nương sớm đã là trông gà hóa quốc, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều làm cho nàng sợ đến vỡ mật. Nàng một mực bị đuổi giết, có thể sống đến bây giờ, đúng là không dễ. Ta tên Diệp Tiêu, trước mắt thân phận là Bạch Đế Thành đi sứ Lôi Điện Chi Thành đặc sứ. Diệp Tiêu đạm mạc trả lời. Bạch Đế Thành đặc sứ. Tuyết Kiều có chút kinh ngạc, tại trong ấn tượng của nàng, những cái kia đặc sứ hoặc là trung nhân nhân, hoặc là lao đầu tử, mà Diệp Tiêu thoạt nhìn còn chưa kịp được quán, rõ ràng còn là đặc sứ. Tuyết Kiều cô nương, ngươi cũng biết ta Bạch Đế Thành cùng Lôi Điện Chi Thành thường hay bất hòa, ta là không thể nào hại ngươi, đem ngươi tao ngộ sự tình nói ra đi, có lẽ ta sẽ là ngươi làm chủ. Diệp Tiêu nói ra. Bạch Đế Thành cùng Lôi Điện Chi Thành, cho tới nay đều là phân tranh không ngừng, cho nên Diệp Tiêu cũng là cho Tuyết Kiều một cái thuốc an thần. Tuyết Kiều theo lời kể rõ, chỉ có điều nàng có thể không hy vọng xa về Diệp Tiêu vì nàng xuất đầu. Diệp Tiêu dù sao chỉ là đặc sứ, không cách nào dung chuyển Lôi Điện Chi Thành. Cái kia Lôi Điện Pháp Vương, hàm ta Tuyết gia chân tàng trí bảo, huyết phù đồ, dùng có lẽ có tội danh tru sát ta Tuyết gia toàn tộc, đáng thương ta Tuyết gia 1.800 người, tất cả đều lọt vào đồ sát, chỉ có một mình ta may mắn trốn thoát. Ai, thương thiên không có mắt, lại để cho ác ma kia trở thành một phương bá chủ, thịt cá dân chúng, làm hại toàn bộ Lôi Điện Chi Thành. Tuyết Kiều thanh âm dần dần suy yếu, ẩn ẩn có khóc thút thít âm thanh truyền ra. Diệp Tiêu nghe vậy trong nội tâm khẽ động, trong lúc nhất thời kế chạy lên não. Ngươi có thể muốn báo thù? Diệp Tiêu hỏi. Tuyết Kiều đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một cổ kinh người sắc cơ. Muốn, dĩ nhiên muốn, như thế nào không nghĩ? Ta cả đời này đến chết đều muốn trả thù cái kia Lôi Điện Pháp Vương, dùng cảm thấy an ủi ta Tuyết gia bị tàn sát 1.800 số tộc nhân. Diệp Tiêu gật gật đầu, rất tốt, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi sứ Lôi Điện Chi Thành a. Tuyết Kiều lại lắc đầu, không được, các ngươi chống lại không được Lôi Điện Pháp Vương, Lôi Điện Pháp Vương thực lực thái quá mức khủng bố rồi, còn nữa nói tướng mạo của ta, Lôi Điện Chi Thành rất nhiều người cũng biết, trở về chỉ biết lộ hãm. Diệp Tiêu nói ra, về phần chống lại Lôi Điện Pháp Vương, dĩ nhiên là không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm của ta phó sứ, an tâm dẫn đường là được, về phần tướng mạo của ngươi, ta tự nhiên cũng có thủ đoạn, cho ngươi thay hình đổi dạng. Cái này một cái cơ hội, tự nhìn ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc. Trầm ngâm sau nửa ngày, Tuyết Kiều gật gật đầu. Dù sao cuối cùng là vừa chết, chết sớm một chút, cũng sớm chút giải thoát. Chút bất chi bất giác. Một đêm đi qua. Tuyết Kiều nghỉ ngơi một đêm, tinh thần đầu rõ ràng đã khá nhiều. Sáng sớm, Tuyết Kiều tại suối nước bên cạnh, rửa sạch một phen. Tán loạn tóc trải vớt chỉnh tề, tràn đầy cho bụi dung nhan, cũng là rửa giấy sạch sẽ, lập tức đại biến dạng. Chỉ thấy một vị cô gái xinh đẹp, đứng ở trong tầm mắt của mọi người. Mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, trắng đoan quang sạch cái cổ như là thiên nga trắng bình thường, tóc xanh vòng tại sau đầu, càng tăng thêm một phần thành thục mỹ cảm. Dáng người huyền chuyển, có lồi có lõm, lại để cho máu người mạch phung trương. Nhất là lam lũ quần áo, càng là lộ ra thành từng mảnh tuyết trắng da thịt, như nó nả, bóng loáng mà làm cho người thèm thuồng. Trong nơi này hay là đêm qua cái kia rối bù tên ăn mày, quả thực tiểu là một vị đẹp tiểu nga. Trước sau cực lớn biến hóa Tuyết Kiều, cũng làm cho mọi người thấy thẳng mắt. Những tử sĩ đó, ánh mắt trần trụi quét mắt Tuyết Kiều thân thể, trong mắt càng là tràn đầy tàn niệm. Nhưng là có Diệp Tiêu trấn nhiếp, bọn hắn không dám sảng bậy. Đêm qua chết đi tử sĩ thi thể, nhưng lại tại cách đó không xa. Đối với Tuyết Kiều cực lớn biến hóa, Diệp Tiêu cũng là hơi chút kinh diễm một chút, bất quá cũng không có quá nhiều xúc động. Dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà được chứng kiến vô số tuyệt đại giai nhân tồn tại, Tuyết Kiều tuy mỹ lệ, nhưng là cùng Vân Mộc Khê, Lục Hề cùng Thủy Vô Nguyệt so sánh với, hay là kém một ít. Tuyết Kiều đôi mắt đẹp tối sầm lại, thầm than mị lực của mình biến kém, rõ ràng không có hấp dẫn đến Diệp Tiêu chú ý. Tiểu nữ tử tánh mạng, tiểu toàn bộ dựa vào Diệp Tiêu công tử. Tuyết Kiều nói cái vạn phúc, có phần lộ ra tiểu thư khuê các phong thái. Tận lực phía dưới, càng là sóng mắt lưu chuyển, tỏa ra mỹ ý. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu, lập tức thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên. Một đoàn xương trắng, lập tức đem Tuyết Kiều cả người bao trùm. Sau một lát, xương trắng tiêu tán. Tuyết Kiều biến thành một người khác, là cái thiếu phụ luống tuổi có chồng, thoạt nhìn đã đi vào trung niên, lộ ra phi thường khó coi. Không chỉ là tướng mạo cải biến, mà ngay cả khí tức đều là thay đổi. Quả thực đại biến người sống. Tuyết Kiều nhìn mình cải biến, vẻ mặt kinh ngạc. Vị này Diệp Tiêu công tử đích thủ đoạn, thật đúng là thần kỳ khó lường, cơ hồ đem nàng triệt để biến thành một người khác. Hơn nữa dùng thân thức, đều là dò xét không xuất ra chân thân. Quả thực huyền diệu. Bởi như vậy, cho dù là có người nhìn ra mánh khóe, cũng sẽ không biết đoán được, một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng, sẽ là Tuyết gia đích nữ, vị kiêu mạo như thiên tiên tuổi trẻ mỹ nữ. Xuất phát. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, lập tức cùng Tuyết Kiều ngồi vào xe ngựa. Xèo. Xèo. Khó nghe âm thanh chói tai, lần nữa không dứt bên tai vang lên. Đoàn xe chậm rì rì tiến lên, mục tiêu trực chỉ Lôi Điện Chi Thành. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 153, Lôi Điện Pháp Vương. Trải qua 2 ngày chạy đi, đoàn xe rốt cục tại trạm vạng tối trước khi đã tới Lôi Điện Chi Thành. Lôi Điện Chi Thành, tựa như một đầu cự thú bình thường, năm năm ở cả vùng đất, nguy nga tường thành, tiểu phảng phất một đầu đẳng vân giá vũ giao long. Xì xì. Toàn bộ thành trì thỉnh thoảng có một đạo đạo hồ quang điện phóng xạ đi ra, đúng rung động, lại để cho người nhịn không được ra đầu run lên. Vâng. Càng là có lôi đỉnh tại gào thét, giống như trời cao tại đánh xuống lôi đỉnh chi nộ. Cái này là lôi điện chi thành. Cùng tầm thường thành trì không kém bao nhiêu, chỉ có điều thường xuyên có lôi điện xuất hiện, đùng đùng, phi thường thần kỳ, lúc này mới được gọi là lôi điện chi thành. Lôi điện chi thành miệng người cũng không nhiều, quy mô so với Bạch Đế thành muốn tiểu không ít, nội tình tự nhiên cũng không cách nào bằng được Bạch Đế thành. Nói thí dụ như, lôi điện chi thành thực lực người mạnh nhất, tựu là thành chủ, lôi điện pháp vương. Mà lôi điện pháp vương chính là một vị cựu tinh chiến vương cường giả. Đem so sánh với Bạch Đế thành, tiểu lộ ra phi thường không chịu nổi. Bạch Đế thành bảy đại trong thế lực, những cái kia lánh đời không xuất ra lão quái, tuyệt đối có thông thiên triệt địa chiến hoàng cường giả, bởi vậy Bạch Đế thành thực lực mạnh hơn so với Lôi Điện chi thành. Nhưng là Lôi Điện pháp vương cũng không phải là cái gì loại lương thiện, tuy nói cảnh giới là cựu tinh chiến vương, nhưng được xưng chiến hoàng cường giả phía dưới không địch. Cái này phi thường đáng sợ. Lôi Điện pháp vương chiến lực nhất định đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, chỉ sợ đối mặt chiến hoàng cường giả đều có sức đánh một trận. Đây cũng là vì cái gì Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến kiêng kỵ như vậy nguyên nhân chỗ. Nếu là Tiêu Chiến chính diện đánh, nhất định có thể chinh phục Lôi Điện chi thành, nhưng là tổn thất, sợ là cũng sẽ biết lại để cho hắn đau lòng. Cho nên, Tiêu Chiến liền muốn áp dụng một ít âm mưu quỷ kế, ý định phá đi Lôi Điện pháp vương lực lượng nơi phát ra, Lôi Châu. Kể từ đó, Lôi Điện pháp vương như là đã mất đi cánh tay, chiến lực giảm bớt đi nhiều, như vậy Bạch Đế thành cơ hội đã tới rồi, nói không chừng đại binh tiếp cận phía dưới, Lôi Điện pháp vương không chiến mà hàng cũng chưa biết chừng. Xèo, xèo, bánh xe chuyển động, chói tai khó nghe thanh âm như trước vang lên. VN. Diệp Tiêu một đoàn người, ở cửa thành chậm trễ một hồi thời gian, xuất ra qua cửa văn cái đĩa về sau, lúc này mới tiến nhập Lôi Điện chi thành. Đi vào thành trì, ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa Diệp Tiêu, rất rõ ràng cảm giác đến, trong không khí ẩn nấp lấy một tia lôi điện lực lượng. Người bình thường, thân thể run lên, mà chiến sĩ hướng lên, tắc thì không thoải mái, thực sự có thể chịu được. Bất quá Diệp Tiêu nhưng lại không có bất kỳ dị trạng. Ngược lại khỏe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Cái này thành trì trung đầy đủ lôi điện lực lượng, ngược lại lại để cho Diệp Tiêu cực kỳ thân cận, như cá gặp nước, toàn thân như là tại rèn luyện đồng dạng. Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, chính là lôi đỉnh tự nhiên không làm gì được hắn cả, trái lại còn có thể phát ra nổi tăng phúc tác dụng. Bàng bạc lôi đỉnh chi lực, thậm chí có thể làm cho Diệp Tiêu thân đụng lôi điện, giống như là thần thoại trong truyền thuyết khống chế lôi điện thần chi. "Công tử, ngươi ý định làm như thế nào?" Trong xe ngựa, đã biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng Tuyết Kiều nhẹ giọng hỏi. Tuyết Kiều mặc một bộ đồ mới, dáng người lộ ra huyền chuyển, nhưng là sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn có chút lại để cho người bóp cổ tay thở dài. Tốt dáng người, nhưng lại nhăn mặt mạo. Lúc này Tuyết Kiều lần nữa trở lại Lôi Điện chi thành, ngoại trừ đối với Lôi Điện pháp vương cửu hận, trong lòng vẫn là phi thường tâm thần bất định. Tuyết Kiều rất rõ ràng Lôi Điện pháp vương thực lực, quả thực cao không thể chạm. Mà Diệp Tiêu tuy nói cũng lợi hại, nhưng là xa xa không thể so ra kém Lôi Điện pháp vương. Đối với báo thủ, Tuyết Kiều trong nội tâm không có ngọn nguồn, thần sắc có chút sầu lo. Về phần làm như thế nào, hiện tại điều kiện không thành thủ, ta không có khả năng nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần làm tốt cùng đi tác dụng là được rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, sắc mặt từ đầu đến cuối đều bình thản như lúc ban đầu. Tựa hồ Diệp Tiêu đã tính trước. Diệp Tiêu tự tin bộ dạng, cũng là cho Tuyết Kiều một ít tín tâm. Tuyết Kiều âm thầm chờ mong lấy, có thể tận mắt thấy cửu nhân Lôi Điện pháp vương vẫn lạc chẳng cảnh. Xe ngựa một đường chạy, rất nhanh, liền đã đến Lôi Điện chi thành trung ương, một tòa huy hoàng trước cung điện. Lôi Thần Điện. Cái này là Lôi Điện pháp vương quanh năm chỗ ở, cũng là toàn bộ Lôi Điện chi thành, đề phòng nhất xâm nghiêm địa phương, đối với bình thường dân chúng mà nói, giống như thánh địa. Một tòa cực lớn cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là tiêu chí tính kiến trúc. Có một đạo đạo lôi đỉnh chi lực, tại cung điện quanh mình hiện hiện ra, thậm chí còn truyền ra nổ vang thanh âm, chấn nhiếp chín thiên, khiến cho tầm thường dân chúng không dám tới gần tại đây. Lôi Thần Điện, thật bá đạo danh tự. Diệp Tiêu đi xuống xe ngựa, thấy được cung điện đỉnh tấm biển, hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Chính là cựu tinh chiến vương cũng dám tự xưng là Lôi Thần, quả thực cuồng vọng tự đại. Cho dù là chiến hoàng cường giả cũng tuyệt không dám xưng chính mình là thần. Lôi Điện pháp vương bất quá là chính là cựu tinh chiến vương, không khỏi có chút thái quá mức tự đại khoa trương. Diệp Tiêu trong nội tâm phi thường không thích. Cái này là Lôi Thần Điện, Lôi Điện pháp vương chỗ ở. Ngay sau đó đi xuống xe ngựa Tuyết Kiều, mắt lộ ra hoán hận nói. Ầm ầm, cung điện đại môn kéo ra, một vị áo bào xám lao giả chậm rãi đi ra, đối với Diệp Tiêu cung kính hành lễ, trong miệng hỏi: "Vị công tử này, có gì muốn làm?" "Tại hạ Diệp Tiêu, đến từ Bạch Đế Thành, dâng tặng thành chủ Tiêu Chiến chi mệnh, đi sứ Lôi Điện chi thành." "Đúng rồi, ta tinh thông lôi pháp, việc này đúng là vì hướng pháp vương thỉnh giáo." Diệp Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia áo bào xám lao giả có chút không người, thân ảnh dần dần biến mất. Nghĩ đến phải đi thông báo. Lôi Thần Điện ở chỗ sâu trong. Lưu Kim trên bảo tọa, ngồi một vị lưng hùm vai gấu đại hán, xích quả lấy trên thân, toàn thân cơ bắp từng cục. Càng là có một đạo đạo lôi đỉnh chi lực lập loè tại hắn quanh thân, hồ quang điện long lánh, tràn ngập bá đạo ý tứ hàm xúc. Người này đúng là Lôi Điện Pháp Vương. Không bao lâu, vị kia áo bào xám lao giả bước vào tại đây. "Chủ nhân, Bạch Đế thành sứ giả Diệp Tiêu cầu kiến." Áo bào xám lao giả không người nói ra. Lôi Điện Pháp Vương hai mắt hơi hạp, hai đầu lông mày có một tia không kiên nhẫn. "Bạch Đế thành sứ giả?" "Không thấy." Thanh âm vang dội, tựa như sấm rền ở chỗ này nổ vang. Áo bào xám lao giả càng thêm cung kính. "Chủ nhân, cái kia sứ giả Diệp Tiêu phi thường trẻ tuổi, hơn nữa tự xưng tinh thông lôi pháp, việc này đúng là vì hướng chủ nhân lãnh giáo." "A, tinh thông lôi pháp? Cái kia sứ giả cái gì thực lực?" Lôi Điện Pháp Vương thần sắc khẽ động, tiếp theo lại truy vấn. Áo bào xám lao giả trả lời, "Bất quá nhất tinh chiến sư mà thôi." Lôi Điện Pháp Vương mặt lộ vẻ khinh thường, chính là nhất tinh chiến sư, trong mắt hắn, quả thực cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Bất quá dưới mắt hắn lôi pháp tu luyện, gặp bình cảnh, trong lúc nhất thời rất là phiền não, hơn nữa hết lần này tới lần khác trên đời tinh thông lôi pháp chi nhân quá ít, toàn bộ bằng chính hắn lục lọi. Muốn vượt qua cái này bình cảnh, phi thường khó khăn. Gặp một lần cái kia sứ giả, cũng không có cái gì trở ngại. Dù sao người nọ, bất quá là nhất tinh chiến sư, Lôi Điện Pháp Vương trong nháy mắt cũng có thể giết, căn bản không cách nào uy hiếp được hắn. Lôi Điện Pháp Vương trong nội tâm thầm nghĩ, có lẽ cái này tinh thông lôi pháp sứ giả, có thể mang cho hắn một ít gợi ý. Lại để cho cái kia sứ giả vào đi. Lôi Điện Pháp Vương uy nghiêm nói, có một đạo đạo lôi điện lập lòe mà ra. Nguyên bản lờ mờ trong điện, lập tức như là bị ánh lửa chiếu rọi, mọi nơi tươi sáng. Áo bào xám lao giả không người lui ra. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 154, chỉ điểm sai lầm. Lờ mờ đại điện, trung quanh trang sức xa hoa, tựa như tiến nhập hoàng cung bình thường. Mà đối diện mặt là một tòa lưu kim bảo tọa, phản xạ ra kim quang, một vị dâu quay nón đại hán, tựu ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Đại hán thập phần uy nghiêm, đều có một cổ không thể kháng cự uy áp tràn ngập. Diệp Tiêu tiến vào tại đây lúc, chứng kiến đúng là như vậy một bộ tràng cảnh. Hắn là độc thân tiến đến, cũng không có lại để cho Tuyết Kiều đi theo, đến một lần Tuyết Kiều dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa thực lực còn rất yếu, không cách nào cho Diệp Tiêu trợ giúp. Thứ hai, Tuyết Kiều cực kỳ cừu hận Lôi Điện Pháp Vương, nếu là biểu hiện ra ngoài, dùng Lôi Điện Pháp Vương nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, tất nhiên sẽ chuyện xấu. Cho nên Diệp Tiêu lựa chọn một mình vào đây. Đem Diệp Tiêu tiến cử tại đây, vị kia áo bào xám lao giả liền không người lui ra. "Ngươi là Bạch Đế thành sứ giả?" Lôi Điện Pháp Vương lãnh đạm mở miệng, có chút phóng đãng áp bách. Diệp Tiêu có chút túi đầu, tại hạ Diệp Tiêu, đến từ chính Bạch Đế thành, đúng là dâng tặng thành chủ Tiêu Chiến chi mệnh đi sứ Lôi Điện chi thành, nhưng lại là lưỡng thành hòa bình mà đến. "Hòa bình?" Lôi Điện Pháp Vương cười nhạo một tiếng. Quỷ cũng biết, Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến mưu đồ Lôi Điện chi thành không phải một ngày hay hai ngày rồi, hiện tại rõ ràng nhắc tới hòa bình. Nếu không là còn có chút kiên nhẫn, chỉ sợ Lôi Điện Pháp Vương sớm đem Diệp Tiêu đuổi đi ra. Đúng là, lưỡng thành oán hận chất chứa đã lâu, thật sự là không có lẽ, thành chủ Tiêu Chiến trong lòng cũng là phi thường hổ thẹn, cố ý phái tại hạ đi sứ, là lưỡng thành hòa bình dựng cầu. Diệp Tiêu mỉm cười nói, "Hừ, ít nhất lời nói khách sáo, đem làm buồn thành chủ là người ngu sao?" Lôi Điện Pháp Vương hừ lạnh, mặt lộ vẻ bất thiện, quanh thân lôi đình bắt đầu khởi động lấy, rất có một lời không hợp liền đem Diệp Tiêu diệt sát xúc động. Lôi Điện Pháp Vương tự nhiên biết nói, Bạch Đế thành thành chủ Tiêu Chiến bản tính là không thể nào cùng Lôi Điện chi thành ở chung hòa thuận. Tiêu La dùng đầu ngón chân muốn, Lôi Điện Pháp Vương cũng biết, trong lúc này khẳng định có âm mưu. Chỉ là Lôi Điện Pháp Vương rất kỳ quái, Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, thì như thế nào có thể uy hiếp được hắn? Tiêu Chiến, đến tột cùng muốn làm cái gì? Căn cứ vào những này cân nhắc, Lôi Điện Pháp Vương mới không có lập tức đem Diệp Tiêu cho diệt sát. Bất quá, đã chuẩn bị đem Diệp Tiêu cho đuổi đi. Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến sư, mặc dù là tinh thông lôi pháp, tự nhiên cũng giúp không đến hắn gấp cái gì, Lôi Điện Pháp Vương đã có chút đã mất đi kiên nhẫn. Cái lúc này, Diệp Tiêu thần sắc như thường, ánh mắt nhàn nhạt địa nhìn quét Lôi Điện Pháp Vương. Đông nhiên Diệp Tiêu nói ra, "Pháp Vương đại nhân, thoạt nhìn tại lôi pháp trên việc tu luyện, cũng không thế nào như ý a." "Ừ." Lôi Điện Pháp Vương thân hình chấn động, mắt lộ ra sát cơ chằm chằm vào Diệp Tiêu. Tiểu tử này, là thấy thế nào ra chỗ hắn tại bình cảnh kỳ. Tin tức này, tuyệt đối không thể ngoại truyền, Lôi Điện Pháp Vương đã động sát tâm. Diệp Tiêu mỉm cười, Pháp Vương đại nhân bề ngoài phi thường tinh thần, nhưng là khí tức hơi có chấn động, xem ra là gặp bình cảnh. Dùng Diệp Tiêu như đuốc ánh mắt, liếc thấy ra Lôi Điện Pháp Vương trên người mánh khỏe. Nhất là tại Lôi Điện Pháp Vương vận công lúc, khí tức chấn động rõ ràng nhất. "Ngươi?" Lôi Điện Pháp Vương trong mắt khiếp sợ, không khỏi cẩn thận đánh giá Diệp Tiêu. Diệp Tiêu khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thon dài, nhưng lại không có một bộ tốt túi ra, nhưng là cũng không đặc biệt xuất chúng địa phương. Nhưng điều Lôi Điện Pháp Vương không nghĩ tới chính là, cái này Diệp Tiêu ánh mắt thật không ngờ độc ác, một mắt có thể nhìn ra mánh khỏe. Ngược lại là lệnh Lôi Điện Pháp Vương xem trọng vài lần. "Ngươi còn có phá giải bình cảnh pháp môn?" Lôi Điện Pháp Vương trầm giọng hỏi. Diệp Tiêu mỉm cười, trong nội tâm thì là âm thầm may mắn, May mắn nhìn ra Lôi Điện Pháp Vương đang đứng ở bình cảnh kỳ, bằng không thì hắn cái này một chuyến đi sứ, sợ là muốn dùng thất bại chấm dứt. Diệp Tiêu nói ra, đều là lôi tu, tại hạ đối với lôi đỉnh phi thường thân cận, mà dưới đời này lôi pháp, phần lớn trăm sông đổ về một biển, đều là hấp thu thiên địa lôi đỉnh, chuyển hóa làm chiến khí, tiến tới rèn luyện lấy thân thể của mình. Một phen xuống, Lôi Điện Pháp Vương càng cao hơn nhìn Diệp Tiêu vài lần. Có thể một câu bên trong đích vạch, lôi tu bản chất pháp môn, cái này Diệp Tiêu, tuyệt đối không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Lôi Điện Pháp Vương không khỏi có chút chờ mong, có lẽ cái này Diệp Tiêu, thật có thể trợ giúp hắn phá giải bình cảnh, cũng chưa biết chừng. Diệp Tiêu tiếp tục nói, lôi pháp tu luyện tới trình độ nhất định lên, sẽ sinh ra mềm nhũn, tiến cảnh sẽ phi thường chậm chạp, cái lúc này, chính là muốn nhiều hơn rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể có thể thừa nhận càng thêm cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Hiển nhiên, Pháp Vương đại nhân đã vượt qua cái này bình cảnh, có thể vượt qua cái này bình cảnh kỳ tu sĩ, phi thường rất thưa thớt. Diệp Tiêu cũng là khen ngợi một câu, lại để cho Lôi Điện Pháp Vương thầm vui. Giống như là lão sư tán dương đệ tử đồng dạng. Có lẽ liền Lôi Điện Pháp Vương mình cũng không có phát giác, tư thái của hắn đã tại chút bất chi bất giác chuyển biến. Mà Pháp Vương đại nhân hiện tại bình cảnh, lại không tại ở thân thể, mà là đang tại lôi đỉnh. Pháp Vương đại nhân hấp thu lôi đỉnh, phẩm chất bề ngoài giống như có chút thấp, cho nên lúc này mới đưa đến tiến cảnh chậm chạp, mà phá giải phương pháp, dĩ nhiên là tìm kiếm càng thêm đẳng cấp cao thần lôi, tự nhiên liền nước chảy thành sông phá giải. Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống. Lôi Điện Pháp Vương thần sắc liền giật mình, có chút khó tin, cũng có chút kích động. Bất khả tư nghị chính là, Diệp Tiêu thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, nhưng lại kiến thức chắc lấy, ánh mắt sâu xa, giống như là lôi tu đại sư bình thường, có thể sửa đá thành vàng. Vừa nói chuyện xuống, lại để cho Lôi Điện Pháp Vương hiểu ra. Hắn lập tức đã minh bạch, nên như thế nào phá giải dưới mắt bình cảnh. Vậy ở bình cảnh kỳ, đã có một thời gian ngắn rồi, Lôi Điện Pháp Vương tìm được phá giải pháp môn, tự nhiên hưng phấn. Tiểu gia hỏa, ngươi vì sao đối với lôi pháp như thế rất hiểu rõ? Bình phục hạ kích động tâm tình, Lôi Điện Pháp Vương mặt không đổi sắc mà hỏi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa trả lời, tại hạ thân phận có chút đặc thù, đã Bạch Đế Thành chi nhân, cũng là thuộc về một đại gia tộc này cũng không tại Bạch Đế Thành, mà ở Bắc Hàn Quốc thủ đô. Diệp Tiêu thuận miệng lừa dối nói, Bắc Hàn Quốc thủ đô, đại gia tộc. Lôi Điện Pháp Vương sắc mặt phải biến đổi, hắn tựa hồ ẩn ẩn nhớ tới, Bắc Hàn Quốc thủ đô có một cái tinh thông lôi pháp đại gia tộc. Cái này tinh thông lôi pháp đại gia tộc phi thường nổi danh, thực lực rất cường đại. Lôi Điện Pháp Vương sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng Diệp Tiêu cười cười. Nguyên lai tiểu huynh đệ lại vẫn giống như này xuất thân, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, ngược lại là ta lãnh đạm khách quý. Lôi Điện Pháp Vương tạm thời đã tin tưởng Diệp Tiêu ngữ khí phi thường khách sáo, thậm chí có chút ít nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Dù sao kết giao Diệp Tiêu, chẳng khác nào trèo lên một đại gia tộc. Trong đó chỗ tốt, tất nhiên là nhiều hơn. Mà Lôi Điện Pháp Vương quyết định nói lý ra, điều tra thêm thân phận của Diệp Tiêu. Vũ khống, Lôi Điện Pháp Vương tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng liệu đến. Bất quá Bắc Hàn Quốc thủ đô khoảng cách tại đây thật sự là quá xa rồi, hoặc là nói mặc dù là Lôi Điện Pháp Vương tại Bạch Đế Thành tra được cái gì, cái kia chỉ sợ trời đã tối. Diệp Tiêu đã sớm đắc thủ. Bước đầu tiên, trước thu hoạch Lôi Điện Pháp Vương tín nhiệm. Một bước này, Diệp Tiêu đã làm được, kế tiếp tiểu là lại để cho Lôi Điện Pháp Vương càng thêm tín nhiệm hắn, dùng thuận tiện Diệp Tiêu làm việc. Chỉ cần lại để cho Diệp Tiêu biết đạo Lôi Châu ở nơi nào. Như vậy mà bắt đầu triển khai một bước cuối cùng, phá đi Lôi Châu. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 155, Lôi gia nhị công tử. Tuyết Kiều đứng tại bên cạnh xe ngựa, lặng lặng yên chờ Diệp Tiêu đi ra. Mà hơn 10 người tướng sĩ, tắc thì thủ vệ tại xe ngựa bốn phía. Những này tướng sĩ đều là tử sĩ, nguyên một đám ánh mắt lợi hại, mắt hổ nhìn quét tà hữu, hết sức chăm chú lấy. Một khi Diệp Tiêu hạ lệnh, bọn hắn thậm chí khả dĩ trả giá tính mạng. Bên cạnh xe ngựa, Tuyết Kiều dáng người cực kỳ nóng bỏng, nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lom thì lõm, huyền chuyển mà linh lung hấp dẫn, nhất là cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, câu hồn và phách, càng là đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bất quá tiểu là Tuyết Kiều lúc này khuôn mặt, một mảnh vàng như nến, thoạt nhìn mấy tuổi không nhỏ, người đẹp hết thời. Không ít qua đường người đi đường, ánh mắt đều là không tự giác rơi vào Tuyết Kiều trên người. Đại chứng kiến Tuyết Kiều khuôn mặt lúc, thì là nguyên một đám thầm têu xui, vội vàng né tránh, e sợ cho tránh không kịp. Có người âm thầm đoán thầm, rõ ràng dáng người như vậy nóng bỏng, đáng tiếc lớn lên như vậy khó coi, thật sự là mất hứng a. Cái này cũng khó trách, Tuyết Kiều lúc này tướng mạo thật sự là có chút khó coi. Đương nhiên nếu không làm như vậy, không nói đến rất nhiều người cũng biết Tuyết Kiều, chỉ bằng như thế dung mạo, cũng sẽ biết làm cho người nhìn chăm chú. Ồ. Đột nhiên một tiếng nhẹ kêu truyền đến. Chỉ thấy một cái thai to mặt lớn nam tử, lắc lư du đi tới. Tại hắn sau lưng, còn đi theo hai vị một thân áo đen láo giả. Thai to mặt lớn nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe miệng phun đầy nước miếng, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tuyết Kiều, không che giấu chút nào trong mắt dù. Nhìn qua, hơn nữa không kiêng nể gì cả, căn bản không quan tâm Tuyết Kiều bốn phía tử sĩ. Tốt nóng bỏng dáng người, để cho ta không khỏi đã có xúc động. Hai to mặt lớn nam tử vẻ mặt cười tà, hơn nữa không có chút nào thèm quan tâm Tuyết Kiều xấu xí dung mạo. Tuyết Kiều trước mắt như thế mặt mày, không thể tưởng được cái này hai to mặt lớn nam tử còn như thế cảm thấy hứng thú, không thể không nói là hiếm thấy, khẩu vị rất nặng. Này, nữ nhân kia, tranh thủ thời gian tới, lại để cho bổn đại gia hảo hảo sùng hạnh một phen. Hai to mặt lớn nam tử mở miệng nói ra, vây mặt hất hàm sai khiến, hơn nữa thẳng thắn, một bộ đất bá vương bộ dạng. Khoe miệng chảy nước miếng, bộ dáng muốn nhiều hèn mọn bị ổi có nhiều hèn mọn bị ổi. Tuyết Kiều nhướng mày, quay đầu đi, không để ý đến. Tại hai to mặt lớn nam tử sau lưng một vị áo đen láo giả âm thanh lạnh lùng nói, vị này chính là thành chủ đại nhân nhị công tử, Lôi Minh thiếu gia, các ngươi tốt nhất lập tức làm theo. Tuyết Kiều cùng hơn 10 người tử sĩ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được thai to mặt lớn nam tử, lai lịch còn không nhỏ, lại là con trai của Lôi Điện Pháp Vương, khó trách như thế hung hăng càng quái. Văng. Hơn 10 người tử sĩ cũng sẽ không quan tâm cái gì Lôi Điện Pháp Vương nhị công tử, trực tiếp tiểu là rút kiếm ra đến, trợn mắt nhìn. Tại đây lập tức hào khí ngưng trọng. Hai vị áo đen lão giả liền tranh thủ thai to mặt lớn Lôi Minh bảo vệ, đồng thời triển khai một thân khí tức. Uy áp tràn ngập, như là một tầng áp lực vô hình đặt ở trên thân mọi người. Chiến linh cường giả. Một gã tử sĩ trừng mắt, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Chính là quần là áo lụa thiếu gia, bên cạnh rõ ràng còn đi theo hai vị chiến linh cường giả, thật đúng là lại để cho người thật bất ngờ a. Hơn 10 người tử sĩ sắc mặt đều phát khổ, có chút chịu không được áp lực. Bọn hắn thực lực dù sao nhỏ yếu, đều là chiến sư cảnh giới cao thủ, nhưng là đối mặt chiến linh cường giả, tắc thì tiểu phi thường không chịu nổi. Bên cạnh xe ngựa Tuyết Kiều, khóe môi đắng chát, sắc mặt hơi tái nhợt. Như núi áp lực trầm trọng đặt ở Tuyết Kiều trên người. Hừ, bổn đại gia vừa ý ngươi, là của ngươi vinh hạnh, còn dám phản kháng. Coi chừng bổn đại gia đem bọn ngươi toàn bộ giết. Hai to mặt lớn Lôi Minh hung dữ nói, ánh mắt tham lam chằm chằm vào Tuyết Kiều, thân thể một chỗ đều nổi lên biến hóa. Ta xem hôm nay ai dám ngăn trở bổn đại gia. Lôi Minh quát, khí thế mười phần. Ta dám. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái hở hững thanh âm liền truyền tới. Lôi Minh xoay người nhìn lại, liền gặp được một vị công tử văn nhã chậm rãi đi ra Lôi Thần Điện, một đôi con ngươi cực kỳ đạm mạc. Đúng là Diệp Tiêu. Ngươi là ai? Cũng dám cùng bổn đại gia kêu gào. Lôi Minh khinh thường nói. Cho dù là theo Lôi Thần Điện đi ra người, Lôi Minh cũng không có chút nào thèm quan tâm. Bởi vì hắn là con trai của Lôi Điện Pháp Vương, đã có như vậy một tầng thân phận, hắn hoàn toàn khả dĩ tại Lôi Điện chi thành đi ngang, không người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Điều này cũng làm cho dưỡng thành Lôi Minh ngang ngược cản rỡ tính tình. Hắn theo Lôi Thần Điện đi ra, vô cùng có khả năng là Pháp Vương đại nhân khách nhân, cho nên nhị công tử chớ để đắc tội. Một vị áo đen lão giả khuyên. Lôi Minh hừ lạnh, khách nhân. Tại cha ta trong nội tâm, ta trọng yếu. Hay là khách nhân nào trọng yếu? Hắn phi thường tự tin, tại Lôi Điện chi thành hoành hành ngang ngược đã quen, trong mắt ở đâu còn có cái gì khiêm tốn cẩn thận. Cho nên, mặc dù Diệp Tiêu thật sự là Lôi Điện Pháp Vương khách nhân, Lôi Minh cũng không chút nào sợ, nhiều lắm là tiểu là bị giáo huấn khiển trách hai câu mà thôi. Ngươi nếu dám đụng đến ta người, ta hiện tại liền đem ngươi chém giết lúc này, dù là có hai vị chiến linh cường giả che chở ngươi, ta cũng chiếu giết không tha. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, thanh âm phi thường lạnh lùng. Trong thiên địa một mảnh băng hàn, lại để cho người như rớt vào hầm băng. Cái kia hai vị áo đen láo giả, trong nội tâm không có tồn tại run lên, ẩn ẩn cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương đánh út lại. Bọn hắn khiếp sợ. Bọn hắn thế nhưng mà chiến linh cường giả, lại có thể biết cảm thấy sợ hãi, trước mắt người thanh niên này, bất quá là nhất tinh chiến sư, điều này sao có thể? Hẳn là thanh niên này che giấu thực lực. Cái kia Lôi Minh nhưng lại hồn nhiên chưa tỉnh, vẫn như cũng là một bộ âm lãnh bộ dáng. Ta hôm nay tự động, ta nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Lôi Minh cười lạnh không chỉ, từng bước một hướng Tuyết Kiều đi đến. Diệp Tiêu ánh mắt càng rét run mạc, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cái kia hai vị áo đen láo giả cũng là vẻ mặt khẩn trương, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên sáng thanh âm đột ngột truyền đến. Một đạo khôi ngô thân ảnh, cơ hồ như cùng là thuấn di bình thường, xuất hiện ở tại đây, quanh thân có lôi đình lập lòe. Pháp Vương đại nhân, cha. Hai vị áo đen láo giả cùng Lôi Minh đều là kinh ngạc hô. Bình thường loại này thời điểm, Lôi Điện Pháp Vương cũng sẽ không đi ra quản loại chuyện nhỏ nhặt này tình. 3. Lôi Điện Pháp Vương không nói gì, trực tiếp một cái tát chụp về phía Lôi Minh. Cái một cái tát, Lôi Minh gục bay ra ngoài, trên mặt hiển lộ một cái rõ ràng bàn tay ấn, hàm răng đều rơi xuống mấy khỏa. Cha, ngươi. Lôi Minh trợn mắt há hốc mồm, khoe miệng ngăn không được trôi huyết. Hắn bị một cái tát rút hôn mê rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cha hắn muốn đánh hắn? Hừ, dám đối với Diệp công tử vô lễ, là được giết ngươi cũng là đáng đời. Lôi Điện Pháp Vương cả giận nói. Hắn quanh thân lôi đỉnh đều là càng phát lóng lánh bắt đầu. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người ngẩn ngơ. Hai vị áo đen lão giả cực kỳ khiếp sợ, nghi hoặc khó hiểu, Lôi Điện Pháp Vương như thế nào sẽ như thế nịnh nọt thanh niên kia? Phải biết rằng Lôi Điện Pháp Vương tự cho mình thanh cao, rất ít như thế nịnh nọt người khác, huống chi hay là Diệp Tiêu còn trẻ như vậy người. Tuyết Kiều cùng hơn 10 người tử sĩ, cũng là phi thường hoang mang, như thế nào Diệp Tiêu đi vào một chuyến, Lôi Điện Pháp Vương tiểu như thế lịnh nọt.